Trên đường về nhà, Hilda cơ hồ không nói bất luận cái gì lời nói. Trên người nàng mặc khách nhân mua cho nàng quần áo mới, trong tay mang theo quần áo túi hàng, bên trong thì chứa nàng món kia cũ nát vết bẩn cũ váy. Cái này túi hàng đồng dạng là loại kia, dưới cái nhìn của nàng khó lòng tưởng tượng xa hoa lãng phí duy nhất một lần đóng gói. Nàng nhìn xem trong tay túi sách, tựa hồ chính lâm vào trầm tư. Hai người hiện tại chính đi tại Nam Giao, người ở thưa thớt trên đường phố. Bởi vì không có gì việc gấp, cho nên hách nhân không trực tiếp truyền tống về đến. Hắn cảm thấy để cho Hilda thể hội một chút trên địa cầu giao thông công cộng đại khái có thể để vị này lo lắng tinh linh nữ vương buông lòng một chút, thuận tiện chuyển di lực chú ý của nàng. Dù sao mặc dù Hilda sẽ chỉ ở nơi này ngốc 2-3 ngày, có thể nàng nói thế nào cũng coi là đến địa cầu du lịch một chuyến. Chỉ là những thứ này cố gắng tựa hồ không hiệu quả gì. Hilda không có chút nào tâm tình đến chú ý chung quanh sự vật là cỡ nào mới lạ thú vị. Nàng phần lớn thời gian cau mày, đối với người địa cầu cách sống đưa ra các loại chất vấn. Thời gian còn lại chỉ là chính mình cúi đầu trầm tư, hoàn toàn đắm chìm trong liên quan tới chính mình cố hương vương quốc sầu lo bên trong. Tại mộng vị diện đồng hành mấy ngày, Hilda không có những thứ này biểu hiện, bởi vì khi đó nàng từ đầu tới đuôi đều cùng mọi người tại một mảnh hoang man khu vực ghé qua. Ở giữa khoảng chừng một tái đơn giản chật, hẹp bên hồ chạm gác ngủ một đêm, không có nhiều cơ hội đối với mộng vị diện cư dân cách sống tiến hành quan sát bình phán. Nàng ngược lại là cảm thán qua mộng vị diện rộng lớn trời xanh cùng mảng lớn tự nhiên sinh trường rừng rậm làm cho người hâm mộ, chỉ có điều khi đó hách nhân cũng không nghĩ lại. Bây giờ thấy Hilda những thứ này dị dạng biểu hiện, hách nhân nhịn không được, người quê quán bên kia là dạng gì? Hắn nghe Hilda nhắc qua nàng xuyên Việt nguyên do, là bởi vì cố hương tài nguyên thiếu thốn, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng không gian truyền tống phương pháp đến tìm kiếm có thể sinh tồn thế giới mới. Nhưng cổng truyền tống ra trục trặc dẫn đến nàng bị thả vào mộng vị diện. Nhưng lúc đó hách nhân cũng không có truy đến cùng qua vấn đề này, tài nguyên thiếu thốn, đến tột cùng thiếu thốn tới trình độ nào? Hilda trầm mặc một lát, đưa tay chỉ vào góc đường một cái đã vứt bỏ mấy năm cổ xưa khung sắt. Cái này khung sắt là tại Nam Giao còn hơi thịnh vượng một chút thời điểm làm cái nào đó quảng cáo hộp đèn giá đỡ được đặt ở nơi đó. Nhìn thấy những cái kia bị không duyên cớ lãng phí kim loại sao? Nha, chúng ta muốn từ các loại phế thải phế liệu bên trong trùng luyện những thứ này vật chất. Mà ở trước đó mỗi một khối phế thải đều đã bị tuần hoàn qua vô số lần. Trùng luyện cần thiết năng lượng cùng khắc nguyên tố hóa học thì lại đến từ một loại thiết chí tại hành tinh phụ cận công trình. Loại kia công trình được xưng quầng mặt trời đứng, từ mặt trời tuôn ra bên trong thu thập năng lượng cùng nguyên tố vi lượng. Mỗi một năm, quầng mặt trời đứng lên phóng xạ cùng quang tai đều sẽ thôn phệ hàng trăm hàng ngàn tên tinh linh sinh mệnh. Hách nhân ngạc nhiên, Hilda nhìn ra cái này nam nhân trên mặt loại kia đờ đẫn thần sắc. Nàng sớm có sở liệu mỉm cười, không cách nào tưởng tượng đúng không? Ta tại thế giới như thế xuất sinh lớn lên, so khác tinh linh có hơi cao một chút vật tư phối cấp. Nhưng mãi đến ta bị truyền tống đến một cái có rộng lớn trời xanh cùng không khí mới mẻ thế giới, mộng vị diện, trước đó. Ta đồng dạng không cách nào tưởng tượng một cái thế giới giàu có tài nguyên là dạng gì. Hách nhân rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn xác thực không cách nào tưởng tượng Hilda cố hương sẽ là như thế nào. Thế là chỉ có thể mơ hồ mà cúi đầu ừ một tiếng. Đồng thời bắt đầu suy tư chính mình có thể làm những gì lấy một cái quan thẩm tra thân phận. Hai người ngay tại riêng phần mình trong trầm mặc về tới chỗ ở. Về nhà mở ra cửa chính một khắc, hách nhân liền tạm thời đem những chuyện này bỏ qua một bên. Mộng vị diện, ngày trở về, dị loại, sắp đổ sụp tường, còn có kia chiếc đòi hỏi tìm kiếm người mất phi thuyền. Đòi hỏi hắn động não sự tình thực sự nhiều lắm, đi một bước nhìn một bước là tốt nhất. Ta trở về đi, hách nhân đứng tại cổng hướng phòng khách chào hỏi một câu. Lập tức liền nghe, được Vivian thanh âm từ phòng bếp truyền đến. Trở về à nha, đi trước nghỉ ngơi đi, cơm trưa một hồi liền tốt. Hách nhân rất thích hiện tại loại cuộc sống này trạng thái. Trong nhà những cái kia nhốn nháo dỗ dành không bình thường khách trọ cũng không phải là vẻn vẹn lấy người thuê thân phận ở chỗ này. Những thứ này có thân phận đặc thù đồng thời cùng hưởng lấy đặc thù bí mật ra hòa tụ cùng một chỗ về sau càng giống giữ nguyên đống sưởi ấm toàn ra. Bất kể là ai về nhà, đều có thể đứng tại cổng giống một tiếng, ta trở về. Sau đó từ phòng ở nơi nào đó liền sẽ chuyển đến đáp lại. Đây mới thật sự là về nhà. Tại mấy tháng trước, hách nhân mỗi ngày về nhà chỉ có thể nghênh đón một cái lăn lộn đầy đất ngốc mèo. Hiện tại hắn lại có thể nghênh đón cả bàn tốt đồ ăn. À, còn có một cái đuôi dao cơ hồ muốn đến rơi xuống ngốc husky. Hách nhân đi vào phòng khách, Lily lập tức liền ngửi thấy vị đánh tới. Mục tiêu là hách nhân trong tay túi đồ ăn vặt, khuyển nương cái đuôi lắc tới lắc lui, tại kia bốc lên các loại đồ ăn vặt. Bột mì chiên cay đâu, bột mì chiên cay đâu, ăn ít một chút bột mì chiên cay đi. Hách nhân than thở, ăn nhiều không cẩn thận biến thân làm sao bây giờ. Lily là từ trước tới nay cái thứ nhất sẽ không nhận ánh trăng ảnh hưởng. Nhưng ăn nhiều bột mì chiên cay sẽ hoàn toàn hóa thú người sói, cái này chúng ta lúc trước là nói qua. Lily lẩm bẩm lầu bầu ôm nàng bảo, bối đồ ăn vặt chạy hướng tủ lạnh. Hách nhân lại đột nhiên phát hiện cách đó không xa trên ghế salon ngồi cái xem ra lạ mặt cô nương. Đối phương mặc một thân rất phổ thông trang phục bình thường. Một đầu màu nâu mái tóc rất tùy ý mà khoác lên trên vai. Làn da là khỏe mạnh màu lúa mì, xem ra như cái hỗn huyết vận động thiếu nữ. Nàng đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, đồng thời vụng về loay hoay điều khiển từ xa, chú ý tới Hách Nhân, ánh mắt nàng liền xoay đầu lại hữu hảo khoát tay áo. Hách Nhân sửng sốt một chút mới phản ứng được. Bessie, đúng vậy à, Bessie quờ điều khiển từ xa một mặt hưng phấn. Lại nói các ngươi bên này thật có ý tứ ải, cái này gọi tivi đồ vật, còn có cái này điều khiển từ xa, các ngươi, luyện kim kỹ thuật chân thần, được chứ, lập tức cũng chưa nhận ra được. Hách Nhân tấm tắc lấy làm lạ mà nhìn xem Bessie này tấm hoàn toàn địa cầu hóa cách ăn mặc. Nguyên bản mặc mà như cái kỳ huyễn du hiệp lính đánh thuê cô nương đổi lại Nam Cung Ngũ Nguyệt quần áo thoải mái. Bím tóc đuôi ngựa cũng rời rạc xuống tới biến thành thường ngày kiểu tóc. Trên mặt tựa hồ còn hơi trang điểm nhẹ, cũng hẳn là Nam Cung Ngũ Nguyệt hỗ trợ trình. Cái này khiến nàng giống như biến thành người khác, y phục này nhìn xem rất phù hợp. A, rất tốt, Bessie kéo quần áo trên người, bất quá Nam Cung Ngũ Nguyệt nói còn ít một chút cái gì. Muốn ngày mai mang ta cùng đi ra đường, vừa vặn lúc này Nam Cung Ngũ Nguyệt từ bên cạnh tới. A, ngày mai đi mua cho nàng hai kiện nội y, Hách Nhân lập tức liền không có ý tứ tại cái đề tài này bên trên tiếp tục nữa. Bessie vô cùng lớn nhiệt tình nghiên cứu điều khiển cùng TV ở giữa tác dụng nguyên lý. Nàng thậm chí còn muốn dùng ma pháp kiểm nghiệm một chút hai cái này, luyện kim đạo cụ, ở giữa năng lượng kết nối. Bất quá đang suy nghĩ đến chính mình ở chỗ này người không có đồng nào về sau nàng bỏ đi khả năng này sẽ để cho chính mình bán mình trả nợ suy nghĩ. Nàng rất hiếu kỳ mà hỏi Hách Nhân, người ở bên này nhất định là cái rất không tầm thường đại nhân vật a. Hách Nhân không hiểu, vì sao nói như vậy? Bessie chỉ vào TV, lại chỉ hướng chung quanh đèn điện cùng điều hòa không khí. Nhìn xem những thứ này, to lớn thủy tinh màn ảnh. Không cần dầu trơn đèn ma pháp, còn có điều ấm trang bị. Ta có một lần đi bá tước gia nhận nhiệm vụ đều chưa thấy qua lợi hại như vậy đồ vật. Người ở bên này khẳng định là cái đại nhân vật, với lại người cũng nói ngươi là chuyên môn quản lý thế giới xuyên thẳng qua. Ta cảm thấy ta là ôm vào đùi, Hách Nhân lập tức ho khan, khụ khụ, đây không phải một chuyện, công việc của ta thuộc về giữ bí mật chức nghiệp. Mặt khác người ở chỗ này nhìn thấy đồ vật kỳ thật đều là trên địa cầu thường dùng đồ điện. Chúng ta chỗ này cơ hồ người người đều có. Bessie lập tức mở to hai mắt nhìn, nói đùa sao, những thứ này xa xỉ phẩm người người đều có. Hách Nhân buông tay, khoa học là thứ nhất, sức sản xuất, nhu cầu thì sức sản xuất cha nuôi. Các người bên kia xưởng luyện kim nếu có thể nhận thức đến kinh tế thị trường cùng sản nghiệp hóa truyền hình tầm quan trọng, các ngươi cũng có thể vượt qua loại ngày này. Ta biết các ngươi đó là có cùng loại kỹ thuật cơ sở, chỉ là đều hạn chế tại phạm vi nhỏ ứng dụng. Bessie há hốc mồm sửng sốt nửa ngày, đột nhiên giật mình lập tức kịp phản ứng, từ trong túi móc ra trước đó Hách Nhân cho nàng cái kia hộp âm nhạc. Thứ này tại các ngươi chỗ này giá trị bao nhiêu tiền? Đang bên cạnh nằm sấp xem trò vui Nam Cung Ngũ Nguyệt lập tức phốc một tiếng nhịn không được. Hải yêu cô nương xấu đây, nàng đã sớm đoán được Hách Nhân chẳng mấy chốc sẽ đối mặt loại vấn đề này, luôn luôn nghẹn đến bây giờ. Hách Nhân khuôn mặt trong chốc lát cùng đậu đậu cái đuôi một cái sắc. Trong lòng hắn liền một câu xoay quanh không đi, người dị giới không ngu a, tốt a, ngươi không cần nói. Bessie chỉ xem Hách Nhân sắc mặt đều biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng giống như đối với cái này cũng không làm sao để ý. Hoặc là nói một cái khác càng làm cho nàng mê muội suy nghĩ hoàn toàn lấn át bị người lừa gạt mang tới khó chịu. Nàng cúi đầu nhìn xem trong tay hộp âm nhạc, tự lẩm bẩm. Một cái thứ này tại các ngươi chỗ này đại khái chỉ là cái đồ chơi. Nhưng ở chúng ta bên kia chỉ ít có thể thay xong mấy thớt ngựa. Hách Nhân lỗ tai lập tức dựng thẳng lên đến. Người muốn nói cái gì? Bessie bưng lấy hộp âm nhạc, một mặt mong đợi ngẩng đầu lên. Từ trên địa cầu mua rất nhiều hộp âm nhạc lấy về bán lấy tiền. Sau đó đem chúng ta kia không đáng tiền luyện kim phế thải đưa đến các ngươi chỗ này làm bảo thạch xuất thủ. Trong vòng nửa năm ta liền có thể tích lũy lên một số tiền lớn. Sau đó tại hai thế giới mở thương hội, lũng đoạn vượt giới mậu dịch, chiêu rất nhiều bảo tiêu đến bảo hộ ta. Trong lúc này khả năng có người phát giác được bí mật của ta trước đến khiêu khích. Thế là ta liền dùng tiền đem chính mình nện thành cao thủ tuyệt thế đến xử lý bọn hắn. Sau đó ta còn muốn dùng tiền đập chết mỗi một cái gây sự mà ra hỏa. Thuận tiện lấy cử thế vô song tài phú và khuôn mặt đẹp sâu. Rất nhiều soái ca, ta sẽ được sắc phong làm nữ ba tước. Thậm chí là nữ công tước. Không, ta thẳng thắn tại phía đông mua một miếng đất xây thành trì tự lập làm vương là được rồi. Sau đó ta còn muốn cùng trên thế giới hắc ác thế lực làm đấu tranh. Nếu như không có hắc ác thế lực nói ta liền tự mình dùng tiền thành lập một cái. Dù sao ta phải nghĩ biện pháp để chính mình ghi tên sử sách. Hắc, ta cũng không cần làm lính đánh thuê. Sau này ăn hầm đồ ăn đều có thể ăn một bát ngược lại một bát. Hách Nhân, ... hóa ra cô nương này mới là nhân vật chính đúng không? Nàng cái này lưỡng giới nhà buôn mạch suy nghĩ vô sự tự thông a. Nhìn xem Bessie tấm kia triển vọng mỹ hảo tương lai mặt, Hách Nhân là thật không đành lòng đánh vỡ cô nương này tưởng niệm. Nhưng mà cho dù hoành thế giới xác thực tồn tại đại lượng tiến hành vượt giới mậu dịch thương đoàn, tỷ như có tiền nhất tập đoàn hư không ferry cùng nhất gian trá địa tinh liên hợp thương hội, Bessie đường này buôn lậu con buôn cũng khẳng định là không được. Hắn yên lặng nhìn xem vị này lính đánh thuê cô nương. Chờ Bessie đã bắt đầu triển vọng đến nàng tự lập làm vương về sau làm như thế nào dùng tiền đập chết thôn bên cạnh lính đánh thuê đồng hành lúc hắn thực sự nhịn không được. Như vậy, Bessie, người biết ta là làm gì à? Bessie rốt cục hoàn hồn, mở mắt ra nhìn xem Hách Nhân. Ấy, tựa như, là gọi quan thẩm tra cái gì? Người biết quan thẩm tra làm gì à? Chấm chấm, vận chuyển đại đội trưởng. Hách nhân gõ gõ bàn trà. Ta liền quản buôn lậu. Kết quả Bessie trong nháy mắt vậy mà cao hứng trở lại. Ai nha, vậy thì tốt quá. Xem ở hai ta hữu duyên quen biết một trận, phân thượng ngươi mở cho ta cái cửa sau thôi. Ta đây thật là tìm tới đùi. Hách nhân, chấm chấm mập kép. Hắn cảm giác có phần theo không kịp cái này lính đánh thuê cô nương ý nghĩ đều. Đừng suy nghĩ, hách nhân giờ khóc giờ cười đối với Bessie rội nước lạnh. Đầu tiên, bản vũ trụ tại trên chế độ liền cấm chỉ tại mộng vị diện cùng thế giới thực tiến hành bất luận cái gì hình thức vật tư trao đổi. Tiếp theo, người cái này trên kỹ thuật cũng khó khăn tại mộng. Vị diện cùng thế giới thực ở giữa truyền tống không phải dễ dàng như vậy. Nhất là hiện tại thời buổi rối loạn, làm loạn sẽ khiến một loại nào đó sụp đổ. Chúng ta liền đều thành tội nhân thiên cổ. Bessie khuôn mặt lập tức đổ xuống tới. Vậy ta đây một chuyến chẳng phải là đi không a? Thật không hổ là lính đánh thuê xuất thân. Hóa ra nàng chính là hướng về phía để kiếm tiền, thanh thản ổn định ở chỗ này ở lại. Hách nhân khoát khoát tay, coi như du lịch một chuyến cũng là tốt nha. Thế giới này chơi vui nhiều chỗ đông, đến lúc đó ta cho người thêm cá nhân chuẩn bị chút lễ vật. Trở về cũng đủ người khoe khoang một hồi. Bessie nhìn hách nhân trên mặt biểu lộ rất chân thành, biết chuyện này chỉ sợ là không có thương lượng, với lại cho dù chỉ là du lịch một chuyến tựa hồ cũng chuyến đi này không tệ. Thế là nàng một lần nữa cao hứng trở lại, quay sang tiếp tục ôm điều khiển tivi nghiên cứu. Hách nhân nhìn đối phương hiện tại như vậy không buồn không lo bộ dáng, nhưng trong lòng không có cách nào giống như nàng dễ dàng hơn. Hắn trong đầu cùng máy dữ liệu thảo luận một chuyện khác. Có thể đem Bessie đưa trở về à? Hoàn toàn, đưa trở về. Rất không có khả năng, máy dữ liệu trả lời chắc chắn không ngoài sở liệu. Bản cơ trước đó cũng đã nói, mộng vị diện cùng thế giới thực truyền thâu quy tắc rất đặc thù. Người có thể đem Hilda hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ mộng vị diện, toàn bộ, mang ra. Nhưng bây giờ Hilda nếu như muốn về, mộng vị diện cũng chỉ có thể giống như các ngươi nằm tại khoang ngủ đông bên trong đem tinh thần thể bắn ra đi vào. Bessie cũng là như thế. Tại xuyên qua hiện thực bình chướng thời điểm nàng ngay tại thế giới thực thu được thực thể. Làm đại giới nàng tại mộng vị diện bị gạch bỏ. Nói cách khác, nếu như nàng muốn về nhà cũng chỉ có thể giống như chúng ta đi trong quan tài nằm mơ trở về thân thể còn lưu tại thế giới thực. Đồng thời mặc kệ ở trong đó ngốc bao lâu, cuối cùng nàng đều nhất định phải tại thế giới thực tỉnh lại. Hách nhân cảm giác cái này khiến chính mình rất nhức đầu. Nàng đã thuộc về thế giới thực, không có cách nào lại về nhà. Người để ta làm sao cùng với nàng giải thích chuyện. Này, máy dữ liệu trầm mặc mấy giây. Tựa hồ tại thay hách nhân suy nghĩ vấn đề này, cuối cùng nó cho cái đề nghị. Người có thể đang cùng nàng giải thích việc này trước đó trước viết xong di chúc. Thuận tiện đem bản cơ đưa đến gần nhất phúc lợi. Hách nhân không chút do dự từ trong túi móc ra máy dữ liệu thuận tay ném về góc tường thùng rác. Cái sau trên không trung linh mẫn mà một cái xoay người lại bay trở về. Bản cơ là ra ngoài cực kỳ thiết thực suy tính cùng ngươi nghiêm túc đề nghị. Bessie nghe tiếng ngẩng đầu một cái, lập tức kinh hô lên. A, lần thứ nhất gặp mặt thời điểm cái kia hộp âm nhạc. Hóa ra nó biết nói chuyện. Hách nhân lúc này cũng không dùng biên nói dối, dù sao ngươi cũng đến nơi này, nói thật à cái này không? Phải hộp âm nhạc, đây là trợ thủ của ta, chẳng qua nếu như nó tiếp tục miệng tiện đi xuống ta sẽ đem nó coi như hộp âm nhạc đưa cho ngươi. Máy dữ liệu, chấm chấm, ngươi cái gặp sắc quên, Bessie so máy dữ liệu thanh âm còn lớn hơn, tốt lắm, nó muốn miệng tiện tới trình độ nào ngươi mới có thể khiến nó cho ta. Máy dữ liệu lập tức không dám lên tiếng nữa, lúc này Vivian đã đem phong phú cơm trưa bưng lên bàn ăn. Tại mộng vị diện du đãng nhiều ngày, đám người trên cơ bản đều là lấy lương khô hoặc là ăn không quen hợp lý mà đồ ăn no bụng. Đã sớm tương đối tưởng niệm trên địa cầu đồ ăn thường ngày. Cho nên Vivian sau khi về nhà chuyện thứ nhất liền là mau chóng đem phòng bếp thu thập ra. Nơi này thuận tiện sách. Một câu, kỳ thật Vivian bản nhân ngược lại không cảm thấy tại mộng vị diện cơm nước có cái gì không tốt. Nàng cảm thấy mỗi ngày đều có thể ăn được cơm no với lại có thể tùy tâm tình thịnh chén thứ hai đã là nhân gian cực lạc. Hấp huyết quỷ thiêu nữ kêu gọi đám người lên bàn ăn cơm. Hách nhân liền dẫn vẫn một mặt trầm tư Hilda cùng ôm điều khiển TV gắt gao không chịu buông tay Bessie đi hướng bàn ăn. Bessie vừa đi còn một bên chỉ vào TV hỏi cái này hỏi cái kia. Ai cái này gọi chúa tể những chiếc nhẫn đồ vật nhìn xem tốt thú vị à, cảm giác tốt gần sát sinh hoạt. Cái kia gọi gan đáp lão đầu dùng kiếm thuật ta cũng biết. Bất quá ta so với hắn ma pháp lợi hại, hắn liền sẽ thiểm quang thuật. À còn có vừa rồi nhìn cái gọi quàng. Cáo đồ vật, hóa ra người địa cầu các ngươi tẩy xong đầu về sau tóc biết bay nha. Đợi lát nữa các ngươi ai biểu diễn cho ta một chút. Cái kia gọi bảy áp lại là cái gì đồ vật, uống qua về sau sẽ triệu hồi ra một đoàn thủy nguyên tố a. Với lại phía sau sẽ còn xuất hiện sóng biển, cho nên đó là một loại cường hiệu chất gây ảo ảnh. Hoặc là ma lực bổ sung tề, a ha ha thế giới này của các ngươi thật thú vị a. Hách nhân chống đỡ Bessie 10 vạn câu hỏi vì sao đi đến bên cạnh bàn ăn. Nhưng sớm tại trên nửa đường hắn liền đã thể xác tinh thần đều mệt. Hắn giơ lên mắt thấy xung quanh, các ngươi người nào chịu trách nhiệm cho Bessie giới thiệu một chút sinh hoạt thường thức. Nam Cung Ngũ Nguyệt lập tức cúi đầu. Ăn cơm, chấm chấm mập kép, vừa rồi chính là nàng phụ trách cho Bessie quán thâu thường thức kia mà. Hiện tại nàng thể xác tinh thần so hách nhân còn mệt. Vạn hạnh, Vivian hảo thủ nghệ cuối cùng kết thúc hoặc là chỉ ít tạm dừng Bessie 10 vạn câu hỏi vì sao. nàng sợ hãi thán phục ở trước mắt đồ ăn phong phú. Đồng thời càng thêm kiên định, khách nhân là cái thổ hào, tâm thái. Tiếp xuống liền bắt đầu hỏi thăm trước mắt cái bàn này đồ ăn đều là thứ gì. Cũng không phải nói mộng vị diện liền không có phong phú đồ ăn. Dù sao người ta dù là từ diệt thế tai ương về sau tính đều có một vạn năm văn minh sử. Họ lẽ ta đại sản vật phong phú, tại ăn, phía trên là không có khả năng không giảng cứu. Chỉ là Bessie thân là một giới lính đánh thuê, bình thường, trôi qua phần lớn là màn trời chiếu đất đường dài bôn ba sinh hoạt. Nàng am hiểu nhất chế biến thức ăn là thịt nướng, nhất thường đồ ăn là bột mì dẻo bánh. Bình thường ngẫu nhiên tại một chỗ ăn ổn xuống cũng chỉ có thể đi trong tử quán muốn mấy bát rượu đục cắt hai cân thịt bò chín sau khi ăn xong muốn hay không đi bên ngoài đánh hai lão hổ hoạt động một chút gân cốt chúng ta không biết. Dù sao nàng bình thường cơm nước trình độ khẳng định không có cách nào cùng ăn ổn ở nhà người so, cho nên nhìn xem Vivian làm ra cả bàn chân tu ánh mắt của nàng đều thẳng. Bessie vụng về dùng đũa cắm lên cùng nhau đậu hũ loạn choạng mà đến trong miệng đưa. Thật vất vả sau khi thành công còn bốc lên một đầu mồ hôi. Tại các ngươi chỗ, này ăn cơm thật là phiền phức. Cây này hai cây cây gậy nhất định là các ngươi bình thường dùng cho rèn luyện chính mình tinh thần lực đạo cụ thi pháp. Đòi hỏi độ cao tập trung, không có cách, khách nhân chỉ có thể đi cho Bessie cầm cái thìa cùng cây nĩa. Nếu không cô nương này liền chết đói tại trên bàn cơm. Còn kia hai cây đũa hắn quyết định đút cho đậu đậu. Lại nói đậu đậu đâu, khách nhân lúc này mới phát hiện đậu đậu không tại bàn ăn bên trên. Hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy kêu gọi, liền thấy trước mắt cả trương bàn ăn kịch liệt lắc một cái. Sau đó toàn bộ hướng một bên nghiêng quá khứ. Đầy bàn chén dĩa lập tức liền muốn đến bên cạnh trượt xuống. Vivian cấp tốc triệu hồi ra một đám rơi, ổn định đồ trên bàn, sau đó đám người không hẹn mà cùng xoay người nhìn dưới mặt bàn. Rốt cuộc tìm được đậu đậu thân ảnh, tiểu nhân ngư không biết từ bao giờ nhảy đến chân bàn bên cạnh. Hiện tại nàng chính giơ lên một đầu chân bàn cao hứng bừng bừng mà từ gỗ góc cạnh bắt đầu gặm. Bởi vì địa phương khác nàng không thể đi xuống miệng, tất cả mọi người trợn cả mắt lên, Nam Cung Ngũ Nguyệt la thất thanh, khí lực nàng làm sao lớn như vậy? Đậu đậu chú ý tới người chung quanh ánh mắt, thuận tay đem cái bàn buông xuống, quay đầu đối với khách nhân vỗ vỗ cái đuôi chào hỏi. Khóe miệng còn dính lấy rất nhiều mặt cưa, bà tương đương, khách nhân khó mà tin được vừa rồi nhìn thấy hết thảy. Nhưng sự thật, bầy ở trước mắt, cái này chỉ có dài hơn nửa thước tiểu nhân ngư, vừa rồi đem cái bàn giơ lên, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cục cưng nhân ngư ôm vào trong ngực. Kiểm tra cái sau trên thân có cái gì vết thương, nhưng tiểu gia hỏa tinh thần cùng 8 giờ rưỡi sáng ly, nhìn qua vừa rồi kia kinh người chi, nâng, thật chỉ là nàng tùy ý mà vì. Vivian tới nheo nhéo tiểu gia hỏa cánh tay, kia cánh tay tinh tế, so với nàng ngày bình thường ăn đũa thô không có bao nhiêu. Với lại mềm mại không xương, nhưng, khách nhân thuận tay đem hai cây đũa gỗ kín đáo đưa cho đậu đậu, cái sau cao hứng lẩm bẩm một tiếng. Rắc một tiếng đem hai cây đũa đồng thời bẻ gãy, bắt đầu gặm mảnh vỡ chỗ gờ rác, kia hai cây đũa là thiết mộc. Nam Cung Ngũ Nguyệt ôm đậu đậu nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng đạt được một cái kết luận, tiểu gia hỏa giống như trước kia khỏe mạnh, hoặc là nói nhìn xem giống như so bình thường còn càng hoạt bát điểm. Đằng sau đầu này có lẽ là sau khi về nhà tâm tình nhảy cẫng nguyên nhân. Nàng trước kia có khí lực lớn như vậy à? Khách nhân ôm cục cưng nhân ngư hỏi người chung quanh. Hắn nhất định phải rất cẩn thận mà ôm tiểu gia hỏa này, bởi vì đậu đậu cái đuôi luôn luôn trần trùng trục. Với lại nàng thích uốn qua uốn lại, sơ ý một chút liền sẽ tuận cái nào đó khe hở trượt chân xuống dưới. Vivian lắc đầu, ta không ấn tượng, khả năng nàng sinh ra sức lực liền xác thực tương đối lớn. Chỉ là chúng ta luôn luôn không phát hiện. Lại nói ngươi là đậu đậu ba ngươi còn không biết à? Khách nhân vừa định gật đầu, đột nhiên kịp phản ứng, nói nhảm, ta đương nhiên không biết, ta cũng không phải cá. Đậu đậu đột nhiên biểu hiện ra đại lực khí cũng không có gây nên đám người quá lớn chú ý. Dù sao cái này, quái lực, chỉ là tương đối nàng hình thể mà nói, một cái dài nửa xích tiểu gia hỏa đem cái bàn dơ lên có một số đánh vào thị giác mà thôi. Đối với cái này một phòng siêu nhân mà nói đây coi là không là cái gì. Ngược lại là Bessie đối với đậu đậu biểu hiện ra không tầm thường lòng hiếu kỳ. Nàng nằm trên mặt bàn cùng tiểu gia hỏa mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Đây là cái gì à? Thế giới này của các ngươi kỳ kỳ quái quái sinh, vật thật nhiều, bởi vì khách nhân về nhà một lần liền đem đậu đậu ném tới phòng tắm chậu lớn bên trong. Bessie thì vội vàng ở phòng khách nghiên cứu công nghệ cao. Cho nên đến bây giờ đây là nàng lần thứ nhất trông thấy tiểu gia hỏa. Khách nhân đem không ngừng trên bàn bò qua bò lại tiểu nhân ngư lần lượt thả lại bên tay chính mình. Một bên cùng Bessie giới thiệu, nàng gọi Elizabeth, nhũ danh đậu đậu, cũng là từ một cái thế giới khác tới. Ta là người giám hộ của nàng, kỳ thật ngươi gặp qua tiểu gia hỏa này kia mà, lúc ấy nàng tại một cái trong ấm. Hách nhân một nhắc nhở như vậy, Bessie mới cuối cùng nhớ tới tại mộng vị diện mấy ngày nàng luôn luôn trông thấy hách nhân trong tay dẫn theo cái kỳ kỳ quái quái ấm nước. Lập tức, một mặt kinh ngạc, a, hóa ra ở bên trong là tiểu gia hỏa này a, ngươi còn gạt ta nói là cái gì luyện kim công cụ lại nói đem hài tử đặt ở trong ấm nuôi là thế giới này của các ngươi phong tục. Hách nhân cái chán đổ mồ hôi, cảm giác Bessie với cái thế giới này hiểu lầm là càng ngày càng nhiều. Tại mọi người nói chuyện thời điểm Hilda là một cái duy nhất không tham dự trong đó. Nàng chỉ là yên lặng ăn đồ vật. Tựa hồ đối với thế giới này đồ ăn không có bất kỳ cái gì cái nhìn. Vivian cảm giác dạng này có một số lạnh nhạt khách nhân. liền chủ động tìm kiếm chủ đề. Hilda, tay nghề ta tạm được, cùng nhà ngươi ngự chủ làm so ra như thế nào? Ngự chủ, không có loại đồ vật này. Hilda lắc đầu, ta giống như những người khác, theo chỉ tiêu nhận lấy thức ăn tổng hợp đó là một loại không có gì hương vị chất hữu cơ. Nhất định phải nói mang theo điểm vị mặn, chúng ta lồng sinh thái chỉ có thể cung cấp rất có hạn chất hữu cơ khởi nguồn. Phần lớn thời gian mái vòm tác dụng chỉ là cung cấp nghiên cứu khoa học hàng mẫu cùng một chút thực sự hợp thành không ra được hóa chất. Cư dân đại bộ phận đồ ăn là nhà máy tổng hợp cùng tuần hoàn công trình sản phẩm. Những thức ăn này, Hilda nói xong, chỉ đồ ăn trên bàn, lộ ra có chút khó khăn thần sắc, rất tinh xảo, nhưng ta không biết nên làm sao miêu tả bọn chúng hương vị. Ta vị giác đối diện với mấy cái này phức tạp đồ vật tựa hồ có chút lực bất tòng tâm. Nhưng tóm lại nếm vẫn là để người vui sướng, rất cảm tạ các ngươi khoản đãi. Nếu như có thể mà nói ta hy vọng có thể mang một chút trở về. Khiến người khác nếm thử, Vivian lập tức có phần xấu hổ. Nàng cảm thấy chính mình giống như nói không nên nói, nàng vốn cho là Hilda nói thế nào cũng là tinh linh nữ vương. Cho dù đến từ một cái tài nguyên bắt đầu khô kiệt thế giới cũng hẳn là trải qua nữ vương vốn có sinh hoạt. Có thể nàng cùng hách nhân đồng dạng đánh giá thấp Hilimos các tinh linh hỏng bét hiện trạng. Vivian khốn cùng tại Hilda trước mặt tựa hồ đã không coi vào đâu. Đại khái chính là cái này làm cho người có một số lúng túng chủ đề làm lạnh rơi mất trên bàn ăn bầu không khí. Cuối cùng bữa cơm này tại trầm lặng bên trong kết thúc. Hiện, trường chỉ có hai người duy trì cùng thường ngày tràn đầy muốn ăn. Đó chính là đang giải vóc dáng đậu đậu cùng đang không tim không phổi Lily hách nhân phát ra từ phế phủ mà hâm mộ cái này hai. Sau cơm trưa không cần chờ Hilda mở miệng, hách nhân liền chủ động lôi kéo vị này lo nghĩ tinh linh nữ vương đi tới tầng hầm. Máy dữ liệu đã trước một bước ở chỗ này thiết trí là được rồi, trong đó một cái khoang ngủ đông. Hách nhân đem cái này quan tài đồng dạng thiết bị chỉ cho Hilda. Người đi vào nằm một chút là được. Ta đem ngươi người xuyên Việt đặc thù thượng truyền đến kho dữ liệu. Ban ngành liên quan sẽ tìm được nhà ngươi. Hilda đối với những thứ này khoang ngủ đông quan tài tạo hình không phát biểu bất luận cái gì cay. Nhìn, cố hương của nàng đối với phương diện này sớm đã không còn kiêng kỵ. Tại hách nhân chỉ điểm, tinh linh nữ vương nằm tiến vào khoang ngủ đông bên trong. Tại thiết bị khép kín trước đó nàng nhìn xem hách nhân con mắt. Xin mau sớm, tại dạng này giàu có hoàn cảnh dưới mỗi sinh hoạt một ngày đối với ta mà nói đều là một loại dày vò. Khoang ngủ đông khép kín, hách nhân đứng ở bên cạnh ngẩn người một hồi. Lúc này mới bắt đầu tiến hành xuống một hạng công việc. Hắn mở ra máy dữ liệu, dựa theo Raven 12345 chỉ thị tìm kiếm kênh vũ trụ bản địa tin tức quan phương tuyên bố chỗ núi. Kết quả thật tìm được thuộc về mình quảng bá quyền hạn. Trước kia hắn chưa hề chú ý tới những thứ này tuyên bố mô đun làm như thế nào dùng, bởi vì hắn cảm thấy chính mình căn bản theo không kịp kênh vũ trụ bản địa bên trong những cái kia cao đại thượng đối thoại. Bởi vậy xưa nay đều là chỉ vây xem không nói lời nào. Từ lên làm quan thẩm tra đến bây giờ lặn xuống nước hơn mấy tháng. Trong kênh nói chuyện cùng từng cái trạm phát tin tức đều đã bắt đầu lưu truyền lên, đế quốc chuyên viên bên trong xuất hiện một cái biển sâu bùn nhão thú, truyền thuyết đến hôm nay hắn có thể tính đến lấy cơ hội tại vũ trụ trong kênh nói chuyện nói điều gì. Lại nói chính thức tuyên bố tin tức có cái gì cần thiết phải chú ý không? Hách nhân lần thứ nhất tiếp xúc thứ này, cảm giác một loại chĩu nặng sứ mệnh cảm giác xông lên đầu. Thế là đặc biệt không yên, tâm cùng chính mình máy dữ liệu trưng cầu ý kiến. Hắn tâm tình bây giờ liền cùng lớp 10 năm đó lần thứ nhất đi trường học trạm radio đọc bản thảo đồng dạng đặc biệt thấp thỏm. Khác biệt chính là hắn lớp 10 năm đó đọc bản thảo cơ bản nội dung chính là giúp ở trường thầy trò vật bị mất mời nhận. Mà bây giờ hắn lại muốn tại vũ trụ kênh công bố. Ách, vẫn vật bị mất mời nhận, giống như không có gì khác nhau, chỉ có điều lần này vật bị mất tương đối lớn mà thôi. Hách nhân lập tức liền không khẩn trương, máy dữ liệu đem các loại thông cáo chính thức tuyên bố cách thức cùng kênh thao tác nói một lần. Những thứ này thao tác đã cân nhắc đến kênh vũ trụ bản địa người tham dự văn minh cấp độ và văn hóa kết cấu khác biệt cho nên làm ra mức độ lớn nhất đơn giản hóa. Không những ở tiếp thu đầu có chuyên dụng chuyển dịch khuôn mẫu. Tại tuyên bố đầu thao tác cũng rất đơn giản, hách nhân rất nhanh liền đem một phần thông cáo điền xong. Tại cái này hầm ngầm nho nhỏ bên trong, hắn hoàn thành lần thứ nhất đối với toàn vũ trụ gọi hàng. Đặc thù thông cáo gói tin kênh vũ trụ bản địa, nơi phát tin, thứ nhất ngân hà trạm Kuiper, phát đến toàn vũ trụ. Quan thẩm tra hách nhân tại mộng vị diện phát hiện một chiếc không rõ ràng đánh dấu phi thuyền bị nạn. Phi thuyền nơi khởi nguồn tin chắc là thế giới thực, sự cố phát sinh thời gian phỏng đoán là 2 tháng trước. Trạm Kuiper cung cấp tính theo thời gian chuyển đổi phép tính. Hiện đem phi, thuyền đặc thù công bố, bản vũ trụ tất cả nghe đài đến đầu này quảng bá văn minh hoặc cá thể như biết được chiếc phi thuyền này lai lịch mời lập tức liên lạc trạm Kuiper trạm trường. Chú thích, đây là sự kiện đặc thù, khả năng liên quan đến bản vũ trụ căn cơ cân bằng. Đề nghị làm thành sự kiện ưu tiên cấp 3, phi thuyền đặc thù gặp phụ kiện, gói tin kết thúc, địa cầu cũng không phải là một cái đã tại trong vũ trụ bộc lộ tài năng hệ văn minh. Với lại địa cầu xung quanh cũng không có khác đăng ký trong danh sách văn minh hệ thống. Bởi vậy hách nhân dùng trạm Kuiper làm gói tin nơi phát tin. Cái kia nhân viên thưa thớt nhưng giao thông bận rộn trạm trung truyền chính là hắn tại mảnh này tinh khu cơ quan. Tối thiểu thẻ nhân viên của hắn bên trên là đăng ký như thế, phát xong cái tin tức này hách nhân thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn thật không quá thích ứng nghiêm túc như vậy công văn. hắn càng muốn trực tiếp tới một câu, hai ngày trước ở bên ngoài trông thấy chiếc hơn 600 mét dài phi thuyền là các ngươi ai rớt, chỉ tiếc cân nhắc đến đây là đầu mình một lần phát biểu. Vì cho khác đồng hành lưu cái ấn tượng tốt, hắn không thể không ngạnh sinh sinh nhẫn nhịn cái nghiêm túc thông cáo ra. Máy dữ liệu cãi lại tiện mà tới một câu, ua, cái này không rất giống chuyện như vậy à, như cái cách về hưu cán bộ kỳ cựu. Hách nhân không rảnh cùng máy dữ liệu tắt kiện cáo, bởi vì hắn phát hiện chính mình ban bố gói tin trong nháy mắt liền bị số liệu đường liên kết tự động khóa chặt tay. Tất cả kênh trang đầu, với lại lấy tối cao cấp độ ưu tiên đưa đẩy tới toàn vũ trụ mỗi một cái văn minh mạng lưới bên trong. Ngay sau đó là đến từ từng cái địa khu đáp lại tin nhắn cùng soát bình phong đồng dạng bạo phát đi ra. Gói tin không mã hóa định hướng trả lời, hệ văn minh Tatui biết, sẽ triển khai điều tra. Gói tin không mã hóa định hướng trả lời, cha ta hệ văn minh biết, sẽ triển khai điều tra. Gói tin không mã hóa định hướng trả lời, Suha trả vệ tinh biết, phát đến tất cả thương đoàn, sẽ triển khai điều tra. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, Campbell hệ văn minh biết, sẽ triển khai điều tra. Vũ trụ này mỗi một cái có tư cách đứng tại quần tinh trên sân khấu hệ văn minh đều tất nhiên sẽ tiếp nhập đế quốc cung cấp số liệu đường liên kết, mà chỉ có phe đế quốc phát ngôn viên mới có tư cách tại cái này đường liên kết bên trên tuyên bố thông cáo chính thức. Những thông cáo này xưa nay đều là đường liên kết bên trên trọng đại nhất tin tức. Bọn chúng đều không ngoại lệ quan hệ văn minh hưng suy tồn vong đại sự. Thậm chí quan hệ toàn bộ vũ trụ mệnh mạch, hách nhân người trong cuộc cho nên còn không ý thức được chính mình cho đến nay kinh lịch sự tình có ý nghĩa lớn cỡ nào. Nhưng số liệu đường liên kết nghe đài người sẽ không bởi vậy khinh thị hắn quảng bá. Những thứ này bộc phát thức, thái độ nghiêm túc khẩn thiết hồi phục đến từ từng cái văn minh liên hành tinh. Bọn chúng để hách nhân có một số mê muội, cảm thấy chính mình một nháy mắt giống như thành cái đại nhân vật. Cái này thậm chí để hắn có chút ngượng ngùng, bất quá rất nhanh hắn quan thẩm tra đồng hành ngay tại thông cáo chính thức chuyên dụng tin tức giao lưu trong kênh nói chuyện cho hắn đánh chút thuốc an thần. Để hách nhân lập tức ý thức được hắn thật vẫn chỉ là cái newbie. Đổ đâu, hệ văn minh Tatui quan thẩm tra Tulaner, điểm sáng phụ kiện không có điểm thượng truyền A, kêu dần vóp hệ văn minh quan thẩm tra Logan. Không đổ không chân tướng Campbell hệ văn minh quan thẩm tra John. Người mới chớ hoảng sợ, cùng mới nắm chảo, không cùng những lão nhân kia chấp nhặt Arcturus hệ văn minh thâm niên quan thẩm tra Fandral Perthem. Hách nhân, chấm chấm mập kép, xí nghiệp này hoàn cảnh thật sự là quá hắn mèo ác liệt. Kỳ thật ở trường học trạm radio đọc bản thảo cùng tại kênh vũ trụ bản địa phát thông cáo cũng không nhiều lắm khác biệt. Trên bản chất đều là vật bị mất mời nhận ôm loại ý nghĩ này, hách nhân rất thuận lợi bảo trì tâm thái bình thản. Sau đó chân chu trên mặt đất truyền hình ảnh đi, vạn hạnh hắn lúc ấy tại mộng vị diện liền có chỗ chuẩn bị. Lục soát chiếc phi thuyền kia thời điểm lưu lại rất nhiều hình ảnh tư liệu. Ngoài phi thuyền hình cùng nội bộ cấu tạo bộ phận đều có. Thậm chí còn bao quát một đoạn ngắn video. Lily quơ hai móng vuốt phóng tới phi thuyền vết nứt thời điểm chụp hình xuống tới. Những tài liệu này hẳn là có thể rất tốt mà trợ giúp các hệ văn minh khóa chặt phi thuyền khởi nguồn. Giờ phút này, kênh bên trong đã tràn vào càng ngày càng nhiều người tham dự. Bao quát phân bố tại vũ trụ các nơi quan thẩm tra cùng từng cái hệ văn minh phát ngôn viên. Hách nhân có thể rất dễ dàng mà đem bọn hắn phân chia ra đến. Không chỉ có là bởi vì mỗi cái phát ngôn viên danh tự đều có đặc thù hậu tố. Cũng bởi vì bọn hắn phương thức nói chuyện khác biệt, đại bộ phận hệ văn minh phát ngôn viên quen thuộc dùng rất chính thống. Chính thức, cứng nhắc phương thức nói chuyện, bởi vì bọn họ là riêng phần mình hệ văn minh đại biểu. Tuyệt đại bộ phận là một đám đã có tuổi lão công vụ viên. Làm đương cục nhân viên tạm thời, bọn hắn đã đem loại này cứng nhắc phương thức nói chuyện làm đối với ngoại giao lội lúc thiết tắc. Tại, đối mặt một cái giống hy linh đế quốc loại này quái vật khổng lồ lúc càng là như vậy. Mà các quan thẩm tra nói chuyện thì trên cơ bản tương đối tùy ý. Hách nhân liên tưởng một chút tình huống của mình, cảm thấy đây là Raven 12.345 tuyển chọn nhân tài nhất quán tiêu chuẩn. Đó chính là tận lực tìm cùng với nàng sóng điện nhất chi ngáo ngơ. Thật bi ai, vì hắc một chút nhà mình cấp trên hách nhân không thể không thừa nhận chính mình là cái ngáo ngơ. Máy dữ liệu hỗ trợ nghe lén lấy tất cả công khai trong kênh nói chuyện tin tức. Một bộ phận kênh là đế quốc quản lý, mặt khác kênh thì bản địa vũ trụ từng cái hệ văn minh chính mình mạng số liệu. Những mạng số liệu này phạm vi bao trùm nhỏ đến một cái hệ hành tinh. Lớn thì bao trùm toàn bộ ngân hà, bọn chúng từ đủ loại kỹ thuật kiến tạo. Truyền tin vượt tốc độ ánh sáng vệ tinh hoặc là ma đạo đưa tin tháp là nền tảng. Mỗi một cái mạng lưới số liệu đều là sở thuộc hệ văn minh kiêu ngạo. Mà tại những mạng số liệu này công chính tại dần dần thêm ra đến một chút tin tức. Bọn chúng là các hệ văn minh đối với hách nhân phát ra thông cáo hưởng ứng. Một chút phản ứng tương đối nhanh chủng tộc đã cấp tốc thông qua quyết nghị cũng toàn lưới loa phóng thanh lục soát lệnh. Hách nhân vỗ xuống từ những cái kia bối cảnh tiêu sát góc độ hỏng bét hình ảnh đang toàn bộ vũ trụ lan tràn, thuận tiện lan tràn đi ra còn có Lily cánh quạt cái đuôi. Trước đây thật lâu hách nhân liền từng có một cái mơ ước. Đó chính là ra sách lập truyện. Có thể làm cho mình văn tự truyền bá ra ngoài bị càng nhiều người xem gặp. Hắn cảm thấy vậy liền coi là quang tông diệu tổ. Bất quá về sau ngữ văn lão sư thấm thía nói cho hắn biết có hai dạng đồ vật trở ngại lấy sự phát triển của hắn. Theo thứ tự là tay trái cùng tay phải, khi đó hách nhân mộng tưởng liền tan vỡ. Nhưng bây giờ hắn phát hiện giấc mộng của mình đã lấy vượt xa lúc trước kỳ vọng phương thức thực hiện. Hắn văn tự chẳng những truyền bá ra ngoài, còn bị truyền bá đến toàn bộ vũ trụ. đồng thời một nháy mắt bị phiên dịch thành hơn 26,000 loại ngôn ngữ. Chậm nhất đến xế chiều ngày mai hắn phần này thông cáo liền sẽ bị tiến một bước khuếch tán. Chuyển ấn đến người ngoài hành tinh các, tờ báo lớn cùng đầu đường quảng cáo bên trên, cũng bị đăng lên các loại địa phương. Đây rất nhanh liền có thể tìm tới đi. Hách nhân nhìn xem số liệu đường liên kết bên trong khó phân náo nhiệt tình cảnh. Cảm thán chính mình cũng giống như này lực hiệu triệu đồng thời cũng có chút chờ mong. Hắn cảm thấy chiếc phi thuyền kia vấn đề hẳn là rất nhanh liền có thể làm được. Thậm chí khả năng tại Hilda về nhà trước đó liền có thể giải quyết. Máy dữ liệu nghĩ nghĩ, vẫn dội điểm nước lạnh xuống tới, đoán chừng còn phải chờ mấy ngày. Người đừng nhìn tin tức truyền bá náo nhiệt như vậy, nhưng vũ trụ này có thể rộng rãi đây. Có một số văn minh truyền tin vượt tốc độ ánh sáng kỹ thuật cũng không phải phát đạt như vậy. Chúng ta phát hiện chiếc phi thuyền kia nhìn qua là một chiếc sản xuất hàng loạt hình công việc thuyền. Khả năng tại một ít tinh khu bị đại quy mô sử dụng. Rất nhiều chủng tộc sẽ không đem mỗi một chiếc phi thuyền như vậy đều đăng ký trong hồ sơ, bọn hắn có lẽ đòi hỏi mấy ngày thời gian từ các loại dân gian tinh cảng thu thập tin tức. Bao quát những cái kia xa xôi, truyền tin vượt tốc độ ánh sáng vệ tinh đều phóng xạ không đến sâu không gian tinh cảng. Với lại về sau bọn hắn còn phải đem những tin tức này sàng lọc một lần. Cho dù dạng này cuối cùng đưa đến trên tay ngươi hẳn là cũng có 90% trở lên là tình báo giả. Hách nhân ồ một tiếng, hắn cũng làm không biết rõ truyền tin vượt tốc độ ánh sáng là nguyên lý gì, nhưng hắn biết đây là giới định một cái văn minh là có hay không chính tiến vào tinh không sân khấu trọng yếu chỉ tiêu một trong. Đối với rất nhiều vừa mới bước vào đại vũ trụ chủng tộc mà nói cái này vẫn là cái đỉnh cao đồ vật. Lúc này kênh bên trên có hai đầu tin tức bị hệ thống phân biệt làm trọng yếu tình báo đẩy đưa đến hách nhân trước mặt. Phân biệt đến từ hệ văn minh Tatooine cùng Campbell hệ văn minh. Hai cái này hệ văn minh tại bọn hắn chính thức tinh hạm đăng ký trong kho phát hiện cùng hách nhân đề giao tư liệu loại hình phi thuyền phi thường tương tự. Hệ văn minh Tatooine phát ngôn viên tại phụ chú bên trong nhắc tới. Có ghi chép tư liệu mua sắm đã bị sửa sang lại. Tại quá khứ 50 năm ở giữa chúng ta thông qua con đường chính thức đặt hàng qua 300 chiếc trở lên phi thuyền loại hình kia. Đồng thời dân gian còn có càng lớn quy mô, chưa đăng ký trong hồ sơ tư nhân mua sắm hành vi. Campbell hệ văn minh mua sắm quy mô thì lớn hơn một chút. Đó là cái tại vũ trụ khoa học kỹ thuật bên trên có vô tận nhiệt tình tuổi trẻ chủng tộc. Bọn hắn tại dân gian du hành vũ trụ phương diện quản chế cực kỳ rộng rãi. Campbell một hải quan quan viên đang điều tra kho dữ liệu về sau biểu thị bọn hắn dân gian chí ít mua sắm vượt qua 1000 chiếc phi thuyền loại hình kia, thậm chí khả năng càng nhiều. Số liệu liên server tại so với các nơi truyền đến báo cáo về sau phán định. Chỉ có hai cái này hệ văn minh đối với loại kia phi thuyền bị nạn tiến hành đại quy mô mua dùng. Cho nên bọn hắn có khả năng nhất, nhưng tiến thêm một bước tư liệu liền muốn chậm rãi chờ đi xuống. Đương nhiên, hách nhân cũng đem trong phi thuyền người màu xanh tí hòn ảnh chụp phát đi lên. Bất quá những hình này tác dụng có hạn, rất nhiều vũ trụ văn minh là đoàn đội hợp tác. Một chiếc phi thuyền liên hành tinh bên trong khả năng có đến từ thiên nam địa bắc từng cái chủng tộc thuyền viên. Thậm chí có một bản địa thuyền trưởng dẫn 100 cái ngoài hành tinh nhân viên tạm thời tình huống xuất hiện. Cho nên trên phi thuyền những cái kia người màu xanh tí hon thiết minh không là cái gì. Chỉ tiếc phi thuyền kho dữ liệu đã tổn hại, nếu không muốn tìm tới nó khởi nguồn liền dễ dàng nhiều. Hách nhân đem hắn từ mộng vị diện mang ra cái kia, nhím biển người máy chiến. Đấu, cũng chính là cái kia toàn thân mọc đầy vũ trang xúc tu quả cầu kim loại cũng phóng ra. Cái này dưới đất trong phòng không gian vẫn rất lớn. Đủ để thả hướng được cái này quả cầu kim loại, hắn để máy dữ liệu vòng quanh cái đồ chơi này bay một vòng chụp ảnh. Đem hình ảnh tăng thêm vào thông cáo phụ kiện bên trong. Muốn nhìn một chút đây là ai chế tạo, bất quá rất nhanh hắn liền được các phương trả lời chắc chắn. Loại này nhiễm biển người máy chiến đấu không phải bất kỳ một cái nào hệ văn minh quân dụng phẩm. Nó nhìn qua giống như là cái nào đó tư nhân công ty chế tạo bảo an người máy. Muốn tra được đến chỉ sợ càng thêm khó khăn, trăm hoa đua nở vũ trụ văn minh sân khấu A, ồn ào cùng chợ chó thông huyện giống. Như, hô hô. Trở về chờ xem, trong thời gian ngắn cũng không có gì tin tức mới, máy dữ liệu đem cái thứ nhất số liệu cao phong tư liệu đều xử lý xong về sau rất nhân tính hóa phát ra một trận hơi thở âm thanh. Ở giữa không trung bồng bềnh lung lay mà bay lên, mấy ngày nay ngươi nhìn chằm chằm điểm, có tin tức tranh thủ thời gian cho ta biết, chiếc phi thuyền kia tại hồ máu phía dưới bình tĩnh có thể để người không yên lòng. Hách nhân gật gật đầu đứng lên, sau đó kỳ quái nhìn bên cạnh cái nào đó, quan tài, một chút. Lại nói Hilda từ bao giờ có thể ra, cái này đều ở bên trong nằm có. Hơn một cái giờ đi, đều hơn 2 giờ, máy dữ liệu đáp, chờ một chút đi, quét hình người xuyên Việt là phiền toái nhất, chẳng những muốn quét hình, còn muốn một bên quét hình một lần không ngừng cùng thượng tầng kho dữ liệu đối nghịch so, có đôi khi lập tức đã tìm được. Có đôi khi phải tới lui làm ra mấy giờ, hách nhân ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ đắm chìm trong đang làm việc thời gian trôi qua còn thật nhanh. Hắn cùng máy dữ liệu cứ như vậy chờ ở bên cạnh. Ở giữa Isaac còn xuống tới một chuyến nhìn một chút tình huống. Cuối cùng tại hách nhân đều sắp ngủ thời điểm kia khoang ngủ đông mới rốt cục phát ra, đinh, một tiếng. Hilda đây là quen, ếch, đây là tỉnh, tinh linh nữ vương từ khoang ngủ đông bên trong làm, tò mò nhìn hách nhân, quét hình xong, hách nhân còn không có lên tiếng âm thanh máy dữ liệu liền kêu la. Song song nhanh lên đi đi, chờ ngươi đã lâu, Hilda nháy mắt mấy, cái, thời gian rất lâu a, ta cảm giác chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Hách nhân mở ra tay, gần 3 giờ đầu, người lại nằm một hồi ta đều gặp phải cơm tối. Hilda ồ một tiếng, đem đơn giản hiểu thành người ngoài hành tinh công nghệ cao sau liền không lại truy cứu. Nàng sửa sang lấy mình bị ép nhíu quần áo vừa đi vừa hỏi. Ta từ bao giờ có thể đi trở về? Hách nhân để máy dữ liệu tra xét một chút. Cục quản lý thời không xuyên Việt quản lý tổ bên trên đã có Hilda danh tự. Trạng thái viết là đơn đặt hàng xử lý bên trong. Đằng sau viết rõ 2 ngày làm việc, thủ phủ thời gian tiêu chuẩn, bên trong cho trả lời chắc chắn. Hắn bởi vậy để Hilda yên tâm bất quá vị này tinh linh nữ vương đến cùng có thể thả ít nhiều tâm không? Được biết, ở phòng hầm bên trong trước sau bận rộn 3 giờ đầu. Chờ hách nhân đi lên thời điểm bên ngoài sắc trời đều sắp ngầm hạ đi. Mùa đông sắc trời luôn luôn sớm thối lui, hiện tại vẫn chưa tới 5 điểm. Cũng đã có một sợi kim sắc trời chiều nghiêng nghiêng mà chiếu vào phòng khách. Nam Cung Ngũ Nguyệt đem một cái bồn rửa mặt đặt ở trên bàn trà vừa vặn có thể bị ánh mặt trời soi sáng vị trí. Trong chậu rửa mặt có nửa chậu nước cùng một khối đá lớn. Đậu Đậu liền lười biếng nằm trên tảng đá phơi nắng. Tiểu gia hỏa lập lòe tỏa sáng cái đuôi dưới ánh mặt trời phản xạ kim hồng sắc rạng rỡ quang huy. Xinh đẹp cùng cái chậu cảnh giống như, mà tại bên cạnh khay trà, Lily cùng Vivian không biết có, vẻ giống như lại náo loạn mâu thuẫn, đang kia mắt lớn trừng mắt nhỏ mà lẫn nhau trừng mắt. Hách nhân đầy đầu việc vặt còn không xử lý sạch sẽ. Nhìn thấy hai người lại dạng này lập tức nhức đầu, người hai thì thế nào? Lily hồ mà rút ra chính mình hai thanh chảo nhận, rời nói phải cho ta binh khí đặt tên. Thanh này băng gọi Frostmon, cái này không rất tốt nha. Hách nhân rất không rõ các nàng làm sao ngay cả cái này đều có thể ầm ĩ lên. Lily lỗ tai lắc một cái, nhưng nàng cho đám lửa này đặt tên gọi hỏa chi cao hứng ta liền không thể hiểu được. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, tẻ ngắt nửa ngày, hách nhân mới cuối cùng kịp phản ứng. Người hai đến cùng là phải có bao nhiêu nhàn, Vivian còn không cao hứng đâu. Ta thế nhưng là rất nghiêm túc nàng không? Thích cái này hai danh tự có thể không cần nha, không phải nói ta vũ nhục nàng lang cách. Hách nhân đầu lớn như cái đấu mà vẫy tay biểu thị đã lười nhác trộn lẫn trận này chó cùng rơi tranh đấu. Bất quá nhìn xem Vivian mặt hắn cuối cùng đột nhiên nhớ tới một món khác chính sự. Đúng rồi Vivian, có chuyện nhờ ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Để ta hỗ trợ, Vivian tò mò nhìn hách nhân. Ban đêm muốn ăn tốt, vẫn muốn làm điểm tâm. Hách nhân cái chán đổ mồ hôi. Trong lòng tự nhủ vị này siêu cấp hấp huyết quỷ vậy mà đã hoàn toàn biến thành một cái đầu bếp nữ cùng bảo mẫu. Toàn bộ mạch tư duy giống như đều bị khóa ở phòng bếp xung quanh 20 mét trong phạm vi. Hắn giờ khóc giờ cười khoát khoát tay. Không phải cái này, ta hỏi một chút ngươi còn có thể cùng khác dị loại liên hệ với không? Hấp huyết quỷ cũng được, người sói cũng được. Thậm chí u linh cương thi cái gì đều có. Thể tốt nhất là ngươi hơi có chút giao tình. Vivian nghe xong cái này lập tức nhíu mày lại. Ta cơ hồ không thế nào cùng trong tộc những cái kia đầu óc có bệnh gia hỏa liên hệ. Chủng tộc khác đám lão già này cũng có rất nhiều năm không nghe thấy tin tức. Ngược lại là lần trước Ivan người sói tới thời điểm lưu lại cho ta một cái bí ẩn phương thức liên lạc. Vivian là một cái độc lập độc hành hấp huyết quỷ. Từ khi nhân loại đem cái thứ nhất chữ tượng hình khắc vào trên tảng đá đến nay nàng cùng nhân loại cùng một chỗ thời gian liền so cùng dị loại cùng một chỗ thời gian còn rất dài. Lý do của nàng là những lão gia hỏa kia đầu óc đều có bệnh. Với lại so sánh mỗi ngày chỉ biết là khắp nơi tranh đấu dị loại. Vivian rõ ràng càng ưa thích tuổi trẻ, tràn ngập biến số với lại tương đối hòa bình một chút, cũng liền tương đối mà thôi, nhân loại. Loại này kỳ lạ ngôn hành cử chỉ vì Vivian mang đến rất lớn danh khí. Chủ yếu danh khí chính là nàng trong chủng tộc bên ngoài đều cho rằng vị tỷ tỷ này đầu óc có bệnh. Mà cái này đồng thời cũng dẫn đến Vivian rất ít có thể đem nắm đến dị loại trong xã hội động tĩnh. Nàng ngay cả thế giới hiện tại bên trên mấy cái huyết tộc khu dân cư ở đâu đều nói không rõ ràng. Đều liên lạc không được rồi. Hách nhân có một số thất vọng. Hắn cảm thấy trong nhà này duy nhất có thể trông cậy vào cũng liền hấp huyết quỷ này. Khác người xem Husky cùng lang thang ca sĩ còn có cái thế giới khác tới lão ác ma có cái nào giống. Như là trên địa cầu dị loại bên trong xã giao phổ biến. Vivian nhìn thấy hách nhân đối với vấn đề này rất xem trọng. Cố gắng suy tư một chút mới miễn cưỡng gật đầu. Nhất định phải tìm, một ít lão gia hỏa có lẽ còn là có thể tìm được. Ta biết bọn hắn mấy chục năm hoặc là mười mấy năm trước động tĩnh. Một ít tương đối lười gia hỏa trừ phi bị liệt ma nhân để mắt tới, nếu không dù là 100 năm quá khứ cũng sẽ không dọn nhà. Bất quá lại nói ngươi tìm bọn hắn làm gì, nhiệm vụ chứ sao, hách nhân thở dài, ta cùng Raven 12345 nhất trí cho rằng trên địa cầu dị loại nhắc tới cái kia ngày trở về cùng mộng vị diện cân bằng sụp đổ có liên hệ. Nhưng bây giờ chúng ta không có cách nào đi biển, sâu, cũng chỉ có thể từ khác dị loại bên kia bắt đầu. Ta muốn để ngươi trước cùng bọn hắn khôi phục liên hệ chứ vội nghe ngóng những vấn đề mẫn cảm này, liền khôi phục liên hệ là được. Sau đó tìm cơ hội hiểu rõ đám dị loại gần nhất động tĩnh. Đại khái có thể có cái hiệu quả giám sát là được rồi. Vivian cân nhắc một phen mới chậm rãi gật đầu. Tốt à, mặc dù thật không thích cùng đám người kia liên hệ. Nhưng dù sao cũng là người yêu cầu. Hách nhân rất cảm kích đối với Vivian biểu thị cảm tạ. Hắn biết đối phương xác thực không thế nào thích trộn lẫn dị loại ở giữa những phá sự kia. Còn bên cạnh Lily lúc này cũng ngồi không yên. hứng thú bừng bừng mà lại gần dắt lấy Hách Nhân cánh tay. Chủ thuê nhà vậy ta đâu? Ta có cái gì nhiệm vụ? Ngươi để ta cũng làm việc thôi. Hóa ra cô nương này cảm thấy chấp hành nhiệm vụ là cái rất thú vị sự tình. Quả nhiên Husky chính là nhàn không xuống. Hách Nhân nghĩ nửa ngày Lily có thể làm cái gì, cuối cùng vẫn là từ bên cạnh ôm bình nước ngọt tới. Há mồm, cắn, đừng nhúc nhích, rắc một tiếng. Hách Nhân thỏa mãn gật gật đầu. Đi, quả nhiên cô nương này vẫn tương đối thích hợp làm cái đồ mở nút chai. Lily nhét xuống kháng nghị cùng nổi điên tạm thời không đề cập tới. Vào lúc ban đêm, Bessie cùng Hilda liền làm lâm thời khách trọ tiến vào Hách Nhân nhà. May mắn trong căn phòng này có đầy đủ phòng trống, trừ bỏ Vivian chiếm cứ tầng hầm. Hách Nhân cùng Lily chiếm cứ một tầng cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Isaac chiếm cứ lầu 22 gian phòng bên ngoài. Lầu 2 cánh bắc còn có 3 cái phòng trống, bất quá bởi vì thời gian cấp bách lại thêm trong đó 2 gian phòng để đó không dùng quá lâu chất thành không ít tạp vật. Cuối cùng Bessie cùng Hilda là tại một cái trong phòng thích hợp qua một đêm. Hai người đối với an bài như vậy đều không có ý kiến gì. Hilda mặc dù là cao quý nữ vương, nhưng nàng đến từ một cái điều kiện gian khổ địa phương. Hơn nữa nhìn đi lên cũng không phải loại kia có nữ vương giá đỡ người. Nàng có thể có một cái thoải mái dễ chịu gian phòng cùng sung túc cơm nước chiêu đãi liền đã rất hài lòng. Cái này chỉ ít so mộng vị diện màn trời chiếu đất mạnh. Bessie càng không ý nghĩ, nàng làm, lính đánh thuê bình thường còn chỉ ngủ chạc cây cùng sơn động đâu. Đi vào địa cầu cảm giác hưng phấn quanh quẩn tại lính đánh thuê Bessie trong lòng. Nàng với cái thế giới này hết thảy đều tràn ngập hứng thú. Đồng thời trong lồng ngực bành trướng lấy hừng hực thăm dò đấu trí. Cái này khiến nàng cơ hồ một đêm không chợp mắt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm trong mắt máu đỏ tia đem Hách Nhân giật nảy mình. Người quen thuộc tỉnh ngủ về sau mở khát máu ép một chút. Đừng làm rộn, ta là ma kiếm sĩ cũng không phải cuồng chiến sĩ. Bessie chừng Hách Nhân một chút, sau đó một mặt hưng phấn mà lại gần. Đã nói xong hôm nay muốn dẫn ta ra ngoài dạo chơi đúng không? Nam Cung Ngũ Nguyệt nói là muốn. Mua cái gì nội y? Tốt, ta nhớ đâu, đại cô nương gia có thể hay không thận trọng điểm. Hách Nhân né tránh Bessie nhiệt tình ánh mắt. Một bên cũng nhớ tới trước đó có chỗ kế hoạch lại bởi vì các loại sự kiện trì hoãn mà từ đầu tới cuối chưa thể thành hàng mấy món sự tình. Hắn đầu tiên chào hỏi đang góc tường ngồi xổm cho mèo ăn, mặc dù người ngoài nhìn xem cùng chuẩn bị ngược mèo giống như Isaac. To con, theo ta lên đường phố một chuyến đi, mua cho ngươi hai kiện qua mùa đông quần áo. Isaac hiện tại vẫn mặc hắn lúc đến món kia biến thân tự mang trang phục. Mặc dù bộ y phục này vĩnh viễn không mài mòn, nhưng cũng thực nên thay đổi. Isaac nở nụ cười hàm hậu cười, đừng cân nhắc ta mặc cái này là được. Ta lại không sợ lạnh, qua cái gì đông a, qua không qua mùa đông chỉ là phụ. Chủ yếu là người mặc cái này đi ra ngoài quá chát nhãn. Hách Nhân chỉ vào Isaac trên thân món kia trang phục hè. Giữa mùa đông mặc như thế một thân đi ra ngoài, người biết láng giềng lão đầu lão thái thái có bao nhiêu lần đầu tiên trông thấy ngươi cũng coi là đây là vừa vượt ngục ra còn chưa kịp thay quần áo sao. Isaac vô tình cười, ta chính là mặc âu phục ra ngoài nhìn xem cũng giống cái vượt ngục a. Nam Cung muội tử còn nói qua ta như cái chuẩn bị đi cướp ngục. Hách Nhân, ... Cái này đại ca cũng rất có tự mình hiểu lấy, vậy người biến thân thời điểm ngược lại là đem chính mình gương mặt kia chỉnh một chút không được. Bất quá nhìn thấy Hách Nhân, hảo ý là phát ra từ phế phủ, lại thêm trọng yếu nhất chính là mình ở chỗ này tiêu xài đều từ nữ thần chi trả. Isaac cuối cùng cũng không quá mức từ chối, hắn thản nhiên nói cái tạ liền hỏi thăm từ bao giờ đi ra ngoài. Hách Nhân hồi phục nói còn phải mang lên Vivian, hắn cũng chuẩn bị cho Vivian mua chút đồ vật. Hắn tìm tới Vivian thời điểm cái sau đang trong tầng hầm ngầm bận rộn. Hách Nhân vừa mới đi vào tầng hầm liền đối diện bị mười mấy con rơi nhỏ cho nhào một mặt. Tại chỗ bị giật mình, sau đó hắn trông thấy Vivian đang ngồi ở trước bàn sách hết sức chuyên chú thi triển một ít pháp thuật. Nàng triệu hồi ra rất nhiều rơi, cũng để bọn chúng lần lượt đi vào trước bàn sách tiếp nhận, quán chú. Vivian bên người lơ lửng, mấy cái tử máu tươi ngưng kết thành bảo châu, không ngừng có một vài màu đỏ sương mù từ bảo châu bên trong bị rút ra ra cũng khắc ấn tại cánh rơi bên trên. Hách Nhân tiện tay bắt lấy một thứ từ bên cạnh mình bay qua con rơi nhỏ cái này rất dễ dàng. Bởi vì tiểu sinh vật này cũng sẽ không kháng cự hoặc là trốn tránh, hắn phát hiện cánh rơi bên trên viết là phù văn Letta, cùng một chút hắn không nhìn ra thành tựu đặc thù ký hiệu. Người đây là làm cái gì đâu? Hách Nhân tò mò hỏi một câu, người không phải để ta liên lạc các nơi trên thế giới dị loại A, Vivian một bên trên thân rơi lập ấn văn tự một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Đều là chút bắt đầu ẩn cư lão gia hỏa, từ liệp ma nhân rảo sát dưới sống đến bây giờ, lòng cảnh giác phá lệ cao, chúng ta liên lạc thời điểm đều muốn dùng phương thức tương đối đặc thù. Những thứ này rơi chính là huyết tộc đặc sắc. Bọn chúng trên thân mang theo tinh thần lập ấn của ta cùng lời hỏi thăm. Người khác không cách nào giả tạo, mà nếu như gặp gỡ nguy hiểm, bọn chúng có thể trực tiếp giải thể thành hơi nước, tương đối an toàn. Hách Nhân thế mới biết Vivian đã bắt đầu hành động, xem ra mặc dù ngoài miệng nói muôn vàn không nguyện ý. Có thể chỉ cần là đáp ứng người khác sự tình, vị này lòng tự trọng rất mạnh hấp huyết quỷ thiếu nữ đều sẽ cố gắng đi hoàn thành. Bất quá nhìn xem những thứ này ở phòng hầm bên trong bay tới bay lui rơi, Hách Nhân có phần nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi để bọn chúng làm sao đi tìm ngươi những cái kia lão bằng hữu? bọn hắn có thể khắp toàn cầu à? Vivian rất chuyện đương nhiên gật gật đầu, đương nhiên là bay qua, bất quá ta sẽ trước liên lạc Á Âu địa khu gia hòa. Qua một hồi lại liên lạc đại dương bờ bên kia, ta nói thế nào cũng coi như cái danh nhân, lập tức quá kiêu căng chỉ sợ một ít đầu óc có vấn đề gia hòa lại nên nhận đâm kích. Hách nhân giật nảy cả mình, bay qua, bay khắp toàn bộ Á Âu, hắn nhìn xem trên tay đây chỉ có lớn chừng bàn tay. Nhìn xem cùng rơi bình thường không có khác biệt lớn sinh vật triệu hồi. Thực tình nghĩ không ra những tiểu tử này phải bay lượt toàn bộ Á Âu đại lục đến bao lớn công phu. Vivian thì giang tay ra, nếu không còn có thể thế nào đâu, cái này đã, rất tiện lợi, ta cũng không thể chính mình đi chạy khắp nơi lấy tìm người đi. Nếu nói như vậy kia con rơi nhỏ xác thực rất tiện lợi. Nhưng hách nhân luôn cảm thấy hẳn là còn có càng tiện lợi biện pháp. Hắn nghĩ nửa ngày rốt cuộc thể hồ quán đỉnh giống như đốn ngộ. Người nghe nói qua truyền phát nhanh à, Vivian trong chốc lát kịp phản ứng, nhìn xem hách nhân không kém thiên nhân, người cái này mạch suy nghĩ quá mở rộng. Nói thật hách nhân chính mình cũng cảm thấy mạch suy nghĩ của bản thân rất khoáng đạt từ lúc trên địa cầu hấp huyết quỷ cùng nghiệp vụ biêu chính đều sinh ra đến nay. Đoán chừng liền không một cái hấp huyết quỷ có thể nghĩ đến đem chính mình rơi nhét vào hàng truyền phát nhanh bên trong. Hắn cùng Vivian thương lượng một chút vấn đề nhỏ, rất nhanh đã định toàn bộ quy trình, đem rơi nhét vào hàng truyền phát nhanh, mượn nhờ nhân loại siêu nhanh gọn nghiệp vụ biêu chính đem bọn nó mang đến Á Âu các nơi. Thu kiện người tùy ý liền tốt. Dù sao có ít theo máy dữ liệu hỗ trợ lục soát trên cái tinh cầu này tùy ý một điểm địa danh còn không phải dễ như chờ bàn tay. Dầu gì cũng có thể để máy dữ liệu nghĩ biện pháp xâm lấn hệ thống truyền. Phát nhanh đi, rời bao khỏa đưa đến mục đích về sau khẳng định là không ai ký nhận. Khi đó liền muốn những thứ này sinh vật triệu hồi tự nghĩ biện pháp phá xác mà ra tìm người. Đương nhiên Vivian sẽ tận lực đem thu kiện người điền thành nàng những cái kia, lão bằng hữu, danh tự. Nhưng dạng này có thể có bao nhiêu bao khỏa trực tiếp đưa đến trên tay đối phương vẫn rất khó nói, dù sao qua mấy thập niên. Những cái kia ẩn sĩ cho dù không có dọn nhà cũng không có khả năng lớn tiếp tục dùng trước kia liên lạc tin tức. Chỉ cần đám rơi có thể dựng một chút chuyển phát nhanh đi nhờ xe là được. Những thứ này rơi bao khỏa đương nhiên muốn ngụy trang một chút. Với lại tốt nhất có chỗ đóng gói, may mắn bọn hắn rất nhanh liền tìm được dùng. Được các loại vật liệu, hách nhân ở phòng hầm nhà kho nơi hẻo lánh bên trong tìm tới một đống lớn hộp giấy nhỏ cùng rộng miệng bình thủy tinh. Bọn chúng đến từ Lily bình thường không dừng tận đồ ăn vặt tiêu hao. Các loại đồ hộp cùng sô-cô-la, đều nói loài chó không thể ăn sô-cô-la. Nhưng Lily cái này thành tinh hiển nhiên là sống lạnh không kiêng. Nàng lại tới đây mấy tháng ở giữa tích lũy được đồ ăn vặt đóng gói đem hách nhân giật nảy mình. Thuận tiện hách nhân cũng thật tò mò vì sao những vật này đều trồng chất tại Vivian sát vách nhỏ trong kho hàng. Người bảo lưu những vật này làm gì? Đổ rác thời điểm không ném. Vivian rất chuyện đương nhiên gật gật đầu, giữ lại bán phế phẩm A, những thứ này cộng lại nhanh. Đủ 10 đồng tiền, 2 cân trứng gà đâu? Hách nhân ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ vị này hấp huyết quỷ thiếu nữ quả nhiên qua đã quen nghèo thời gian. Hiện tại thời đại này giống nàng dạng này có thể đem mấy tháng rách dưới thu thập lại chờ lấy bán phế phẩm người đã không nhiều lắm. Bất quá rất hiển nhiên Vivian cho dù dạng này cũng tích lũy không hạ tiền đến. Nàng tới tay mỗi một phân tiền nếu như không nhanh chóng tiêu xài kia chẳng mấy chốc sẽ vứt bỏ. Nhìn xem bên cạnh cái này đơn giản có thể được xưng là đáng thương quỷ nghèo. Hách nhân không nhịn được phát ra từ phế phủ mà làm ra nam nhân hứa hẹn. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo nuôi ngươi. Vivian lập tức rất cảm động. Vậy ta làm cho ngươi cả một đời. Cơm cũng không có vấn đề gì. Hách nhân, mập kép, cái này cũng quá tốt đón mua điểm. Hai người đem đống kia bình bình lọ lọ cùng hộp giấy nhỏ ôm đến Vivian trên mặt bàn. Bắt đầu đóng gói con rơi nhỏ, rộng miệng đồ hộp bình phi thường đủ, rơi ở bên trong cũng sẽ không hiển chen. Hách nhân giơ một cái đồ hộp bình cùng bên trong con rơi nhỏ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cái sau kia đen bóng mắt nhỏ nhìn chằm chằm hắn, để hắn không nhịn được nghĩ tìm một chút chủ đề, lại nói dạng này đóng kín có thể hay không khiến nó ngạt chết. Sẽ không, rơi của ta từ sinh lý học bên trên ngay từ đầu chính là chết. Vivian khoát khoát tay, xem như thi thể tiêu bản tùy tiện làm ra còn không sợ. Hách nhân lung lay đồ hộp bình, ngạch, luôn cảm giác, khiến nó nhốt ở bên trong thật đáng thương. Người xem nó nhìn chằm chằm vào ta nhìn đâu, trong bình con rơi nhỏ lập tức lúng túng quay đầu đi. Vivian thanh âm thì truyền tới từ phía bên cạnh, là ta đang ngó chừng ngươi xem, ta chính là hiếu kỳ xuyên thấu qua bình thủy tinh nhìn thế giới là cái gì cảm giác. Hách nhân lúc này mới nhớ tới những thứ này rơi đều là Vivian phân thân. Đặt ở trong bình đối với Vivian mà nói nhiều lắm là cũng chính là có thêm một cái kỳ quái thị giác mà thôi. Căn bản không có gì có thể yêu không đáng thương những thứ này chỉ có dị loại mới có thể thói quen phương thức hành động luôn luôn dễ dàng bị người bình thường bỏ qua. Một đám rơi đem bình thủy tinh tiêu hao cái 7-8 phần. Những thứ này đồ hộp bình cử. Đi so bán phế phẩm càng lớn công dụng, Ly tràn đầy muốn ăn cuối cùng bên cạnh sinh ra điểm tích cực tác dụng. Bất quá tại đóng kín thời điểm hách nhân đột nhiên nhớ tới cái vấn đề. Chờ một chút, người nói những vật này có thể qua kiểm an à? Nhất là vật sống, muốn đi xuyên quốc gia chuyển phát nhanh chỉ sợ rất phiền phức à, Vivian trước kia nhưng không dùng qua loại này, đắt đỏ, đồ vật. Cho nên nàng căn bản không nghĩ tới điểm ấy. Vậy làm sao bây giờ? Hách nhân cau mày nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ tay một cái, người không phải nói bọn chúng đều là, chết, sao? đem bọn nó ngụy trang thành tiêu bản, ta liền theo hàng mỹ nghệ gửi ra ngoài. Vivian nghe xong cảm giác này có thể thực hiện, lại đi trong kho hàng tìm rất nhiều dây cứng cùng dây. Kẽm tới, nghe qua rơi tiêu bản hẳn là bộ dáng thế nào, về sau liền để những cái kia con rơi nhỏ từ ngưỡng bát xoa đăng lên dây cứng bên trên. Những thứ này sinh vật triệu hồi không có hô hấp và nhịp tim. Hoàn toàn có thể bắt chước từ vật, như thế một làm nhìn qua thật cùng tiêu bản giống như. Hách nhân rất hài lòng, cái này vừa vặn, chúng ta gửi bao khỏa thời điểm có thể trực tiếp viết thành hàng mỹ nghệ. Vivian nhìn xem những cái kim ngã chồng vó bị cố định tại trang giấy bên trên con rơi nhỏ. Đột nhiên đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, cái tư thế này thật xấu hổ. Hách nhân, ... nhân ngoại nương thế giới quan quả nhiên không dễ lý giải. Bất quá lại nói những vật này sẽ không xảy ra vấn đề à? Hách nhân suy nghĩ một chút, vẫn là có chút không yên lòng, nhất là còn muốn gửi tới nước ngoài đi, nhân loại cha không cha ra không nói trước, liệp ma nhân có thể hay không dám thị loại này con đường. Là có cái này phong hiểm, bất quá ta đã tại mỗi một chiếc bình bên trên thực hiện khí tức tiêu trừ cùng tinh lực truyền di hiệu quả. Trừ phi cái nào đó liệp ma nhân tìm vận may mà trực tiếp mở ra bao khỏa trông thấy đồ vật bên trong. Nếu không là sẽ không bại lộ, hách nhân lúc này mới yên lòng lại, sau đó cùng Vivian cùng một chỗ ôm hai đại cái dương bình bình lọ lọ trở lại phòng khách. Bessie ở phía trên chờ lấy đi ra ngoài dạo phố đã đợi đã không kịp. Thấy thế cơ hồ là Tuấn Di giống như chạy tới, chúng ta từ bao giờ, nhà, các ngươi đây là làm cái gì, đi trước lộ chuyển phát nhanh công ty, đem những vật này phát ra ngoài. Hách nhân đem một cái dương đồ vật đặt ở trên bàn trà. Sau đó đem Hiếu Kỳ lại gần, lăn, lay đi sang một bên. Đúng rồi, Hilda ngươi cùng đi theo không? Hilda đang ngồi ở trên ghế salon ngẩn người, nghe vậy chậm rãi lắc đầu. Không, ta không cần cái gì. Ra đường, muốn mua đồ vật, Vivian lúc này mới chú ý tới một đại ba người đều ở phòng khách. Đều là một bộ chuẩn bị đi ra ngoài phá sản cách ăn mặc. Hách nhân đối nàng gật gật đầu. Ân, thuận tiện ngươi cũng đi theo, cũng nên mua cho ngươi ít đồ. Vivian không biết hách nhân có tính toán gì, nhìn đối phương cũng không muốn nói, liền chỉ là có chút gật gật đầu. Cảm ơn trước, nha, hấp huyết quỷ thiếu nữ bây giờ đã không giống ngay từ đầu vào ở nơi đây lúc như vậy xa lạ. Đối mặt hách nhân thiện ý cũng sẽ không cậy mạnh từ chối. Bởi vì nàng biết dù là lại cậy mạnh nàng cũng không có tiền. Cuối cùng ngoại trừ ở nhà tiếp tục ngần người Hilda cùng không thể ra cửa đậu đậu bên ngoài. Hách nhân cùng hắn một đại bang dị thường đám khách trọ tất cả đều nhốn nháo dỗ dành mà ra cửa. Sức lực lớn nhất Isaac cùng Lily xung phong nhận việc mà ôm kia hai dương lớn đi ở trước nhất. Hách nhân ở phía sau như có điều suy nghĩ nói một mình một câu. Ta đột nhiên nhớ tới chúng ta ít nhất phải có chiếc xe A dù nói thế nào cũng là một phương thế lực. Ta ngay cả phi thuyền bằng lái cũng bắt đầu học. Được, chúng ta đi ra ngoài còn phải chen xe buýt. Không gian truyền tống ngược lại là dùng tốt, nhưng mỗi lần truyền tống cảm giác hôn mê để cho người ta không quá ưa thích. Với lại tại loại người này miệng dày đặc thành phố lớn xung quanh tiến hành truyền tống rất dễ dàng chiêu ra phiền phức. Cho nên hiện tại bọn hách nhân một đám người chỉ cần không ra xa nhà. Vẫn quen thuộc bình thường phương tiện giao thông, Nam Cung Ngũ Nguyệt nghĩ nghĩ, có chiếc xe xác thực thuận tiện, bất quá ai biết lái. Hách nhân xung phong nhận việc mà vỗ bộ ngực, ta ngay cả phi thuyền đều sắp sẽ mở, chân ga cùng phanh lại cái nào ở bên phải. Hách nhân, ... cho nên không phải một cái chuyên nghiệp chớ có đắc chí. Nam Cung Ngũ Nguyệt bĩu môi, ta trước đây thật lâu ngược, lại là học qua lái xe, bất quá, khi đó dùng động cơ đốt trong ô tô vừa mới xuất hiện không mấy năm. Người có thể phỏng đoán một chút ta lái xe trình độ. Hách nhân chuyển đổi một chút, kinh ngạc phát hiện Nam Cung Ngũ Nguyệt sẽ mở hẳn là năm 1900 trước sau động cơ đốt trong ô tô. Nàng hiện tại nếu dám lên đường đó đã không phải là sát thủ xa lộ vấn đề đao phủ xa lộ đều có dư. Nhìn chung quanh một vòng, hắn phát hiện bên cạnh mình đám người này còn thật không có một cái có thể lái xe. Isaac cùng Bessie cũng không cần nói, Nam Cung Ngũ Nguyệt là cái bằng lái đã qua kỳ 100 năm đao phủ xa lộ. Lily cái này husky tính cách cũng tuyệt đối không đảm đương nổi lái xe. Vivian căn bản không cần cân nhắc, xe cá nhân dưới cái nhìn của nàng là cái mộng ảo cấp đồ vật, nàng bình thường ngồi xe buýt tiền đều quá chừng, cuối cùng hách nhân vẫn chọc chọc thần kỳ máy dữ liệu. Người nói tổ chức bên trên có thể hay không giải quyết một chút cái này khoảng cách ngắn nhiệm vụ phương tiện giao thông vấn đề. Tốt nhất là mang lái tự động, người có thể hay không đừng giả bộ như vậy, nghĩ chiếm tiện nghi liền nói rõ chứ sao. Máy dữ liệu tại hách nhân trong túi ông chấn động hai tiếng. Bất quá bản cơ ngược lại là có thể thử giúp ngươi xin một chút. Vừa vặn Raven trưởng quan lần trước cho ngươi cái giám sát địa cầu dị loại nhiệm vụ. Đó là cái lý do, hiện tại hách nhân có thể chờ mong hắn tháng sau tiền lương sẽ là cái gì. Đem kia hai cái dương bình bình lọ lọ gửi ra ngoài có phần phí hết không ngắn thời gian. Đầu tiên có rất nhiều tờ đơn đều là xuyên quốc gia nghiệp vụ liền rất để cho người ta nhức đầu. Tiếp theo những cái kia bình thủy tinh gói lại cũng là phiền phức. Thùng đựng hàng thời điểm ngươi không nhét nửa cân bọt biển đi vào trong nội tâm đều không nữa. Dù sao thứ này thuộc về đồ dễ bể, chuyển phát nhanh lấp tờ đơn tiểu muội nhìn xem như thế một đám người chạy tới muốn tại toàn bộ Á Âu đại lục bày phát quốc tế phát triển nhanh lập tức liền bị giật nảy mình. Nếu là tư tưởng giác ngộ cao thêm chút nữa có lẽ liền cho chống khủng bố ban ngành liên quan gọi điện thoại, may mắn hách nhân đầu óc cơ linh kịp thời giải thích. Nói mình, đám người này là nghệ thuật phòng làm việc, chuyên môn chế tác thủ công nghệ phẩm, Đây đều là đến ngoại thương hàng mỹ nghệ, chuyển phát nhanh công ty nhân tài cuối cùng không hỏi nhiều. Chính là trong đó có mấy cái bình bên trên nhãn hiệu còn không xé sạch sẽ. Phía trên hoàng đào, ô mai, hương dụ, vương trí hòa chữ để cho người ta tương đối khó hiểu. Vạn hạnh a, cuối cùng hồ lộng qua, thời đại này ngươi chỉ cần nói một tiếng vì nghệ thuật. Trên cơ bản có thể hầu ở 99% tràng diện. Sau đó một đám người liền hùng hùng hổ hổ ngồi xe lao tới trung tâm thành phố khu buôn bán. Messi từ ngồi lên xe buýt thời điểm lên liền không an tĩnh lại qua. Ô tô thúc đẩy một nháy mắt Hách Nhân chú ý. Tới cô nương này kém chút làm ra cái rút kiếm mà lên động tác xem ra trước tiên đem bội kiếm của nàng phong tồn trong nhà là cử chỉ sáng suốt. Hách Nhân tò mò hỏi một chút, mới biết được hóa ra Messi tại ô tô phát động một nháy mắt cảm ứng được một luồng táo bạo với lại khó mà khống chế lực lượng đang dưới chân bốc lên. Nàng coi là xe này muốn nổ tung, thế là chuẩn bị phá cửa sổ mà ra. Liền chuyện này bên trên ngươi liền có thể nhìn ra hai thế giới văn hóa khác biệt đến. Mộng vị diện luyện kim kỹ thuật mặc dù cùng địa cầu khoa học kỹ thuật có một số cùng loại, nhưng bọn hắn đối với năng lượng vận dụng càng thêm trực tiếp. Cường ngạnh, bọn hắn quen thuộc dùng ma pháp lực lượng đến hoàn toàn trưởng khống năng lượng, mặc dù cái này dẫn đến bọn hắn đại đa số luyện kim thiết bị động lực thấp, lại có rất cao có thể không tính, mà địa cầu là cái thuộc về nổ bê thế giới. Nhân loại am hiểu đem các loại nguy hiểm cao năng đồ vật hỗn hợp lại cùng nhau nổ đến nổ đi. Sau đó dùng các loại gián tiếp thiết bị đến khống chế bọn chúng. Tại một cái vi diệu, miễn cưỡng có thể được xưng là an toàn điểm thăng bằng bên trên khống chế bọn chúng. Thế là đến từ mộng vị diện Betsy liền đối với trên địa cầu sản phẩm khoa học kỹ thuật trong lòng run sợ. Là một lâu dài cùng cạm bẫy di tích liên hệ với lại đối với năng lượng cảm ứng nhạy cảm ma kiếm sĩ. Nàng trước tiên phát hiện, ô tô, loại, đồ chơi này Si Lanh nói trắng ra là chính là cái có thể khống bom. Nó Si Lanh từ đầu đến cuối tuần hoàn tại, cho nổ, cùng, không nổ tung, hai loại trong trạng thái. Hách Nhân không có cách nào giải thích địa cầu công trình sư hệ số an toàn cùng Si Lanh an toàn bộ kiện đến cùng là cái thứ gì. Chỉ có thể nhiều lần cho Betsy cường điệu chiếc xe này là an toàn, bình ổn, sẽ không dễ dàng nổ tung. Cứ việc nó Si Lanh tán phát khí tức tại Betsy cảm giác bên trong xác thực như cái liên bài bom. Mà Betsy tại vượt qua sơ kỳ giật mình ngạc nhiên về sau cũng coi như an tĩnh lại. Nàng đối với người địa cầu phát minh sáng tạo ngạc nhiên không thôi, nhất là những thứ này sáng tạo bên trong mạo hiểm bộ phận. Dưới cái nhìn của nàng một cỗ thông qua không ngừng nổ tung đến thúc. Đẩy, luyện kim cỗ xe, quả thực là khó lòng tưởng tượng. Cái này tại mộng vị diện đại khái chỉ có những cái kia không muốn mạng luyện kim tên điên mới có thể nghiên cứu. Nhưng ở trên địa cầu cũng đã phát triển đến như thế phổ biến với lại an toàn hiện dùng trình độ. Nàng nằm trên cửa sổ xe bên cạnh trừng trong mắt tò mò nghiên cứu bên ngoài bay vút qua mỗi một chỗ cảnh quan. Cùng cái hình người 10 vạn câu hỏi vì sao đồng dạng cách mỗi nửa phút liền có một vấn đề. Tỷ như vì sao người địa cầu phơi quần áo dùng dây thường muốn treo cao như vậy, nhưng thật ra là dây điện. Vì sao ven đường cây cối nhìn qua đều không đủ khỏe mạnh. Vì sao người địa cầu muốn đem đường sửa như thế chi rộng. Cùng vì sao đi ra, ngoài mua thứ gì đều muốn chạy xa như vậy. Nàng đối với trên địa cầu nhân khẩu mật độ cùng thành thị lớn nhỏ rõ ràng còn thiếu đầy đủ nhận biết. Cuối cùng Betsy chỉ vào ngoài cửa sổ xe xẹt qua đường cái biển quảng cáo phát biểu cái nhìn. Các người bên này chỉ an không tốt lắm. Lily rất kinh ngạc, tại sao nói như thế? Khắp nơi đều là lệnh truy nã a, với lại thiếp lớn như vậy. Betsy vẻ mặt thành thật, ta xem có 2/3 trên bảng hiệu đều là cùng là một người. Hắn đến cùng phạm vào nhiều tội lỗi lớn muốn bị các ngươi ấn thành rộng 3 mét hoành phi treo ở ven đường bên trên. Đám người vừa mới ngây người. Betsy liền thuận nàng lính đánh thuê mạch suy nghĩ phát tán. Nói như vậy ta nếu là đem hắn chặt có thể hay không đạt được rất nhiều tiền thưởng. Các người bên này có lính đánh thuê không? Hách Nhân mau đem Betsy suy nghĩ dội tắt. Tuyệt đối đừng, những vật kia là quảng cáo. Phía trên là minh tinh điện ảnh ngươi một đao xuống dưới tối thiểu phán 20 năm. Betsy rất ngạc nhiên, phía dưới kia một chuỗi kỳ quái ký hiệu không phải tiền thưởng. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, đó là đặt hàng điện thoại. Betsy lập tức rất thất vọng ngồi trở về. Lính đánh thuê tại nơi này rất khó khăn lăn lộn. Ngay cả cái công việc cũng không tìm tới, người trên xe không nhiều, ngoại trừ lái xe bên ngoài cũng liền 2-3 cái hành khách. Lúc này lái xe đại ca nghe thấy Hách Nhân bên này nói náo nhiệt. Tò mò hỏi một câu, cô nương này là người nước ngoài a? Lần đầu, đến Trung Quốc, nhìn nàng rất hưng phấn, cho nàng hào hào giới thiệu một chút ta bên này đồ vật. Ta nghe nói hiện tại không ít người nước ngoài tin tức bế tắc đây. Có người Mỹ còn tưởng rằng chúng ta lưu bím tóc, đều là để Hollywood đám kia gà mờ đạo diễn làm ra. Hách Nhân gượng cười qua loa. Ngạch, từ châu Âu Bulada Nivella tới du học sinh, các người nói cái gì đó, có liên quan tới ta? Betsy tò mò nhìn Hách Nhân cùng lái xe nói chuyện, ta đều nghe không hiểu tiếng địa cầu, mấy người các ngươi lại thông hiểu tất cả ngôn ngữ. Thật hâm mộ a, ta có thể hay không cũng bị ngươi nói kia cái gì nữ thần chúc phúc một chút. Hách Nhân sát mồ hôi lạnh trên trán, ngươi cũng đừng thêm náo nhiệt, đến may mắn ngươi sẽ không tiếng. Trung, Betsy trên đường đi đều tại dùng mộng vị diện ngôn ngữ cùng người trò chuyện. Cho nên Hách Nhân mới có thể yên tâm lớn mật mà để nàng ở nơi công cộng, 10 vạn câu hỏi vì sao. Nếu thật là để cô nương này học xong tiếng địa cầu thì còn đến đâu. Liền nàng những cái kia thiên mã hành không vấn đề, để nhiệt tâm quần chúng nghe thấy được hoặc là tại chỗ bị xoay đưa bệnh viện tâm thần. hoặc là bọn hách nhân bởi vì dính líu lừa bán ngoại quốc phụ nữ bị xoay đưa đồn công an. Còn lại Betsy còn phải bị xoay đưa bệnh viện tâm thần. Đám người cuối cùng ở trong thành phố lớn nhất khu mua sắm xuống xe. Nơi này cũng là hôm qua dẫn Hilda đi dạo qua địa phương. Hách nhân kinh ngạc phát hiện nơi này triển lãm anime, lại còn không có tán đi, xem ra đó là cái quy mô thị đại chính quy triển hội. Đám kia bách quỷ giả hành người trẻ tuổi vẫn chiếm cứ lấy trên quảng trường 2/3, dùng màu vàng ngăn cách mang vạch ra tới khu triển lãm. Hách nhân đưa cổ hướng quảng trường đối diện nhìn một chút, xác định triển hội đại bản doanh hẳn là đối diện sân vận động, chỉ tiếc hắn ngay cả phiếu đều không có. Nghĩ dẫn sau lưng đám kia dị thường sinh vật đi vào tham gia náo nhiệt cũng không có cơ hội. Bessie kinh ngạc nhìn xem trên quảng trường cảnh tượng, những cái kia ăn mặc quái dị người trẻ tuổi cùng với nàng trên đường đi nhìn thấy địa cầu cảnh sắc rất không đồng bộ. Nhưng trong đó một bộ phận người để nàng không hiểu cảm giác cùng chính. Mình quê quán rất giống, nàng đưa cổ nhìn một vòng, đột nhiên tràn đầy phấn khởi giơ tay xoa ra cái tiểu hỏa cầu đến. Kim tệ tại lên, cái kia nữ kỵ sĩ đáng giá một trận chiến, ta muốn cùng với nàng luận bàn một. Hách nhân trông thấy một màn này có thể dọa sợ, lấy phản xạ có điều kiện tốc độ tại Bessie hỏa cầu cùng trên đầu các vỗ một cái. Chiến cái cọng lông, nàng kia thân áo giáp là nhựa plastic, châm lửa liền, đây rốt cuộc là làm cái gì? Bessie sững sờ nhìn xem xung quanh, vạn hạnh hách nhân vừa rồi phản ứng rất nhanh, nàng xoa ra tiểu hỏa cầu cũng không có bị người phát hiện. Trong đó có một bộ phận nhìn xem tựa như là chiến đấu chức nghiệp giả A, đây chính là chơi. Chơi trường hợp ngươi biết hay không? Hách nhân bó tay toàn tập, bởi vì hắn phát hiện Lily con mắt cũng bắt đầu phát sáng. Tựa hồ có một đầu ẩn hình cái đuôi đã tại nàng thân thể đằng sau cùng cánh quạt đồng dạng đong đưa. Chờ chúng ta trở lại hãng nói, hiện tại đi trước làm chính sự được không? Nếu không lấy Lily tính cách này, tiến vào tràng tử bên trong không đến mặt trời xuống núi nàng là sẽ không trở về. Hách nhân nói hết lời là đem mặt mũi tràn đầy kích động Betsy cùng Lily lôi kéo vào bên cạnh khu mua sắm. Vừa vào cửa cuối cùng không cần lo lắng lính đánh thuê cô nương xông vào bên ngoài những cái kia, đáng giá một trận chiến các chiến sĩ, ở giữa thả kiếm nhận phong bạo. Bởi vì hiển nhiên khu mua sắm loại vật này đối với Betsy xung kích lớn hơn. Nơi này, ... Betsy sững sờ nhìn trước mắt cái này cự hình thương nghiệp thể, đây vẫn chỉ là nàng có thể nhìn thấy một phần nhỏ. Liền dùng để bán đồ, rất lớn a. Hách nhân cảm giác lúc này mới có thể cảm nhận được thân là một người địa cầu cảm giác tự hào. Nhân loại cùng mộng vị diện siêu nhân nhóm so ra thể chất yếu kháng tính chênh lệch tuổi thọ ngắn còn sẽ không ma pháp. Nhưng duy chỉ có một chút có vẻ như đặc biệt lợi hại. Đó chính là xã hội phát triển đều sắp không kiểm soát. Kết quả Betsy bĩu môi, lớn ngược lại không có cảm giác gì. Chính là nhiều người, ta chưa thấy qua nhiều người như vậy. Hách nhân, ... hắn phát hiện chính mình phạm vào cái sai lầm, coi là chỉ có người địa cầu sẽ kiến tạo những cái kia quy mô to lớn kỳ quan kiến trúc. Lại quên mộng vị diện văn minh cấp độ kỳ thật cũng không tính quá thấp. Với lại một cái phong kiến tập quyền lại thần quyền cường thế thế giới nhưng thật ra là lại càng dễ xuất hiện hao người tốn của đại quy mô kiến trúc. Lại thêm bọn hắn nhân khẩu ít, các loại cự hình kiến trúc thì càng dễ dàng lộ ra rung động lòng người. Tuần lễ vàng thời điểm trường thành cùng bình thường trường thành nhìn xem tuyệt đối là hai khái niệm. Bởi vậy Betsy cũng không sợ hãi thán phục tại nơi này hùng vĩ đến mức nào. Nàng từ đi ra ngoài bắt đầu thán phục chính là trên địa cầu đồ vật thật là kỳ quái. Hách nhân lại hiểu được sổ tay công việc bên trên một câu trần thuật. Đừng tưởng rằng người dị giới đều là đồ nhà quê, bọn hắn nhìn thấy người mẫu tinh bên trên đồ vật lúc phát ra sợ hãi thán phục tuyệt không phải ra ngoài kính sợ. Phần lớn thời gian chẳng qua là cảm thấy dân bản xứ rất thú vị mà thôi. Câu nói này dùng cho làm hao mòn một bộ phận quan thẩm tra cảm giác ưu việt. Hách nhân hiện tại bắt đầu cảm nhận được nó chân ý. Để Betsy thích ứng trên địa cầu loại này người đông nghìn nghịt tụ tại cùng nhau cảnh tượng về sau. Hách nhân bắt đầu dẫn một đám dị thường sinh vật tại khu mua sắm bên trong đi dạo. Suy nghĩ kỹ một chút cái này giống như hay là hắn lần thứ nhất mang nhiều người như vậy ra mua đồ. Lúc trước hắn chỉ là ngẫu nhiên bồi Vivian đi nhà phụ cận mua thức ăn. Hoặc là bồi Lily đi trong siêu thị mua đồ ăn. Phần lớn thời gian đám này dị thường sinh vật trong nhà đều là ai cũng bận rộn. Dù sao hách nhân cảm thấy hiện tại dẫn đám người này đi ra ngoài giống như cũng rất có ý tứ, Nam Cung Ngũ Nguyệt ngoại trừ tại biến thành hải yêu thời điểm thỉnh thoảng sẽ có ngáo ngơ cử động bên ngoài. Phần lớn thời gian đều là cái phổ thông cô nương trẻ tuổi, so những người khác phổ thông bình thường, cho nên nàng rất nhanh liền bị ven đường đi ngang qua bán hàng mỹ nghệ cùng nhỏ trang trí cửa hàng hấp dẫn lực chú ý. Quay mặt liền tự mình chạy trước đi dạo đi, hách nhân dẫn khác đối với cái này loại đồ vật không có hứng thú người tiếp tục đi. Betsy không ở nhìn quanh xung quanh, thỉnh thoảng liền cùng hách nhân cảm thán một chút, ai, ngươi xem bên này nhiều người như vậy, một cái viêm bạo phóng quá khứ, ngươi xem bên kia cái kia tự động trên dưới cây thang. Nếu là lối ra thả cái bão tuyết, hắc, chỗ kia thả cái chua bạo cạm bẫy đơn giản tuyệt, hách nhân một bên nghe một bên đổ mồ hôi lạnh, ngươi làm sao luôn luôn toát ra loại này phát rồ ý nghĩ. Không có cách, bệnh nghề nghiệp, Betsy gãi tóc, bình thường ta đi tại chính mình quê quán trên đường phố cũng thường xuyên như thế thôi diễn. Địa phương nào thích hợp thả cạm bẫy? Địa phương nào thích hợp phóng ma pháp, còn có cái gì đồ vật nhìn qua có thể ngụy trang thành nổ tung bảo dương. Lính đánh thuê làm lâu nha, hách nhân sát mồ hôi lạnh, Trong lòng tự nhủ Khắc Lính đánh thuê làm lại lâu chỉ sợ cũng sẽ không cùng cô nương này đồng dạng vui buồn thất thương. Một đoàn người nghiên cứu qua trong thương trường địa đồ, quyết định đi trước cho Isaac chọn quần áo. Bọn hắn hướng một nhà nhãn hiệu nam trang cửa hàng xuất phát. Ven đường người qua đường đều né tránh, Isaac giống dễ kinh khủng đồ đằng đồng dạng xử trên mặt. Đất, bán kính đến mấy mét phạm vi đều là khu không người. Mặc dù làm cho người xấu hổ nhưng như thế có chỗ tốt. Đó chính là mặc kệ người chung quanh lại nhiều đều không chê chen. Chính là vòng tròn bên ngoài có người lén lút cầm điện thoại chụp ảnh phát microblogging cái này để cho người ta tương đối bất đắc dĩ. Isaac dạng này không thêm tiết minh ánh sáng một bức tranh phiến treo ở trên mạng đều giá trị hơn 300 lần phát. Cuối cùng Hách Nhân dẫn Isaac đi vào nhà kia nhìn qua quy mô thật lớn nhãn hiệu cửa hàng. Tìm tới cách mình gần nhất hướng dẫn mua, làm phiền, giúp ta bên cạnh người anh em này chọn cái áo khoác. Hướng dẫn mua tiểu cô nương chính cõng thân thu thập giá áo đâu. Nghe vậy mới quay tới, trong miệng vô ý thức nói xong, hoan nghênh, quang lâm, xin, sau đó nàng liền ngửa đầu nhìn xem Isaac không có động tĩnh. Hách Nhân bất đắc dĩ vỗ trán, lại là loại tình huống này, hắn tại hướng dẫn mua tiểu cô nương trước mắt phất phất tay. Như vậy, giúp hắn chọn cái áo khoác, ta đừng trông mặt mà bắt hình dong a, người anh em này tướng mạo mặc dù hung ác điểm. Nhưng kỳ thật là người tốt, may mắn hướng dẫn mua tiểu cô nương tố chất tâm lý là tốt nhất. Sửng sốt một chút đã không có báo cảnh lại không có quay người từ thu ngân trong dương lấy tiền. Nàng chỉ là có chút ngây ngốc nhìn xem Isaac sáng người. Cái này, lớn như vậy hào quần áo chỉ sợ khó tìm a, không cao như vậy, ngoặc kép chấm, chấm chấm, không rộng như vậy, Hách Nhân giật mình, Isaac vĩ ngạn dáng người là đã cao lại. Tráng, người địa cầu bên trong 2m15 to con xác thực tồn tại. Nhưng giống Isaac dạng này chẳng những thân cao 2m15. Cả nửa người còn tráng gần như một cái tam giác ngược hình mãnh nhân ngươi liền thật không dễ dàng tìm được. Isaac chính mình cũng biết điểm ấy, hắn đối với Hách Nhân nhún nhún vai, cho nên ta cũng đã nói thật không cần ngươi hao tâm tổn trí. Ta vóc người này chỉ có làm theo yêu cầu, nếu không trên địa cầu ngoại trừ màn cửa bên ngoài thực tình không có ta có thể khoác lên người đồ vật. Ta còn là về nhà chính mình, làm ra, một thân đi. Hách Nhân biết Isaac nói chính là sau này trở về dùng ma lực ngưng kết quần áo mới. Nhưng cái này hiển nhiên không phải đại ác ma am hiểu sự tình. Hắn trên người bây giờ bộ y phục này là hắn ở nước Anh chạm đất về sau nghiên cứu 2 tháng mới biến ra. Liền cái này còn xấu cùng lao động cải tạo phục. Hách Nhân cảm thấy để cho chính mình khách trọ bên trong đệ nhất cao thủ sinh hoạt như thế không tiện thực sự áy náy. Cho nên hắn lắc đầu, ôm hy vọng cuối cùng nhìn về phía hướng dẫn mua. Tận ngươi có khả năng, ta đoán chừng ngươi tùy tiện tìm bộ y phục đều so với hắn trên người bây giờ cái này thân phù hợp. Hướng dẫn mua tiểu cô nương không có cách, nàng cảm thấy trước mắt vị kia thân cao 2m15 tam giác ngược trắng hán thật sự là vị không chọc nổi khách hàng. Thế là chỉ có thể chạy đi lục tung mà tìm ra trong tiệm cỡ lớn nhất quần áo ra tại Isaac trên thân khoa tay lấy. Chấm chấm, đây đã là cỡ lớn nhất, hồi trước cho nhựa plastic người mẫu mặc làm chiêu bài kia mà. Chúng ta đều không nghĩ đến nó có thể bán đi, đây là một kiện giày đặc dài khoản áo hốt đi, Lily chui vào đơn giản có thể làm ổ chó dùng, nhưng ở Isaac trên thân vừa so sánh liền cùng kiện áo khoác cộc tay. Đại ác ma rất khó khăn mà rụt rụt bả vai, ta xem chừng cưỡng ép mặc vào ngược lại là có thể. Nhưng đòi hỏi bảo trì thời gian dài nín thở, khả năng hắt cái xỉ hơi liền hoàn nguyên thành tấm vải. Hách Nhân mong đợi nhìn xem hướng dẫn mua, không có cỡ càng lớn hơn đúng không? Hướng dẫn mua vẻ mặt đau khổ, nói thật, nhà chúng ta màn cửa vây quanh ở vị đại ca kia trên thân hẳn là còn kém 2 thốn bình thường nhà máy trang phục phàm là không phải là vì xin kỳ. Lục thế giới ai sẽ thiết kế loại này loại hình quần áo a, cao chỉ là phụ. Chủ yếu là cái này rộng, Hách Nhân đều vui vẻ, Isaac dáng người có thể đem một cái nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp hướng dẫn mua bức ra những lời này cũng không dễ dàng. Với lại người ta hướng dẫn mua còn đề nghị đâu, ta đề nghị ngài mấy vị cũng đừng ở chỗ này tìm. Toàn bộ cửa hàng cũng sẽ không có lớn như vậy áo có số phục. Giống như vậy tốt nhất vẫn là đặt trước làm. Hách Nhân nguyên bản còn định cho Isaac mua cái quần, hiện tại xem xét tình huống này cũng chỉ có thể coi như thôi. Liền lên áo cũng mua không được quần thì càng không cần trông cậy vào. Cái trước khó khăn một chút còn có thể tiếp nhận, cái sau là thật tâm không có. Cách nào rút lại, Isaac cái này vòng eo có thể sử dụng một câu, cái kia quần ném xuống đất nếu là không ai mặc ngươi cũng không biết đó là làm gì. Một đám người thất vọng rời điếm đi trải, trước khi đi Lily còn rất chân thành cùng hướng dẫn mua tuyên bố một sự kiện. Nhà ngươi cửa sổ quá nhỏ ta màn cửa vây quanh ở Isaac trên thân lại vừa vặn. Vivian tranh thủ thời gian dắt lấy Lily đi ra ngoài, ngươi cùng người so sánh cái này thật làm gì, được rồi, vẫn cho ngươi đặt trước làm 2 bộ quần áo đi. Hách Nhân rất xin lỗi nhìn Isaac một chút, ra ngoài, làm việc, thời điểm ngươi có thể mặc hiện tại cái này thân đao thương bất nhập trang phục chiến đấu. Trên địa cầu hoạt động tốt nhất vẫn là mặc kiện không làm cho. Người chú mục quần áo, tiếp xuống ta đi cho Vivian mua đồ, Lily nghe xong cái này liền không nhiều hứng thú lắm. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu nàng vẫn nghĩ đến chỗ chạy loạn là một ngoại hiệu, thả xích liền mất, loài chó. Người không thể trông cậy vào nàng đang cùng người cùng một chỗ dạo phố thời điểm không chạy loạn. Cho nên lúc này nàng bắt đầu nhảy nhót lung tung, nhàm chán á, ta muốn đi trên lầu nhìn túi sách. Bessie đi theo tham gia náo nhiệt, bao, là lữ hành vẫn thám hiểm dùng, Lily tranh thủ thời gian cho Bessie quán thâu sai lầm tri thức. Người đi liền biết, không phải dùng để chở đồ vật, là dùng đến mang theo tương đương. Hách nhân xem xét tình huống này liền biết ngăn không được Lily, liền đối với các nàng khoát tay áo. Được, các người đi thôi, đừng có chạy lung tung, buổi trưa ở cửa ra tập hợp. Sau đó hắn lại nhìn xem đại ác ma, Isaac người hỗ trợ nhìn xem hai nàng, nhất là nhìn xem Bessie, ta nhớ trên lầu có cái trang trí dùng máy móc khủng long. Bessie rất dễ dàng xoa cái hỏa cầu đập tới, một đoàn người cứ như vậy chia ra hành động, cuối cùng hách nhân bên người chỉ còn sót Vivian một cái. Cái sau từ đi ra ngoài liền hiếu kỳ đến bây giờ. Đến cùng chuẩn bị mua cho ta cái gì à? Hách nhân chỉ vào Vivian trên thân, không nói những cái khác, trước cho người đổi thân quần áo mới, sau đó lại cho người phối cái điện thoại. Vivian hiện tại mặc chính là một kiện cổ lỗ quá hạn trang phục mùa đông. Trên thực tế nàng tuyệt đại bộ phận quần áo đều là cổ lỗ. Quá hạn, có một số thậm chí đều gọi được cũ nát. Cứ việc hấp huyết quỷ thiếu nữ chính mình xinh đẹp dung nhan có thể đền bù trên quần áo khuyết điểm. Nhưng hách nhân không như thế nghĩ, hắn cảm thấy Vivian hẳn là ăn mặc càng xinh đẹp một chút. Càng giống là một vị phù hợp truyền thuyết, cao quý vừa vặn hấp huyết quỷ quý tộc. Hắn cũng không biết loại ý nghĩ này là lúc nào xuất hiện. Dù sao hôm nay hắn dự định thực hiện ý nghĩ này. Còn điện thoại di động sự tình là lúc ra cửa lâm thời quyết định. Người trong nhà đều có điện thoại, thậm chí ngay cả Isaac cũng không biết từ bao giờ mua cho mình một cái. Duy chỉ có Vivian không có cái này, đối với một cái dị loại mà nói không tính là đại sự gì. Nhưng hách nhân vẫn quyết định cho Vivian dạng này một phần lễ vật, tính thực dụng trước để ở một bên. Đối với đám này siêu nhân mà nói, một cái điện thoại di động xác thực chức năng có hạn. Hách nhân chỉ là hy vọng đến nay vẫn trong nhà trải qua nhất đơn giản keo kiệt sinh hoạt Vivian có thể cùng người khác đồng dạng trôi qua càng tốt hơn một chút. Ngày bình thường nhìn thấy Vivian một chút sinh hoạt chi tiết, hắn luôn cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, tích lũy xuống đến bây giờ đã có phần nhịn không được. Hấp huyết quỷ thiếu nữ nghe được hách nhân dự định lộ ra tương đối ngoài ý muốn biểu lộ. Kinh ngạc về sau lại câu nệ, luống cuống, ta như bây giờ rất tốt à, tại ngươi chỗ này ở đã thật hài lòng. Chớ khách, khí, hách nhân cười, coi như đưa ngươi kiện lễ vật, ngươi còn không điện thoại đâu à, tối thiểu ở địa cầu trong phạm vi, có cái thứ này liên hệ tới cũng thuận tiện, ta, trước kia từng có một cái. Vivian ngượng ngùng cười lên, lúc trước rất may mắn mà để dành được một chút tiền. Liền hiếu kỳ mà mua một cái tiện nghi điện thoại, bất quá về sau rào không lên tiền điện thoại trường kỳ ngừng máy liền vô dụng. Hiện tại nó còn đang ta trong dương hành lý đặt vào đâu. Đại khái là không có cách nào mở máy, Vivian đối với phần này niềm vui ngoài ý muốn lộ ra rất luống cuống. Nhưng nàng cuối cùng không có cự tuyệt hách nhân hảo ý, mà là mang theo một mặt chờ mong cùng loáng thoáng hưng phấn theo sau. Là một đoàn người, đi xuyên qua mấy nhà cửa hàng ở giữa thời điểm. Nơi nào đó phía sau quầy có một nữ nhân ngẩng đầu lên như có điều suy nghĩ nhìn bọn hắn một chút. Đó là cái biểu lộ lạnh lùng, trên mặt mũi phụ cận có một đầu mặt sẹo nữ tính. Theo lý thuyết dạng này cửa hàng đối với hướng dẫn mua hàng dung mạo là có nhất định yêu cầu. Chỉ ít trên mặt mang theo một đầu mặt sẹo người sẽ rất khó ở chỗ này tìm được việc làm. Nhất là nét mặt của nàng còn mang theo một loại cự người ngàn dặm lạnh lùng. Nhưng nữ nhân này ngồi tại phía sau quầy, bất luận là bên người nàng vẻ mặt tươi cười đồng sự vẫn xung quanh những cái kia bắt bẻ khắc nghiệt khách nhân tựa hồ cũng đối với cái này nhìn như không thấy. Trên mặt mang, theo mặt sẹo nữ tính dùng ánh mắt đi theo hách nhân cùng Vivian nhìn một hồi lâu. Mãi đến bọn hắn đều biến mất tại gian nào đó cửa hàng bên trong. Nàng mới mặt không thay đổi ngồi xuống, tiếp tục như là người trong suốt giống như ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Hách nhân chính dẫn Vivian lắc tiến một nhà cửa hàng nữ trang bên trong. Vivian còn chưa kịp bị xung quanh rực rỡ muôn màu, xa hoa, thương phẩm cho mê đi đầu. Liền nghi thần nghi quỷ mà nhìn bốn phía, tại sao ta cảm giác vừa rồi có người nhìn chằm chằm hai ta. Hách nhân kỳ quái mà quay đầu nhìn thoáng qua. Lại phát hiện chỉ có rất phổ thông khách hàng cùng cửa hàng. Ảo giác đi, thật muốn có biên máy dữ liệu sẽ báo cảnh. Vivian ồ một tiếng, lúc này mới đem lực chú ý quay lại đến trước mắt trên quần áo. Tâm tình rất mau cùng lấy nhảy cẫng, bình tĩnh mà xem xét. Nàng là thật không nghĩ tới chính mình cũng có ở loại địa phương này thỏa thích chọn lựa quần áo mới thời điểm. Là một nghèo qua cả nhân loại văn minh sử keo kiệt hấp huyết quỷ. Nàng xa xỉ, nhất thời điểm cũng bất quá là trên mặt đất phân bổ thậm chí quần áo cũ trong chợ cho chính mình lựa một hai kiện thay thế quần áo mà thôi. Nàng bị hách nhân dắt lấy lúc đến nơi này thậm chí có một loại cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Giống như cái sau thường xuyên cảm thán như thế, vị này đáng thương hấp huyết quỷ thực sự rất dễ dàng liền có thể bị thỏa mãn. Thật có thể tùy ý chọn a, Vivian trong mắt chứa mong đợi tại hách nhân bên cạnh nhỏ giọng nói, thần sắc cũng đã là kích động. Hách nhân về lấy một cái mỉm cười, đương nhiên, tùy ngươi thích, Lily tiếp đến nay đều cho chính mình đổi qua mười mấy bộ quần áo. Người trong dương vẫn kia mấy món cũ áo khoác, ta thực sự nhìn không được, Vivian đã không cần. Người khác nói thêm cái gì, tại một tiếng mừng rỡ thở nhẹ về sau liền xông về kia rực rỡ muôn màu quần áo xinh đẹp. Nàng quả nhiên vẫn là thích những thứ này, cái này tựa hồ cùng chủng tộc không quan hệ. Nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử, tốt à, có ai không phải nghĩ so đo ở độ tuổi này vấn đề cũng không có cách nào. Hách nhân cảm thấy chính mình vào lúc này không giúp đỡ được cái gì. Liền để Vivian ở bên trong chọn lựa, hắn tại quầy hàng phụ cận rất có kiên nhẫn chờ lấy. Mà phía sau quầy thu ngân tiểu muội cảm thấy rất hứng thú mà nhìn xem cái này đối với hoặc nhiều hoặc ít có chút kỳ quái tổ hợp. Sau một hồi lâu mới thuận miệng nói ra, bạn gái của ngươi rất xinh đẹp a, đương nhiên xinh đẹp. Nàng, Hách Nhân lập tức không kịp phản ứng, thuận miệng nói đến một nửa mới tranh thủ thời gian giải thích. Ngạch, không phải bạn gái, liền bằng hữu bình thường, ta lĩnh nàng tới mua đồ mà thôi. Thật sao? Thu ngân tiểu muội một chút bất ngờ, bất quá cuối cùng vẫn là hé miệng cười, hẳn là cũng tương đối đi, các ngươi xem ra rất thân mật. Hách Nhân không biết làm sao mà gãi tóc, cũng không biết người bên ngoài là thế nào nhìn ra, rất thân mật, ba chữ tới. Một lát sau, Vivian tại hướng dẫn mua trợ giúp dưới thử hai bộ quần áo. Hơn nữa thoạt nhìn rất hài lòng, liền tại giá áo bên kia khoát tay chào hỏi hắn, chủ thuê nhà ngươi đến xem cái này hai kiện được không? Hách Nhân hướng Vivian đi đến, lưu lại Thu ngân tiểu muội một, mặt kinh ngạc tự lẩm bẩm, chủ thuê nhà, thời đại này đến bên ngoài thuê phòng đều loạn như vậy rồi. Vivian rất thích màu đen. Cho nên mặc dù có cơ hội mở rộng chọn lựa mình thích quần áo cũng chỉ sẽ chọn màu đen. Nàng nhìn chúng hai kiện quần áo đều là gần như toàn bộ màu đen tu thân áo khoác. Một kiện thon dài như là váy dài, nhưng trên thực tế là một kiện tạo hình đặc thù kiểu nữ áo khoác. Một kiện khác thì bên hông trang điểm một chuỗi cỡ nhỏ thập tự giá áo chẽn phối hợp màu đen bông vải váy. Có lẽ cái này hai kiện quần áo chính là trong truyền thuyết phục của phong cách Gothic, dù sao cái trước nhìn xem xác thực rất thích hợp thân là hấp huyết quỷ Vivian, về phần cái sau. Liền hướng về phía kia một chuỗi tiểu thập tự đỡ hách. Nhân đều biết là Vivian đặc thù thẩm mỹ quan lại phát tác. Người phàm là tìm đầu óc bình thường hấp huyết quỷ cũng sẽ không dùng thập tự giá đem chính mình vây quanh. Người xem nào kiện phù hợp, Vivian mặt mũi tràn đầy cao hứng, hơi có vẻ mặt tái nhợt gò má vậy mà cũng nổi lên hưng phấn đỏ ửng đến. Thời đại này đã rất ít có thể nhìn thấy có cô bé nào chỉ là bởi vì có thể mua kiện quần áo mới liền cao hứng đến dạng này. Hách Nhân trong lòng đối với tên quỷ nghèo này một trận cảm thán. Sau đó vung tay lên, đều thích vậy liền đều lấy đi dù sao ta mang theo thẻ lương đâu. Cái gọi là thẻ lương chính là bình thường Raven đem các loại kinh phí chèo thuyền qua đây lúc tấm kia thẻ tiết kiệm. Hách Nhân bình thường cho nhà, một đám dị thường sinh vật chi trả sinh hoạt chi tiêu thời điểm đều là dùng tấm thẻ này. Vivian cao hứng lại bất an nguyên địa có chút quơ thân thể. Phù hợp, a, cảm giác rất đắt, ta đều không có mua qua tốt như vậy quần áo. Ai, ngươi đủ tiết kiệm tiền. Hách Nhân giờ khóc giờ cười thở dài, dòng dã nửa năm liền mua hai kiện quần áo mới. Ta đều cảm thấy xin chào nuôi có chút quá mức, Lily mấy ngày đồ ăn vặt đều so ngươi toàn thân trang phục đáng tiền. Vivian lúc này mới không nói thêm lời, nàng để nhân viên cửa hàng đem món kia áo khoác dài đồng dạng quần áo trước thu lại. Sau đó cùng ôm bảo bối đồng dạng nâng lên một bộ khác. Ta có thể trước mặc vào cái này à? Hách Nhân chỉ bên cạnh phòng thử áo. Đi thôi, sau đó Vivian liền như tuấn di xông vào đi, kiên nhẫn chờ giây lát. Phòng thử áo cửa bị người đẩy ra, đã thay đổi bộ đồ mới Vivian xuất hiện tại Hách Nhân trước mặt. Hơi có chút bất an đi lòng vòng thân thể, phù hợp à, Hách Nhân sửng sốt 3-5 giây mới ra sức gật đầu. Y phục này nhà thiết kế hẳn là chuyên môn vì ngươi ném thai. Hấp huyết quỷ vẫn cái kia hấp huyết quỷ, nhưng quả nhiên người đẹp vì lụa là câu chân lý thay đổi nguyên bản cổ xưa quần áo về sau. Vivian cả người như là F5 giống như toàn diện đổi mới. Cắt may vừa vặn kiểu nữ trang phục mùa đông cũng sẽ không lộ ra cồng kềnh, mà là vừa đúng giữ lại lấy thiếu nữ dáng người tất cả mỹ hảo đường cong. Nhan sắc thâm trầm, màu đen sợi tổng hợp tại trên thân người khác có lẽ sẽ lộ ra quá tử khí. Nhưng ở Vivian nguyên bản liền có âm tính khí chất tướng tá lúc lại có vẻ phá lệ phù hợp. Hấp huyết quỷ thiếu nữ hơi có vẻ tái nhợt màu da tại màu đen sợi tổng hợp làm nổi bật dưới có một loại đột xuất. Bắt mắt, thậm chí yêu mị mỹ cảm, mà cái sau doanh doanh bên hông liên tiếp thập tự giá càng làm cho Hách Nhân cái này hiểu rõ người cảm giác được có một loại không thể nói. Nghệ thuật, đúng, chính là nghệ thuật cảm giác, cái này cùng đám kia không phải chủ lưu thanh thiếu niên ở trên người loạn treo một đống dây xích hoàn toàn khác biệt. Vivian ở trên người treo một xuyên thập tự giá vĩnh viễn là phê phán tính. Tính sáng tạo, tiếp nối, người trước, mở lối cho người sau tính. Tìm đường chết, dù sao chính là tràn đầy chủ nghĩa tượng trưng tinh thần. Dù là Vivian là cái không phải chủ lưu, đó cũng là hấp huyết quỷ bên trong không phải chủ lưu. Thật có tốt như vậy à? Vivian rất vui vẻ mà đi vào Hách Nhân trước mặt, nàng nhất quán ổn trọng tỉnh táo, nhưng hôm nay nàng dự định hào hào bắt đầu vui vẻ. Liền hướng về phía bộ quần áo này nàng đều phải buông lỏng một chút. Hách Nhân đầu điểm đều có phần đầu phù, ân, ngươi hiện tại đẹp mắt cùng PS qua đồng dạng. Vivian liền đem câu này vi diệu hình dung coi là khích lệ. Hài lòng nhận, cửa hàng bên trong mấy vị khác nhân viên cửa hàng cũng có chút kinh ngạc. Các nàng không chỉ là kinh ngạc tại Vivian rất xinh, đẹp, càng là kinh ngạc ở phía sau người tại vừa rồi một nháy mắt không cẩn thận toát ra tới loại kia không thuộc về loài người khí chất. Cho dù chỉ là một chút khí tức, cũng đầy đủ dung chuyển những người bình thường này tâm trí. Một nhân viên cửa hàng thẳng thắn nàng chưa bao giờ từng thấy có người cùng bộ quần áo này khí chất có thể như thế phối hợp. Liền như là hai sự vật chưa hề gặp mặt. Nhưng lại từ sinh ra ngày lên liền đã lẫn nhau vì đối phương làm xong một loại nào đó chuẩn bị giống như Hách Nhân phát hiện câu này cảm thán nhưng thật ra là từ quần áo quảng cáo từ bên trên sửa đổi lại. hắn cảm thấy thuyết pháp này hơi cường điệu quá, nhưng nhân viên cửa hàng vẫn rất chân thành mà nói xong. Cái này hai bộ, hấp huyết quỷ chủ đề quần áo chúng ta đã bán đi mười mấy kiện. Trước đó mấy vị làm sao mặc làm sao giống người chết ra thuộc. Kỳ thật chúng ta luôn luôn không rõ nhà thiết kế là thế nào nghĩ. Hách nhân lúc này mới chú ý tới Vivian trong tay túi hàng bên trên quả nhiên có như là hấp huyết quỷ chủ đề loại hình chữ. Cái sau giống như cảm thấy cái đề tài này ở chỗ này tương đối mẫn cảm. Tranh thủ thời gian thúc giục hách nhân kết hết nợ. Hai người kết bạn rời đi tiệm này. Trên đường, Vivian ôm mình quần áo mới một mặt mộng ảo. Trở về ta trước mặc trên thân cái này, món kia áo khoác dài giữ lại khúc mắc thời điểm lại mặc. Hách nhân giờ khóc giờ cười. Ngươi có cần phải như vậy, lúc sau Tết ta cho. Ngươi thêm mua bộ mới. Hiện tại chúng ta đi bán điện thoại di động địa phương. Điện thoại chuyên bán khu ngay tại cùng trang phục giày mũ khu tương đối khác một bên. Bất quá bởi vì nơi này cũng không phải là chuyên môn khu điện tử. Cho nên điện thoại cửa hàng cũng liền như vậy 3-4 nhà. Với lại khách nhân nhìn qua không phải rất nhiều. Khách nhân bản thân đối với cái này sản phẩm điện tử liền không thế nào để bụng. Tại nắm chắc theo máy dữ liệu về sau điện thoại di động của hắn càng là trực tiếp biến thành một cái có thể ở bên ngoài sử dụng nhìn biểu công cụ. Mà Vivian ở phương diện này tri thức thì càng không cần nói. Thế là hai người tại không có mục tiêu dưới tình huống tùy tiện tìm cái xem ra trang hoàng không tệ cửa hàng. Liền đi đi vào, nơi này khách nhân không hề ít. Dài phía sau quầy chỉ có một cái nữ nhân viên cửa hàng xem ra nhàn rỗi. Khách nhân quá khứ gõ kiếm một cái tủ, xin hỏi một chút, phía sau quầy nữ nhân viên cửa hàng ngẩng đầu lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Các người tốt, khách nhân tất cả nói trong nháy mắt tất cả đều nín chết tại trong bụng. Nữ nhân trước mắt biểu lộ đạm mạc, mũi phụ cận có một đầu rất nhạt, nhưng một chút liền có thể nhìn ra được mặt sẹo. Cứ việc nàng cẩn thận mà trang điểm qua, nhưng đầu này mặt sẹo cùng tấm này khuôn mặt vẫn làm cho khách nhân trong nháy mắt nhận ra tới. Đây chính là lúc trước lần thứ nhất cùng Liệp Ma Nhân chính diện lúc giao thủ. Hách nhân chính diện đối đầu cái kỳ nữ. Chiến sĩ, hắn một nháy mắt cho là mình nhìn lầm, nhưng khi bên cạnh Vivian cấp tốc lui lại nửa bước lúc. Hắn biết, tuyệt không nhận lầm, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Lúc trước cùng một đám Liệp Ma Nhân hỗn chiến là hách nhân đời này lần thứ nhất tự mình tham dự siêu hiện thực chiến đấu. Hắn đối với lúc ấy phát sinh mỗi một chi tiết nhỏ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vậy hắn trong nháy mắt liền có thể nhận ra nữ nhân trước mắt chính là ngày đó cùng mình đối chiến nữ tính Liệp Ma Nhân cái kia đạo mặt sẹo để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Nhưng hắn đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này, lấy loại hình thức vi diệu này cùng đối phương gặp mặt. Cái này Liệp Ma Nhân, lại là cái bán điện thoại di động, Vivian cũng nhớ gương mặt này, cho nên cùng hách nhân đồng thời phản ứng. Nàng trong nháy mắt triệt thoái phía sau nửa bước, ngay sau đó chung quanh nhiệt độ không khí liền bắt đầu hạ xuống. Nhưng liền tại hấp huyết quỷ lực lượng sắp dâng lên mà ra thời điểm cái kia nữ tính Liệp Ma Nhân lại khoát tay áo. Nơi này, phù hợp, a, hách nhân cảm giác buồng tim của mình đã chậm rãi thích ứng loại này giật mình ngạc nhiên sinh hoạt. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại, cũng nhẹ nhàng dắt lấy Vivian ống tay áo để cái sau không nên tùy tiện làm việc. Mà giờ khắc này chung quanh những khách chú ý cũng đã cảm giác được không khí nơi này không bình thường. Bọn hắn tựa hồ không ý thức được phát sinh ở cái này kỳ quái nhân viên. Cửa hàng điện thoại bên người khả nghi đối thoại. Nhưng rất nhiều người đối với đột nhiên gió lạnh thổi tới không biết làm sao. Một số người xoa xoa tay mờ mịt tứ phương, cuối cùng có mấy đạo ánh mắt rơi vào Vivian bên này. Bất quá Vivian rút về lực lượng coi như kịp thời, chung quanh người không có phận sự cũng không có bởi vì một luồng gió lạnh liền tao loạn. Rất nhanh trong tiệm điện thoại liền khôi phục trật tự ngày thường. Vivian phát giác được nữ Liệp Ma Nhân này không có bất kỳ địch ý gì. Thậm chí ngay cả dục vọng chiến đấu đều không có, cũng liền hơi buông lỏng một chút, nhưng nàng cũng không có buông lỏng cảnh giác, mà là nhỏ giọng hỏi. Ngươi là ngày đó Liệp Ma Nhân, ta nhớ ngươi hẳn là bị áo thuật tôi tớ mang đi, sau đó được thả ra. Nữ Liệp Ma Nhân lẳng lặng mà nói xong, không biết nàng dùng biện pháp gì, để người chung quanh thậm chí bao gồm nhân viên khác của cửa hàng trong quầy đều đem sự chú ý đặt ở nơi khác. Nàng ở chỗ này cùng hách nhân, Vivian chuyện phiếm, lại không một cái đồng sự tò mò đến hỏi một chút tình huống. Nếu không phải vừa rồi Vivian gió lạnh ngắn ngủi phá vỡ nàng tạo nên loại này quỷ dị khí chàng, nàng ở chỗ này đơn giản tựa như thân ở một cái yên tĩnh bình chướng bên trong giống như. Hách nhân miệng mở rộng, ra sức suy nghĩ loại tình huống này nên nói điều gì. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới sẽ ở loại tình huống này cùng một cái đã từng đánh nhau Liệp Ma Nhân gặp mặt. Cho nên nhẫn nhịn nửa ngày, cũng chỉ có một câu, người ở chỗ này làm gì? Đi làm, nữ Liệp Ma Nhân vẫn dùng loại ngữ khí bình tĩnh này trả lời. Ta tại cái này cửa hàng công việc hơn 5 năm, trước đó không lâu còn đang sát vách bán quần áo. Nếu như không phải bị cái kia màu lam sinh vật bắt được một cái địa phương kỳ quái ngây người quá lâu. Ta hiện tại hẳn là còn ở bán quần áo. Hách nhân, không phải, ta không phải ý tứ này, ta nói là, ngươi sao có thể xuất hiện ở đây này, ngươi là một Liệp Ma Nhân, không nên, ở tại một cái tương đối giống tầng hầm địa phương. Mỗi ngày đi các đại giáo đường phía dưới bí mật liên hợp đưa tin. Sau đó dẫn lệnh săn ma khắp thế giới tru sát tà ma, lúc rạng sáng đứng tại tháp. Truyền hình bên trên nghênh đón mặt trời mới mọc, yên lặng thủ hộ thành thị hòa bình. Trong ấn tượng của ta, liệt ma nhân hẳn là dạng này. Nữ liệt ma nhân tấm lấy khuôn mặt cùng mặt đơ, nàng nghe xong hách nhân một phen chỉ nói một câu, không rõ người nói cái gì ý tứ, nhưng giống như người nói vậy sinh hoạt ta ngay cả ban đều không lên lấy tiền ở đâu ăn cơm. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, hắn sửng sốt bị đối phương cái này trên lý luận rất hợp logic trả lời cho nghẹn nửa ngày không nói nên lời. Cuối cùng rốt cục kịp phản ứng, chờ một chút, chiếu nói như vậy liệt ma nhân khác bình thường giống như ngươi cũng là như thế. Đi làm, mua thức ăn, ăn cơm, đi ngủ, lần này ngay cả Vivian đều nghe không nổi nữa. Ở phía sau thọc hách nhân cánh tay, ngươi xem trong nhà có cái nào là không ăn cơm. Nữ liệt ma nhân gật đầu, chúng ta bình thường cũng tại trong nhân loại sinh hoạt, ta cho là ngươi hẳn phải biết những thưởng thức này. Vivian xác thực cùng hách nhân từng nói liên quan tới liệt ma nhân đại lượng tri thức. Bao quát cái sau như thế nào trà trộn tại xã hội loài người. Cùng người bình thường cùng một chỗ sinh hoạt sự thật, nhưng hách nhân trước đó hiển nhiên lý giải có sai. Hắn đem cái này, cùng một chỗ sinh hoạt, đơn giản hiểu thành một loại nào đó che giấu thân phận thủ đoạn. Nhưng hiện tại xem ra đám siêu cấp nhân loại này thật đồng dạng đòi hỏi ăn uống ngủ nghỉ Hollywood hại người rất nặng. Hách nhân còn tưởng rằng loại này trong bóng tối siêu anh hùng mỗi ngày ngoại trừ ẩu. Đà tiểu quái thú chính là đứng tại các nơi tháp truyền hình bên trên bầy tạo hình đâu. Về phần một cái khác liệp ma nhân nam cung kỳ thật hách nhân đến nay đều không coi hắn là thành liệp ma nhân. Nhìn dạng này chúng ta hôm nay là không cần đánh đúng không? Hách nhân mặc dù phát giác được người chung quanh hoàn toàn không chú ý bên này, nhưng vẫn là không nhịn được đang nói chuyện thời điểm hạ giọng. Hắn cảnh giác nhìn trước mắt mặt sẹo nữ, sợ đối phương đột nhiên rút ra một con dài nửa mét nỏ lớn đến đem hắn bắn tại trên tường. Ta cũng không biết cái kia nữ bệnh thần kinh đem các ngươi phóng xuất lại nói, ta thậm chí không biết nàng đem các ngươi nhốt ở đâu. Các ngươi trong khoảng thời gian này ở chỗ nào? Ngày đó Raven thủ hạ áo thuật tôi tớ đến đây cứu chàng, đem tất cả bị đánh gần chết hoặc là đã bị triệt để đánh chết liệp ma nhân bất luận chết sống đều cùng nhau mang đi. Raven 12345 nói là muốn đích thân giáo dục bọn gia hỏa này, nhưng hách nhân về sau đi đại dương phòng làm hồi báo thời điểm lại không gặp qua những thứ này liệp ma nhân thân ảnh. Áo thuật tôi tớ về sau loáng thoáng biểu thị qua, bị bắt giữ liệp ma nhân đều nhốt tại một cái không gian đặc thù bên trong. Không gian này không chỉ là ngục giam, càng là một cái công trình giáo dục. Raven 12345 dùng chính mình chế định hành vi uốn nắn phương án đến trị liệu những người chủ nghĩa chủng tộc cực đoan này. Hách nhân hóa ra cho là mình đời này đại khái đều không nhìn thấy những thứ này. Liệp ma nhân, lại không nghĩ rằng hôm nay lại đột nhiên gặp phải mặt sẹo nữ. Hắn vừa vặn thừa cơ hội này hỏi thăm một chút đối phương trải qua mấy ngày nay kinh lịch. Mặt sẹo nữ nhìn thấy Vivian về sau không có trước tiên rút vũ khí ra. Xem ra Raven 12345, giáo dục, đã thành công. Nữ liệp ma nhân suy tư một chút, hách nhân tại nàng tấm kia đờ đẫn lạnh lùng mặt đơ bên trên nhìn ra một tia mỏi mệt cùng nghĩ mà sợ. Tựa hồ trước đó đoạn thời gian kia lao ngục tai ương là cái nghĩ lại mà kinh đáng sợ ký ức. Bất quá ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm một thanh âm khác đột nhiên từ cửa tiệm truyền đến. Là cái trung niên giọng nam, Triệu tỷ, ngươi ra một, hả, nữ liệp ma nhân đang nghe, Triệu tỷ, cái tên này thời điểm đứng. Lên, mà hách nhân nghe được cái này giọng nam cũng rất quen tai liền quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện đó là một người mặc tây trang, nhìn qua bình thường đến cực điểm nam nhân nếu như hắn không phải ngày đó liệp ma nhân thủ lĩnh. Hắn thật là bình thường đến cực điểm, Vivian trong nháy mắt vừa khẩn trương một chút. Bất quá cái này liệp ma nhân thủ lĩnh nhìn qua cũng không có bất kỳ ý nguyện chiến đấu gì. Hắn chỉ là kinh ngạc dị thường, sau đó lộ ra một cái không biết là khóc vẫn cười biểu lộ đối với hách nhân cùng Vivian khoát khoát tay chào hỏi. Lại gặp mặt, hôm nay không đánh nhau, sau đó hắn chuyển hướng nữ liệp ma nhân, Triệu tỷ, đem ngươi trò vặt thu lại, sau đó, cùng hai vị này, bằng hữu, cùng một chỗ tới đây. Một chút, nữ liệp ma nhân sụ mặt gật gật đầu, xoay người từ trước mặt mình dưới quầy mặt rút ra một tờ vẽ lấy phù văn letta nhỏ trang giấy cũng đem nó nhét vào trong túi. Theo tờ giấy này bị bỏ, không khí chung quanh rất rõ ràng có chỗ biến hóa, trước kia hữu ý vô ý lách qua cái này một mảnh nhỏ địa khu khách nhân cùng nhân viên cửa hàng thật giống như đại mộng mới tỉnh đồng dạng tò mò nhìn Triệu tỷ xung quanh một chút. Có cái nhân viên cửa hàng càng là hậu chi hậu giác nhìn hách nhân. Ai, Triệu tỷ, là ngươi người quen à, xem ra vừa rồi loại kia xua tan người rảnh rỗi hoàn cảnh nguyên lai là phù văn letta hiệu quả. Hách nhân cùng Vivian không hiểu ra sao theo sát, liệp ma nhân thủ lĩnh, đi tới ngoài cửa tiệm một góc an tĩnh. Tên là Triệu tỷ nữ liệp. Ma nhân cũng bị kêu lên, người trung niên đầu tiên chính là huấn thủ hạ của mình. Người ngẫu nhiên cũng nghiêm túc bên trên một ngày ban được sao? Đi làm liền đem phù văn dán lên sau đó ngủ một ngày cảm giác. Hoặc là liền chơi một ngày điện thoại, người dạng này ta rất khó xử lý ngươi kéo xuống toàn bộ cửa hàng công trạng. Triệu tỷ mộc nghiêm mặt nhìn xem chính mình cấp trên, chỉ là mở thêm một người tiền lương, không nghiêm trọng như vậy. Người trung niên cau mày, nhưng người cũng không thể mỗi ngày đều kiếm sống a. Đầu tiên, trên mặt ta có sẹo, Triệu tỷ chỉ mình sẹo, sau đó lại chỉ mình mặt. Tiếp theo, dây thần kinh trên mặt ta tại 40 năm trước liền bị hấp huyết quỷ máu độc tê dại. Từ trên tổng, hợp lại, nếu như không cần phù văn letta chuyển di người bên ngoài sự chú ý. Ta càng ảnh hưởng công trạng, người trung niên, chấm chấm, người những lý do này cũng đúng, nhưng thái độ làm việc của người vẫn có vấn đề, Cái này nghe chính là rất bình thường mặt tiền cửa hàng lãnh đạo cùng lão cá nhân viên ở giữa tranh luận. Nếu là không cân nhắc bọn hắn liệp ma nhân thân phận cùng trong lúc nói chuyện với nhau đề cập hấp huyết quỷ thực tình không có gì lượng tin tức. Nhưng một khi cân nhắc đến kể trên hai yếu điểm, lượng tin tức này coi như to lớn. Hách nhân ho khan một tiếng, người trung niên mới không thể không nhìn thẳng vào trước mắt hai để hắn hết sức xấu hổ nhưng lại không thể không nghiêm túc đối phó, lão bằng hữu. Hắn vẫn mang theo loại kia không biết là khóc vẫn cười biểu lộ. Thật có lỗi, tự giới thiệu mình một chút đi. Ta gọi Liễu Sinh, gần nhất mấy chục năm tại dùng danh tự. Ta là bên này khu điện tử cùng bên cạnh khu điện gia dụng khu đoạn quản lý. Mặt khác, là cái thâm niên liệp ma nhân. Hách nhân cùng những liệp ma nhân này lần thứ hai gặp nhau tràn ngập hí kịch tính. Tại trải qua một lần siêu hiện thực sau đại chiến, bọn hắn ở dưới một tình huống 10 phần hiện thực gặp lại. Hách nhân dẫn hấp huyết quỷ trong nhà ra mua đồ, mà hai tên liệp ma nhân lại theo thứ tự là bán điện thoại di động nhân viên cửa hàng cùng một cái nhìn qua cùng khác tầm thường dân đi làm không khác quản lý khu vực. Với lại cũng không biết hai vị này liệp ma nhân trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao bọn hắn bây giờ nhìn đi lên xác thực không có chút nào ý nguyện chiến đấu. Tại cửa hàng cùng khẩn cấp thông đạo ở giữa không người nơi hẻo lánh. Liễu Sinh mang theo loại kia muốn cười lại cười không nổi cứng ngắc biểu lộ nhìn xem hách nhân. Sau đó từ trong túi móc ra một bao thuốc lá. Đến, hút thuốc, hách nhân trước kia đúng là hút thuốc. Nhưng từ khi trong nhà vào ở đi một cái lỗ mũi so với người linh mẫn 400 lần khuyển nương về sau hắn liền đem cai thuốc. Đa tạ. Bất quá ta không hút thuốc lá lại nói không nghĩ tới dưới loại tình huống này gặp lại các ngươi a, hóa ra liệp ma nhân bình thường thật đúng là sinh hoạt tại người bình thường ở giữa. Liễu Sinh ngậm lấy điếu thuốc quyển đốt đuốc lên, tựa như cực kỳ phổ thông, khi làm việc trên đường tranh thủ lúc rảnh rỗi thuận tiện tìm người phàn nàn viên chức nhỏ đồng dạng nhìn một chút xung quanh. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, trừ bỏ tuổi thơ tại cha mẹ bên người học bản sự cùng đi theo. Người có thâm niên tôi luyện bản lĩnh bên ngoài, ta cùng những người khác đồng dạng tại tư thục đi học. Ta còn thi qua tú tài, thậm chí kém chút đậu cử nhân. Ta dạy qua sách, tại Giang Chiết sớm nhất một nhóm tư nhân tàu hơi nước bên trên làm qua thủy thủ. Vài thập niên trước đời xưa nhất giày giải phóng có một bộ phận vẫn ta làm chủ nhiệm phân xưởng thời điểm sản xuất ra. 10 năm trước ta tại vốn là chuyển qua linh kiện máy tính. Hiện tại ta là cái này trung tâm thương mại một cái không đáng chú ý quản lý nhỏ ngươi nói chúng ta phải chăng sinh hoạt tại người bình thường ở giữa. Nói đến đây, Liễu Sinh dừng một chút, ánh mắt tại hách nhân cùng Vivian trên thân đảo qua, liền cùng ngươi dẫn hấp huyết quỷ này ra dạo phố. Thế, giới này chung quy là nhân loại chế tạo lên. Người ta dạng này, phần tử đặc thù, dù là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng phải cùng nhân loại đồng dạng một ngày ba bữa hàng nằm ngồi đi. Người đừng tùy tiện đem ta tính đi vào a, hách nhân tranh thủ thời gian khoát tay. Ta thế nhưng là nhân loại, chính thống nhân loại, Liễu Sinh cười cười cũng không nói chuyện. Hắn hiện tại đương nhiên biết hách nhân rốt cuộc là ai, bất quá xem ra hắn đã lười nhắc truy cứu rất nhiều chuyện. Hách nhân phát hiện Liễu Sinh mang trên mặt một loại nhìn thấu hết thảy, mệt mỏi đến mức không muốn làm gì bộ dáng, triệu tỷ trên mặt hẳn là cũng có. Nhưng kẻ sau là cái mặt đơ cho nên không quá có thể nhìn ra. Hắn tò mò hỏi một câu, các ngươi không có ý, định tiếp tục làm liệp ma nhân công tác, gặp gỡ ác linh hại người vẫn là phải quản một chút. Liễu Sinh cười như không cười nhìn xem Vivian, nhưng sẽ không tìm các ngươi phiền phức, thực sự mệt mỏi, các ngươi đến cùng gặp gỡ cái gì rồi. Vivian cau mày, ta coi là liệp ma nhân đều ngoan cố cùng khối sắt. Dù là chết cũng sẽ không đổi tính, nếu là trên thế giới này có so chết càng lớn tôi luyện đâu. Liễu Sinh cười, một vị thần minh nói nàng lời nhác dùng ngôn ngữ giáo dục một đám tên điên. Thế là đem chúng ta ném tới một cái chuyên môn vì chúng ta loại người này mà thiết. Cũng không thể nói ngục giam, là một cái thế giới khác đi. Ở nơi đó, trên một tinh cầu nho nhỏ có hơn 40 chủng tộc. Có hơn 300 tổ. Trước có lý niệm khác biệt, rất nhiều tổ chức thậm chí còn chia ra thành 4-5 cái phe phái khác biệt. Tất cả mọi người tại trách cứ đối phương là dị đoan. Toàn bộ thế giới mỗi 3 phút bộc phát một trận thánh chiến. Vô số người đều tại hô to vì chính nghĩa. Không có người để ý xung đột khởi nguyên là cái gì. Cũng không có người cân nhắc loại tranh đấu này phải chăng phù hợp logic. Tóm lại chỉ cần cho người khác cài lên dị đoan mũ. Liền có phát động chiến tranh, chính đáng, lý do. Chúng ta liền bị ném tới như thế một cái huyễn cảnh địa phương. Mỗi ngày bị đổi một phe cánh. Cùng toàn thế giới dị đoan tác chiến đồng thời bị toàn thế giới tất cả mọi người coi là dị đoan. Liễu Sinh dừng lại một chút, thở dài một hơi, nghe nói đó là một cái ảnh thu nhỏ. Là thần minh đem rất nhiều cái thế giới phát sinh qua tất cả ngu xuẩn bên trong hao tổn cùng mù quáng chiến tranh ngưng tụ tạo nên một giấc mộng. Những cái kia hoàn toàn đánh mất logic, đã bị chủng tộc cuồng nhiệt choáng váng đầu óc binh sĩ cùng tướng quân đều là huyễn ảnh nhưng cái này không có ý nghĩa gì. Nó vẫn cùng thế giới chân thật đồng dạng làm cho người khắc sâu ấn tượng. Chúng ta ở nơi đó ngây người 300 năm đến 500 năm không giống nhau. Trải nghiệm chủ nghĩa chủng tộc cực đoan đến cùng có bao nhiêu xuân. Liễu Sinh phun ra cuối cùng một điếu thuốc khí. Như cái keo kiệt tiểu thị dân đồng dạng đem cây kia phổ thông thuốc lá rút chỉ còn lại cái bỏng người điếu thuốc. Sau, đó hung hăng đem nó nhấn diệt tại thùng rác bên trên hộp gạt tàn bên trong. Chủ nghĩa chủng tộc chính là ngu xuẩn, hách nhân, ... hắn cảm thấy đây quả thật là rất có Raven 12345 phong cách. Vivian cũng không nhịn được líu lưỡi, Mặc dù nghe cổ quái nhưng biện pháp này rất tốt à, dứt khoát đem toàn thế giới liệt ma nhân cùng dị loại đều giáo dục một lần ghê gớm. Chị ngọn không chị gốc, nàng là nói như vậy, Liễu Sinh rắt khóe miệng, nàng nói không thể dùng loại biện pháp này đơn giản thô bạo mà giải quyết hết thảy vấn đề. Đây là bóp chết phàm nhân chủng tộc biến hóa tính cùng bản thân uốn nắn năng lực. Dù sao ta cũng nghe không hiểu, đại khái làm thần minh nàng có tự mình suy tính đi. Dù sao chỉ chúng ta mấy cái xui xẻo, hách nhân, biết Raven 12.345 ý tứ. Nàng nhất quán kiên trì chính là để bản thân phàm nhân xử lý chuyện của bản thân. Để bọn hắn tự mình tiến hóa, tự mình phát triển, tự mình phạm sai lầm, tự mình uốn nắn, dù là toàn bộ văn minh đầy ngã làm lại cũng không quan hệ. Chỉ cần truyền thừa có thể tiếp tục, nàng liền sẽ không chính diện xuất thủ, nàng sẽ chỉ căn cứ đòi hỏi tiến hành một chút phi thường nhỏ xíu sửa đổi. Những thứ này sửa đổi đối với toàn bộ văn minh tiến trình cơ hồ không hề ảnh hưởng. Đương nhiên những thứ này kết luận đều là hách nhân cố gắng tại nội tâm đối với Raven 12.345 mỹ hóa về sau kết quả. Chân chính tình huống rất có thể là như vậy, nữ thần đại nhân lúc ấy đang bận pha mì ăn liền. Thực sự không dành phản ứng bọn gia hỏa này, mà bọn này cùng nhiệt liệt ma nhân hiện tại quả là nháo tâm với lại tại trong thiên đường khắp nơi làm ra. Thế là cái kia nữ bệnh thần kinh thuận tay mở cái cổng không gian liền đem bọn hắn ném vào. Về sau tất cả cao đại thượng giải thích đều là con hàng kia về sau hiện biên. Vivian hai tay ôm ngực nhìn xem Liễu Sinh, dù sao bất kể nói thế nào đi, ta cũng không thích chém chém giết giết, hiện tại cục diện này là tốt nhất. Bất quá theo ta được biết ngày đó tao ngộ liệp ma nhân hẳn là đi ngang qua tiểu đội mới đúng. Các ngươi, chỉ có hai chúng ta là người địa phương, Liễu Sinh chỉ Triệu Tỷ, bọn hắn đi trinh sát, tóm lại là có chút nhiệm vụ, vừa vặn từ nơi này đi ngang qua, ta bởi vì là khu vực này người phụ trách cho nên liền ra làm lâm thời lĩnh đội. Xem ra Raven 12.345 đối với những liệp ma nhân này giáo dục chỉ là để bọn hắn đối với không có ý nghĩa tranh đấu cảm giác phiền chán. Lại không trên căn bản cải biến những người này lập trường cùng, phẩm đức nghề nghiệp. Liễu Sinh tại nhắc tới liệp ma nhân một ít cơ mật hành động lúc vẫn rất cẩn thận. Bất quá hách nhân đã liên tưởng đến thật muốn, là chuyện ngày trở về a ngạch, người quả nhiên biết, hách nhân cười cười, người tại trước mặt chúng ta không cần thiết quá cẩn thận. Người thậm chí có thể tạm thời đem dị loại cùng liệp ma nhân lập trường để ở một bên ngươi hiện tại biết chúng ta đám người này đến cùng. Tại cho ai làm việc, rất hiển nhiên chúng ta ai cũng không giúp, người cảm thấy ngươi có cần phải đề phòng một đám thiên đường lính đánh thuê a. Hách nhân lâm thời nhớ tới, thiên đường lính đánh thuê, cái danh hiệu này. Kiểu nói này ra hắn cảm giác cái này vẫn rất dùng được. Liễu Sinh ngẫm lại cũng là, có đạo lý, sau lưng ngươi vị kia thế lực quá lớn, ta nói rõ đi, chúng ta lúc ấy đúng là đuổi theo tra chuyện ngày trở về. Có một nhóm vô sư cùng hấp huyết quỷ giống như tại phương Bắc đào móc di tích. Nhưng bây giờ ta biết bọn hắn cùng các ngươi không quan hệ rồi. Phương Bắc, Vivian nháy mắt mấy cái, bất quá nàng không nhớ ra được phương Bắc có tự mình vị kia, lão bằng hữu. Mà hách nhân thì tò mò hỏi một câu, liên quan tới ngày trở về các ngươi biết ít nhiều, ta cũng đang điều tra chuyện này. Cũng không so người biết hơn nhiều, Liễu Sinh lắc đầu, ta chỉ biết là dị loại đem chuyện này rất coi trọng. Bọn hắn tại chuẩn bị lợi dụng lực lượng bên trong thượng cổ di vật một lần phát động phản kích. Mà thế lực của liệp ma nhân tại những năm này có suy yếu một cách không bình thường. Lại thêm bây giờ thế giới đã không giống năm đó như thế có thể tùy ý nhấc lên chiến hỏa. Cho nên chúng ta đã rất khó giống lúc trước nhẹ nhàng như vậy nắm chắc động tĩnh của dị loại. Chúng ta chỉ biết là bọn hắn tại mấy cái khu vực hoạt động chủ yếu nghiên cứu chuyện ngày trở về phụ cận vòng cực Bắc, châu Phi, châu Mỹ trung bộ. Còn có Thái Bình Dương địa điểm bí mật nào đó, trước mắt sinh động nhất chính là người sói cùng hấp huyết quỷ. Ngoài ra còn có một bộ phận vô sư cũng trộn rộn tiến đến. Nhưng không biết những vô sư kia đến cùng đang tính toán cái gì. Bọn hắn không có gì tượng cổ di vật có thể đào móc mới đúng. Bắc Cực, Châu Phi, hách nhân mặc niệm, đem những tin tình báo này nhớ kỹ trong lòng. Minh bạch, ta sẽ điều tra những địa phương này dị loại đều là ai, hy vọng có thể thăm dò được tình huống của bọn hắn. Nói xong, hắn nhìn Vivian một chút. Cái sau nhẹ nhàng gật đầu lộ ra cái hết thảy bao trên người mình biểu lộ. Nói đến, người nguyện ý hợp tác với chúng ta à? Hách nhân cuối cùng mang theo điểm chờ mong nhìn hướng Liễu Sinh, trước mắt hắn nhu cầu cấp bách mở rộng tại dị loại cùng liệp ma nhân ở giữa nguồn tin tình báo. Dị loại phương diện đã rất có tiến triển, Vivian nhận biết không ít người, với lại gia tộc người sói Ivan cũng đã đem hắn danh hạ, nơi ẩn núp tổ chức, truyền bá đến trong gia tộc dị loại khác. Nhưng ở liệp ma nhân bên này hắn nhưng thủy chung không tìm thấy đột phá khẩu. Chỉ có một cái nguồn tin tình báo vẫn nam cung cái kia gà mờ. Lần trước lưu lại cho mình cái danh sách còn đem Triệu Tỷ cùng Liễu Sinh cái này hai đại nhân vật cho rơi xuống. Bất kể thế nào nhìn, cái kia gọi tam bát gia hỏa đều chỉ thích hợp trừ tà. Không làm được chính sự a, Liễu Sinh thật sâu nhìn hách nhân một chút. Cuối cùng rất cẩn thận mà nói ra, ta vẫn là cái, liệp ma nhân, với lại ta cùng gia hỏa này, chỉ vào Triệu Tỷ, đến bây giờ còn đang suy nghĩ con đường tương lai làm như thế nào đi. Cho nên hiện tại cũng không thể hứa hẹn điều gì. Bất quá, sau này chúng ta sẽ không tiếp tục đối địch chính là. Đương nhiên, cũng hy vọng các ngươi không nên đem chúng ta cuốn tới các ngươi cùng liệp ma nhân khác trong tranh đấu. Ta sẽ rất khó xử, có cái này mơ hồ không rõ tỏ thái độ kỳ thật cũng đã đầy đủ. Hách nhân biết cái này Liễu Sinh mặc dù sẽ không chủ động hỗ trợ. Nhưng sau này nếu như mình có chút không ảnh hưởng toàn cục sự tình muốn nghe ngóng hắn cũng sẽ không thái quá cự tuyệt. Cho nên hắn thỏa mãn gật đầu cười, mà đúng lúc này, máy dữ liệu thanh âm lại đột nhiên tại hách. Nhân trong đầu vang lên, cục quản lý tin tức, Cố Hương của Hilda đã định vị. Máy dữ liệu đột nhiên tin tức truyền đến để hách nhân một chút bất ngờ. Tìm được, nhanh như vậy, hai ngày làm việc cũng không phải nói nhất định phải hai ngày về sau. Người đừng cầm đế quốc hiệu suất cùng trên địa cầu công ty so. Máy dữ liệu đáp, từ bao giờ xuất phát? Ta cái này gửi tin tức cho trạm Kuiper cùng thế giới chi môn trước cho ngươi đem đường vận tải đăng ký bên trên. Hách nhân nghĩ nghĩ, cái này có lẽ là hắn đời này lần thứ nhất đi vũ trụ khác. Cho nên đòi hỏi thận trọng đối đãi, chuẩn bị sẵn sàng nghỉ ngơi dưỡng sức tắm rửa thay quần áo đốt hương cầu nguyện cái gì nhưng cũng không thể chuẩn bị thời gian quá dài. Hilda đợi không được, sao, không, ngày mai đi, ngày mai sáng sớm liền. Đi, máy dữ liệu lập tức bắt đầu cho từng cái đơn vị quản lý phi thuyền phát tin tức. Mà cái này phương diện tinh thần bên trên đối thoại tại trong hiện thực chỉ dùng không đến một giây thời gian. Hách nhân tại Liễu Sinh trong mắt chỉ là hơi dừng lại một chút. Sau đó hắn dắt lấy Vivian, trước cho người chọn cái điện thoại, sau đó chúng ta về nhà có công việc. Liễu Sinh tranh thủ thời gian vỗ vỗ Triệu Tỷ bả vai. Trơn Chu, nhanh lên chiêu đãi khách nhân, đây coi là ngươi đến nơi này đến nay lần thứ nhất bán đi đồ vật. Đây xem như trên địa cầu lần đầu tiên lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Một cái dị loại đi vào trên địa bàn của Liệp Ma Nhân mua đồ. Cái sau còn nhiệt tâm chiêu đãi, với lại hai phe còn lẫn, nhau đều lòng dạ biết rõ thân phận của đối phương. Nếu không phải trong vòng dị loại không mây bua, Vivian lúc này thật muốn cho hiện trường chụp kiểu ảnh tìm đám kia lão cổ đồng đắc chí đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tên quỷ nghèo này giống như vào internet đều vẫn ở tại giai đoạn tìm tòi. Nàng trước kia nào có tiền lên mạng a? Liễu Sinh cũng rất xem trọng hôm nay thời khắc mang tính lịch sử này, tự mình ở bên cạnh bồi tiếp cái này hai khách hàng đặc biệt chọn điện thoại. Dẫn tới trong tiệm mấy nhân viên cửa hàng liếc mắt liên tục, nhào nhào suy đoán hôm nay tới đây là thần thánh phương nào. Tại một phen chọn lựa về sau hách nhân rốt cục thay Vivian chọn chúng một cái xinh xắn xinh đẹp mô hình. Xem như giải quyết xong tên quỷ nghèo này một đại mộng tưởng, thuận tiện đem thẻ điện thoại làm thỏa đáng về sau hai người liền rời đi cửa hàng chuẩn bị đi cửa chính cùng những người khác tập hợp. Vivian trên đường đi ôm mình quần áo mới cùng điện thoại mới cúi đầu hung hăng cười ngây ngô. Bộ dáng này đem hách nhân làm rung mình, còn tưởng rằng cô nương này đến đây cao hứng choáng váng. Ta thật là một cái hạnh phúc gia hỏa a, Vivian trên mặt tràn đầy một loại cảm giác thỏa mãn. Cảm giác đời này không có tiếc nuối. Hách nhân, ngươi vẫn có chút điểm truy cầu đi, ta nhìn đều lòng chua xót. Trên nửa đường hách nhân liền để Vivian dùng điện thoại mới cho Isaac cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt các gọi điện thoại thông chi tập hợp. Hấp huyết quỷ thiếu nữ bình, thường nhìn xem làm gì đều rất nhanh nhẹn, lại không nghĩ rằng gọi điện thoại thời điểm đều vụng về đến đòi hỏi hách nhân dạy làm sao quay số điện thoại. Nàng căn bản chưa bao giờ dùng qua đồ vật cao cấp như vậy. Năm đó bớt ăn bớt mặc mua rách nát điện thoại di động vẫn màn hình trắng đen. Với lại bởi vì nàng căn bản không có số của người khác cho nên từ mua lấy đến nay liền không gọi qua điện thoại. Hai người tại cửa hàng cổng thuận lợi gặp được dẫn theo bao lớn nhỏ bao lấy Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Bessie, đương nhiên còn có một mặt bất đắc dĩ bị người vây xem Isas. Nam Cung Ngũ Nguyệt đang cùng Bessie nhai mang tai, tựa như là cái trước đi dạo đến một nửa mới đột nhiên nhớ tới cho Bessie mua nội y sự tình. Sau đó dựa vào, cảm giác cho đối phương mua mấy bộ, hiện tại Bessie đang tò mò những thứ này kiểu dáng cổ quái, giáp trụ, là làm gì dùng. Hách nhân phát hiện trường không có Lily thân ảnh. Liền vỗ vỗ Isaac cánh tay, lại cao hơn địa phương đập không đến. Ly đi đâu thế? Isaac một chỉ quảng trường. Ngươi đi quản quản đi. Nàng nói muốn cho cái đuôi hít thở không khí. Đã chạy nhảy chơi đùa tầm vài vòng. Hách nhân thuận Isaac ngón tay phương hướng nhìn sang. Lập tức cảm giác một trận choáng đầu. Chỉ thấy rộng trên trận triển hội còn đang tiếp tục. Mà trong đám người bắt mắt nhất chính là cái kia một đầu tóc bạc bay lên sau lưng còn có cái lông xù cái đuôi to khuyển nương. Lily hính cao hứng bừng bừng mà trong đám người nhảy nhót lung tung. Đầy. Đồ hưởng thụ tại trong đám người quẫy đuôi khoái hoạt, mặc dù người bình thường cũng không thể lý giải đây rốt cuộc có cái gì khoái hoạt. Kia thuần thiên nhiên màu trắng bạc lông tóc cùng có thể vung qua vung lại cái đuôi tuyệt đối cùng hiện trường đám kia hàng giả có ngày đêm khác biệt. Không nói những cái khác, ánh sáng kia quang trạch cũng không phải là giả lông có thể sánh ngang. Cho nên Lily chỗ đến đều là một chuỗi đi theo nghĩ chụp ảnh không may hài tử đáng tiếc, ai có thể đuổi theo Lily tốc độ A, cái kia Husky thuần túy là hướng về phía vui chơi đi. Người gặp qua trên thế giới có cái nào ở vào vui chơi trạng thái Husky biết thành thành thật thật ngồi xổm tại ống kính phía trước chờ ngươi nhấn play a. Vivian ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốc mồm, nàng lại còn thực có can đảm, cái này trong thương trường coi như có hai Liệp Ma Nhân đi làm a. Nàng phần này lòng cảnh giác là thế nào sống tới ngày nay còn không có bị người đánh chết. Ngu si hưởng thái bình, hách nhân thở dài, vượt qua vành đai cách ly chuẩn bị đem cái kia đã chơi bị điên Husky lôi trở lại. Vạn hạnh phía ngoài khu vực mức độ bảo vệ tương đối thấp, cũng không ai ngăn đón hắn. Hách nhân trên đường còn nghe thấy hai tiểu cô nương chỉ vào Lily tại kia thảo luận đâu. Người nói nàng tóc giả là nào mua a? Cùng lỗ tai giống như một thể giống như, khẳng định là công nghệ cao, có lẽ vốn chính là một thể, ai ngươi xem nàng cái đuôi sẽ còn động ai, với lại so ta tại trên mạng mua cái kia muốn linh hoạt. Nhiều, khẳng định là công nghệ cao. Lại nói ta vừa rồi trông thấy nàng lỗ tai cũng động. Khẳng định là công nghệ cao. Hách nhân nghe cái chán đổ mồ hôi. Với lại hắn cũng đuổi không kịp cái kia tại trong đám người chui tới chui lui husky, chỉ có thể đứng tại vòng người từ bên ngoài một tiếng giống. Đại cầu, người cơm chưa hết rồi. Hắn biết lúc này Holy danh tự đối phương không nhất định có phản ứng, chỉ có thể tế ra ăn kích tính càng lớn tuyệt kỹ. Chiêu này gọi dã thú triệu hoán, có thể từ trong đám người triệu hồi ra một cái tự mang chọc giận hiệu quả husky tinh tới. Lily quả nhiên cùng đạo bạch ảnh đồng dạng cọ liền lẻn đến hách nhân trước mặt. Chủ thuê nhà ngươi nhất định là đang lừa ta đi, với lại ngươi làm sao cũng cùng rơi đồng dạng gọi ta đại cầu. Chủ thuê nhà nơi này rất có ý tứ a. Chủ thuê nhà ngươi xem cái đuôi của ta sắp thay lông xong, chủ thuê nhà hai ngày nữa ta liền không dụng lông, lần sau nói chuyện tăng thêm dấu chấm câu. Hách nhân nhấn lấy Lily đầu phòng người nàng xông lên liếm tự mình, tranh thủ thời gian kết thúc công việc về nhà. Quê quán của Hilda tìm được ngươi, nếu không chậm trễ thời gian lần này ta liền mang ngươi cùng đi. Lily nghe xong cái này lập tức con mắt to sáng, lỗ tai cùng cái đuôi đồng thời ba nhi một tiếng dựng lên, sau đó quay đầu phóng tới quảng trường một góc khác không biết xó xỉnh nào bên trong. Hai giây không đến nàng liền lấy tốc độ tương tự chạy trở về. Lỗ tai cùng cái đuôi đã cất kỹ. Chủ thuê nhà, chúng ta đi thôi, đi thôi, đi thôi. Cách đó không xa hai cô nương còn đang thảo luận. Qua, nàng tháo trang sức thật nhanh, tất nhiên là công nghệ cao. Cái đuôi cùng tóc giả còn có thú tay làm sao lập tức liền đi rơi mất. Loại này chạy bằng điện không phải đều có cái rất rắn chắc cố định mang a? Đoán chừng là công nghệ cao. Hách nhân dắt lấy cái kia công nghệ cao chó muội tử bước lên đường về nhà. Lily mãi đến nửa đường mới từ hưng phấn kỉnh bên trong tỉnh táo lại, đồng thời rốt cuộc phát hiện Vivian đổi thân quần áo mới. Nàng giật nảy cả mình, rời người cũng thay lông rồi, xem ra còn không thanh tỉnh. Vivian nhấc lên cùng Liễu Sinh cùng Triệu tỷ ngoài ý muốn gặp mặt. Lily phản ứng một hồi, mới đột nhiên hậu chi hậu giác mà đánh cái run rẩy. Chờ một chút, người nói vừa rồi liền có hai liệp ma nhân tại bên cạnh ta không đến 200 mét địa phương ở lại. Với lại có lẽ hai người bọn họ đều phát hiện ngươi. Hách nhân cố ý hù dọa Lily, chính là lời nhắc đánh ngươi. Lily một nháy mắt liền triệt để an tĩnh lại, một đoàn người cuối cùng vội vàng một chút trước đó đến nhà. Nhưng rất hiển nhiên đã không thời gian nấu cơm. Hách nhân ngay tại đi ngang qua một nhà tiệm cơm thời điểm đóng gói muốn vài món thức ăn chuẩn bị chịu đựng qua giữa trưa cái này bỗng nhiên. Hắn còn lo lắng đem Hilda cái này dị giới tinh linh một người bỏ ở nhà sẽ có hay không có vấn đề gì. Bất quá đẩy cửa vào nhà về sau hắn nhẹ nhàng thở ra, Hilda đang lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon xem TV. Xem ra dòng dã nửa ngày chính là như thế quá khứ. Hoan nghênh trở về, Hilda đứng người lên rất có lễ phép cùng đám người chào hỏi. Hách nhân vừa định nói liên quan tới quê quán của nàng sự tình, liền bị một cây nhào tới trước mặt thân ảnh nhỏ bé cắt đứt. Đậu đậu trực tiếp từ trên bàn trong chậu rửa mặt nhảy lên cao nửa thước đâm vào hách nhân trên mặt. Đem cái sao dọa kêu to một tiếng, Hilda thấy thế báo cáo một sự kiện. Đúng rồi, các người lúc ra cửa tiểu gia hỏa này cùng cái kia lông xù bốn chân sủng vật đánh nhau kia mà. Ta không ngăn lại, hách nhân sửng sốt một chút mới phản ứng được Hilda có ý tứ là đậu đậu cùng, lăn, đánh một trận, lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ôm đậu đậu tranh thủ thời gian kiểm tra, này làm sao vẫn đánh nhau, để ta xem một chút nào bị thương, là sinh vật lông xù kia chủ động khiêu khích, nó giống như đói bụng, liền đi cắn tiểu gia hỏa này một ngụm. Hilda nói xong, từ ghế sofa đằng sau xách ra một cái toàn thân lông bị nhổ mấy phiến, đang run lẩy bẩy mèo hoa đen trắng, nhưng nó tại 5 giây bên trong liền bị đánh thành dạng này. Đậu đậu cao hứng dùng cái đuôi vỗ hách nhân cánh tay, duỗi ra tay nhỏ biểu hiện ra trong tay nàng nắm lấy một sợi lông mèo. Hách nhân, ... Hách nhân vuốt nửa ngày mới hiểu rõ đến cùng là tình huống thế nào, đồng thời xác nhận tự mình không có nghe lầm, lăn, cái này không có chút nào thành tín ngốc mèo rốt cục vẫn là không thể nhịn xuống cám dỗ của ăn uống. Nhìn thấy đậu đậu nằm trên mặt bàn phơi cái đuôi thời điểm đối với tiểu gia hỏa phát động công kích, nhưng nó cắn một cái xuống dưới ngay cả đậu đậu lân phiến đều không cọ rơi nửa cái. Tiểu nhân ngư còn trở tay đem mốc thân mèo bên trên lông rút ra một mảng lớn. Hilda nói nàng không ngăn lại cũng không phải là nói không bảo vệ tốt đậu đậu, mà là không bảo vệ tốt mèo. Nhà ngươi mèo cùng cá đánh nhau, sau đó nhà ngươi cá đem mèo cho đánh khóc. Bessie khóe mắt rút quất lấy nhìn về phía hách nhân, cái này dài hơn nửa thước tiểu gia hỏa đến cùng là giống loài gì. Hách nhân lúc này cũng không biết nên nói gì, đem đậu đậu thả lại trong chậu về sau liền vội vàng kiểm tra, lăn, thương thế trên người. May mắn xem ra đậu đậu chỉ là hơi dạy dỗ một chút gia hỏa này, ngoại trừ nhổ trên người đối phương mấy túm lông bên ngoài ngược lại không đem cái này xuẩn mèo đánh cái thương cân động cốt cái gì. Liên tưởng tới tiểu gia hỏa cái kia có thể đem thả đầy đồ ăn cái bàn trực tiếp dơ lên sức lực, nàng đánh cá biệt mèo chó còn thật cùng chơi giống như. Lăn, tại trong ngực hách nhân đáng thương meo một tiếng, quay đầu nhìn thấy đậu đậu thời điểm còn không nhịn được run rẩy một chút lộ ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mặc kệ con hàng này bình thường có bao nhiêu gia tính khó thuần, tối thiểu sau này nó tuyệt đối sẽ không lại đánh đậu đậu chủ ý. Hách nhân thậm chí cảm thấy đến con hàng này sau này ngay cả cá chỉ sợ cũng không dám ăn. Hắn đem cái này xuẩn mèo thả lại đến trên ghế salon, lúc này mới biểu lộ nguyên một đối với Hilda trịnh trọng kỳ sự công bố cái kia tin tức tốt. quê quán của ngươi đã tìm được, xế chiều hôm nay chuẩn bị một chút. Ngày mai chúng ta liền xuất phát, ta tự mình đưa ngươi trở về. Hilda lập tức còn không kịp phản ứng, sửng sốt một chút mới đột nhiên đứng người lên. Thật, Hách Nhân lần nữa sau khi xác nhận, Hilda không nhịn được hít một hơi thật sâu. Nàng, hai tay dùng sức án lấy lồng ngực của mình, phảng phất không làm như vậy trái tim của nàng liền muốn nhảy ra giống như. Sau đó vị này tâm hệ cố hương tinh linh nữ vương liền bắt đầu đứng ngồi không yên. Giống nhau nàng vừa bị truyền tống tới địa cầu bên trên đồng dạng kích động mà cấp bách trong phòng khách vòng quanh vòng quan hệ. Thỉnh thoảng tự lẩm bẩm, không biết bên kia tình huống thế nào, muốn trước để Cadillon cho ta một phần báo cáo tổn thất. Không biết Vim tại ta rời đi thời gian có thể trấn an được dân chúng hay không. Quần tinh chi đảo có hay không bị lan đến gần. Hách Nhân rất lý giải tâm tình bây giờ của Hilda, cho nên hắn không có ở bên cạnh quấy nhiễu. Chỉ là tại Hilda hơi tỉnh táo một chút về sau mới án lấy bả vai của đối phương đem nàng nhấn trở lại trên ghế salon. Người hiện tại bảo trì buông lỏng, chúng ta sáng sớm ngày mai liền muốn xuất phát. Đế quốc vượt giới truyền tống phi thường mau lẹ, cho nên đại khái ngươi ngày mai cùng ngày liền có thể trở lại quê quán. Người tốt nhất hiện tại liền nghiêm túc ngẫm lại sau khi trở về nên làm sự tình, phòng ngừa đến lúc đó luống cuống. Hilda rất nhanh khôi phục thân là nữ vương vốn có thong dong, nàng cảm kích nhẹ gật đầu, sau đó liền lâm vào trong trầm tư. Mà Lily hoàn toàn không ngoài sở liệu mà vào lúc này nhảy đến đây. Chủ thuê nhà, người nói lần này cần mang ta ngồi phi thuyền. Đương nhiên, lần này các người ai nghĩ đến đều có thể. Hách Nhân vừa cười vừa nói, lần trước vé tàu có hạn, liền to con cùng Ngũ Nguyệt đi theo ta ra ngoài gặp một chút việc đời. Nhưng lần này ta có thể ngồi phi thuyền của mình, có cái gì phải chuẩn bị tốt nhất xế chiều hôm nay liền chuẩn bị thỏa đáng. Vivian nghe xong cái này có hơi choáng váng, chuẩn bị, ngồi phi thuyền đều muốn chuẩn bị cái gì a? Dùng mang thuốc chống say máy bay không? Trên phi thuyền vấn đề ăn cơm đâu? Còn có trong vũ trụ sẽ có hay không có phóng xạ bệnh? Hách Nhân nghĩ, hẳn là đều không cần. Ta nhớ trên phi thuyền có sinh thái tuần hoàn cùng dùng để hợp thành vật chất cái quái gì. Cùng trên địa cầu hoàn cảnh không sai biệt lắm, phóng xạ bệnh cũng không cần lo lắng. Đúng, Lily người nhớ mang lên tự mình trà lông dùng bàn chải. Trên phi thuyền cũng không dự bị vật. Kia, Bessie nháy mắt, ở bên cạnh nghe nửa ngày, giờ phút này rốt cuộc tìm được xen vào cơ hội. Cái kia, ta có thể đi cùng không? Đám người nhìn lại, phát hiện lính đánh thuê này cô nương hai mắt sáng lên. Hưng phấn sức lực nghiễm nhiên không thể so với Lily kém bao nhiêu. Là một người xuyên Việt. Cao điệu đến nước này nàng cũng coi như vô tiền khoáng hậu. Bất quá Hách Nhân còn không có lên tiếng, âm thanh máy dữ liệu lại đột nhiên bật đi ra. Không được, người tuyệt đối không thể chạy loạn. Bessie thất vọng, vì sao? Cái này, bởi vì nhân tố kỹ thuật rất phức tạp nha. Máy dữ liệu cảm giác rất khó cùng một cái vũ đao lộng thương lính đánh thuê giải thích vấn đề công nghệ cao. Tóm lại ngươi là từ mộng vị diện tới. Thế giới kia cùng thế giới thực ánh xạ quan hệ gần nhất rất hỗn loạn. Chúng ta không có cách nào xác nhận cái này trình độ hỗn loạn đến cùng cao bao nhiêu. Cho nên người có thể bất động địa phương tốt nhất cũng đừng động địa phương. Để phòng ngừa cho, cân bằng, lại thêm một tầng đâm kích. Người lại an tâm chờ lấy, chờ chúng ta tra ra, hiện thực bình chứng, tổn hại khởi nguồn về sau hẳn là có thể sửa đổi cái vấn đề này. Người phải tin tưởng tổ chức. Tin tưởng chúng ta, tin tưởng bị chúng ta, tin tưởng chính ngươi. Tin tưởng, dù sao người cứ tin tưởng như vậy là được rồi. Bessie mặc dù không hiểu mộng vị diện cùng thế giới thực ánh xạ quan hệ là cái gì. Nhưng nàng ý thức được đó là cái vấn đề không thể châm trước. Thế là ủ rũ cúi đầu đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Đây chẳng phải là để ta một người lưu tại mảnh đất xa lạ này. Ta ngay cả các ngươi lò lửa cũng sẽ không dùng. Các ngươi đi ra ngoài vượt qua 5 ngày ta chẳng phải là liền chết đói trong phòng rồi. Hách Nhân ý thức được đây đúng là cái vấn đề. Bessie là tại phá hỏng, cân bằng, điều kiện tiên quyết đi vào thế giới thực. Ra ngoài an toàn cân nhắc nàng liền phải lưu tại trên địa cầu. Nhưng cô nương này cho đến bây giờ cũng liền học xong làm sao chốt mở tivi cùng dùng tắm gội. Người để như thế cái tỉnh mê mê người dị giới trong nhà mình lẻ loi một mình ở vài ngày. Đừng nói Bessie tự mình yên tâm hay không, Hách Nhân đều không yên lòng hắn cái này đống đồ điện, lò vi ba sự tình còn rõ mồn một trước mắt đâu. Hắn thật sợ mấy ngày sau về nhà thăm đến nhà hắn phòng ở xuất hiện ngay tại chỗ đài truyền hình bên trên. Người chủ trì chỉ vào hừng hực bốc hỏa hách ra đại trạch nhắc nhở rộng rãi thị dân chú ý mùa đông phòng cháy cùng an toàn sử dụng điện. Các người ai lưu lại chiếu cố nàng? Hách Nhân gượng cười nhìn khắp bốn phía, lời còn chưa dứt đã nhìn thấy Lily cọ lập tức lẻn đến ghế sofa phía sau. Bất quá hắn cũng không trông cậy vào cái này Husky có thể lưu lại giữ nhà. Liền nhìn còn lại mấy người có ý tứ gì. Cuối cùng đám người nhìn lẫn nhau. Vivian há to miệng tựa hồ muốn nói chuyện. Nhưng Nam Cung Ngũ Nguyệt nhanh hơn nàng. Một bước, ta lưu lại đi. Hải yêu cô nương cười giải thích. Ta lần trước đã ngồi qua phi thuyền. Lần này cơ hội mở mang hiểu biết giao cho các ngươi. Nhân viên xuất hành đến đây xác định. Cuối cùng Isaac đem đậu đậu chậu nước bưng lên đến cùng những người khác thương lượng. Lần này mang theo nàng hay không? Đậu đậu từ bên chậu nước duyên đào cái đầu thăm dò nhìn xem Hách Nhân. Sau đó quay hàm một trống ra sức phun ra một chuỗi bọt nước. Hách Nhân một bên luống cuống tay chân né tránh cái này hùng hài từ nghịch ngợm gây sự cử động một bên ồn ào. Không mang theo, chúng ta lần này không phải đi chơi, vạn nhất không để ý chiếu cố nàng đâu, dù sao Ngũ Nguyệt ở nhà. Để Ngũ Nguyệt hỗ trợ trông nom hài tử, Đi, Đậu Đậu nghe xong cái này lập tức càng khởi tình mà phốc phốc phốc phun nước đến. Hách Nhân không có cách nào đành phải đem nàng nằm ngang nhân nước đọng trong chậu. Tiểu gia hỏa cứ như vậy biến thành một cái suối phun, dù sao mặc kệ như thế nào lần này cũng không thể mang nàng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai ăn cơm xong, Hách Nhân liền đem tất cả mọi người triệu tập ở phòng khách. Chuẩn bị truyền tống đi trạm Kuiper, máy dữ liệu báo cáo tình huống tuyến đường. Từ trạm Kuiper đến thế giới chi môn tất cả đường thuyền đều đã định. Đồng thời thuyền cự quy nham đài cũng từ trạng thái ngủ đông bị tỉnh lại. Hiện tại đang đứng ở tốt đẹp trạng thái chờ, bởi vì Hách Nhân còn không đem tinh hạm đại cương cùng chương trình học nền tảng khác học xong, cho nên lần này đi thuyền chủ yếu vẫn là lái tự động. Đòi hỏi tại trước khi lên đường từ máy dữ liệu sớm xác nhận đường thuyền. Đồng thời máy dữ liệu thông báo một cái tình huống, quê quán của Hilda ở vào biên giới Hoành Thế Giới, là 1 vạn năm trước Hoành Thế Giới khẩn cấp khuếch trương thời điểm đăng ký bên trên. Lúc ấy chỉ ghi danh thế giới số hiệu cũng đưa cái tự động 100% khuếch trương chạm khắc quá khứ xây cái công trình chủ quyền. Nơi đó cũng không có quan thẩm tra khác chú lưu, cho nên Hách Nhân lần này quá khứ chỉ có thể đạt được trợ giúp có hạn. Vậy cơ hồ là một mảnh đất cằn sỏi đá, bất qua máy dữ liệu cuối cùng còn nói, nhưng, chỉ cần người nhớ kỹ sổ tay nhân viên đã nói yếu điểm. Gặp được bất kỳ nguy hiểm nào đều bình tĩnh tỉnh táo. Nhớ kỹ tự mình thân là đế quốc thành viên cảm giác vinh dự. Lấy tâm thái chiến sĩ đối mặt hết thảy khiêu chiến, đồng đội của ngươi cùng phi thuyền của ngươi. Như vậy, Hách Nhân nói chen vào, như vậy tất cả nguy hiểm liền đều không phải là sự tình rồi. Không, dạng này ngươi sẽ chết tương đối có tôn nghiêm. Tại Hách Nhân một tiếng, mẹ nó, còn chưa hô ra miệng thời điểm. Truyền tống bạch quang bỗng nhiên sáng lên, mọi người đã biến mất trong phòng khách. Một giây sau, trên đài tiếp truyền tống của trạm Kuiper sáng lên huy quang. Sớm đã chờ đã lâu trạm không gian dẫn đạo viên Lộ Lộ xuất hiện tại Hách Nhân trước mặt, quan thẩm tra các hạ, ngài phi thuyền đã sẵn sàng. Lộ Lộ cười hì hì cúc lấy cung, đã lâu không gặp rồi. Hướng dẫn viên Lộ Lộ là Hách Nhân tại chỗ ngồi này tại hệ mặt trời biên giới trạm không gian biết không nhiều người quen. Nhìn thấy người quen đương nhiên là để cho người ta vui sướng. Liên đới lấy vừa rồi máy dữ liệu tìm đường chết mang đến cho hắn ý xấu tỉnh đều đi theo tiêu tán thật nhiều. Lần này không cần người khác nhắc nhở, Hách Nhân đã biết ở chỗ này quy củ, dắt lấy còn có chút choáng váng Lily cùng Vivian liền rời đi truyền tống tiếp dẫn đài. Lily đi thẳng đến truyền tống khu đối diện trên đất trống mới đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh mà kịp phản ứng. Nhìn xem xung quanh hùng vĩ mới lạ cảnh tượng, nàng phát ra từ phế phủ mà cảm thán một tiếng. Rừ, cuối cùng cái kia gâu chưa kịp kêu đi ra liền bị Vivian một bàn tay đập trở về, thần kinh cái gì đâu. Đi ra ngoài bên ngoài liền không thể đừng ném người. Nếu là thường ngày Lily khẳng định liền cùng Vivian cấu xé lẫn nhau. Nhưng lần này nàng lại hoàn toàn không để ý tới. Nàng chỉ biết là trừng tròng mắt khắp nơi nhìn loạn. Sau đó thừa dịp Hách Nhân một cái không chú ý liền vọt ra ngoài. Vòng quanh trong đại sảnh một cây lập lòe tỏa sáng cây cột chạy tới chạy lui. Đây chính là trạm không gian A. Đây chính là trạm không gian A. Cái này, Hách Nhân dắt lấy Vivian liền hướng đi về trước. Đi nhanh lên, ta không biết nàng. Lily liệu tay lắc một cái liền chạy trở về. Nhưng trên mặt kia đùi hưng phấn kình là không có chút nào hạ thấp. Nàng nhìn thấy xung quanh bất kỳ vật gì đều sẽ lộ ra một mặt kích động bộ dáng, cả người sao động tựa như một con uống nhầm thuốc con thỏ đồng dạng. Hách Nhân đột nhiên cảm thấy lần sau mang theo cô nương này lúc ra cửa hẳn là móc cây xích chó. Mặc kệ mãnh liệt đến mức nào dùng A tối thiểu kết thúc an toàn chăn nuôi cỡ lớn chó yêu cầu. Người xem cái này Husky khổng lồ đều đem chạm không gian nhân viên công tác dọa. Kỳ thật Vivian mới mẻ cảm giác cũng không thể so với Lily nhẹ ít nhiều. Chỉ là nàng rất tốt mà khống chế được lời nói của mình. Đó là cái mang đi ra ngoài liền có thể tăng thể diện muội tử. Nàng kiểu gì cũng sẽ cố hết khả năng bảo trì tự mình dáng vẻ đoan trang hình tượng. Cùng bên cạnh cái kia một khi hưng phấn lên liền hận không thể tứ chi hành tẩu Husky hoàn toàn không phải một cái loại hình, đương nhiên, nhặt tiền thời điểm ngoại trừ. Càng đương nhiên, Vivian đời này liền không nhặt trả tiền. Một đoàn người trải qua Hách Nhân lần trước đi qua đầu kia ngắm cảnh hành lang. Lộ Lộ tựa ở cố an bài như thế để cho hôm nay khách mới có thể thể hội một chút trạm Kuiper đặc biệt phong quang. Trong lúc đó Lily quả nhiên hứng thú bừng bừng mà úp sấp bên cạnh bình chướng bên trên. Cô nương này lá gan vô cùng lớn, giống như căn bản không sợ bên ngoài băng lãnh hắc ám vũ trụ giống như. Sau đó bọn hắn thông qua trang bị truyền tống trực tiếp đến thuyền cự quy nham đài đang bỏ neo đặc thù bến cảng. Cũng từ một đầu vượt ngang qua bến cảng phía trên, bên cạnh mở có to lớn cửa sổ không trung hành lang trải. Qua, Hách Nhân thuận cửa sổ nhìn thoáng qua. Phát hiện nơi này đã có thể nhìn thấy thuyền cự quy nham đài kia to lớn dáng người. Cứ việc mấy trăm mét dài phi thuyền tại toàn bộ chiến hạm của đế quốc danh sách bên trong không tính là cái gì. Nhưng nó đối với Hách Nhân mà nói đã là cái quái vật khổng lồ. Đối với Vivian cùng Lily mà nói càng là như vậy, chiếc phi thuyền kia nhìn qua cùng lúc trước vừa bỏ neo ở chỗ này thời điểm không có gì khác biệt. Hiện tại nó chính lơ lửng tại bến cảng nơi cập bến đứng im lực trường bên trong. Một đám máy từ phục vụ đang vò ngoài phi thuyền phụ cận bay tới bay lui mà làm lấy kiểm tra bảo dưỡng công việc. Quan thẩm tra ngồi hạm dạng này đế quốc phi thuyền công vụ là không cần dân dụng bến cảng chuyên môn phái. Người bảo dưỡng, trạm Kuiper nhân viên công tác chỉ có thể ở bên ngoài tiến hành một chút công việc chăm sóc bảo trì lặt vặt. Chân chính phi thuyền giữ gìn từ chiếc phi thuyền này tự mình hoàn thành. Nó có sinh mệnh, có tự mình phối hợp đội máy móc, thậm chí có tự mình nhà xưởng nhỏ cùng dây chuyền sản xuất. Nó hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân, thậm chí tại dưới tình huống cực đoan tỉ như cả chiếc phi thuyền bị tạc nát một nửa dưới tình huống hoàn thành tự mình tái sinh. Lily nằm trên chiếc cửa sổ há to mồm nhìn xem ngoài hành lang mặt chiếc thuyền kia. Hận không thể cả người đăng lên trên cửa sổ ngang di động. Đó chính là phi thuyền của nhà ta a. Cái này rất tự giác liền tăng thêm, nhà ta, ba chữ. Husky muội tử kỳ thật, rất cơ linh nha, rất lợi hại a. Hách nhân cùng Vivian đắc chí, không gian trong phi thuyền so bên ngoài còn lớn hơn đâu. Trong này trang bị uốn khúc không gian, khoang hàng hóa có thể chứa một tòa nhà chọc trời. Vivian nghe vậy nhẹ giọng kinh hô một chút, sau đó đột nhiên ánh mắt trở nên hoảng hốt, liền cùng uống rượu say đồng dạng dưới chân một cái lảo đảo. Kém chút ngã nhào trên đất, hách nhân giật nảy mình, tranh thủ thời gian đỡ lấy Vivian. Thế nào, không thích ứng hoàn cảnh này? Không phải, Vivian cau mày giống như cũng có chút hoang mang, vừa rồi đột nhiên cảm giác mình bị nhốt tại một cái điên cuồng lăn lộn trong thùng. Lập tức choáng đầu đến kịch liệt, ồ, lại tới. Vivian lời còn chưa dứt lại lần nữa mê muội, bất quá lần này có. Chỗ chuẩn bị nàng thật không có lảo đảo, chỉ là sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hách nhân bị biến cố bất thình lình này cho làm khẩn trương lên. Chờ một chút, lộ lộ ngươi đi tìm bác sĩ, hấp huyết quỷ thể chất khả năng đối không gian bên trong thứ gì đó qua. Không phải, không cần tìm bác sĩ, ta biết chuyện gì xảy ra. Vivian tranh thủ thời gian khoát khoát tay, một mặt cổ quái nhìn xem hách nhân, đều là ngươi ra chủ ý ngu ngốc. Ta lần sau rốt cuộc không cần chuyển phát nhanh đưa rơi. Hách nhân sững sờ, cái gì? Vivian vẻ mặt đau khổ ra sức lắc lắc đầu. Ta gặp gỡ bạo lực dỡ hàng. Hoa, còn tới, hách nhân, ... Hắn lúc này mới nhớ tới trước đó để Vivian gửi thư tín liên hệ những cái kia ẩn cư ở các nơi dị. Loại trưởng lão lúc hắn cấp ra cái chủ ý, đem những cái kia mang theo phù văn cùng mật tín con rơi nhỏ cho đóng gói phát chuyển phát nhanh. Lúc ấy ai cũng không nghĩ quá nhiều, còn tưởng rằng đó là cái thiên tài chủ ý kia mà. Kết quả hách nhân cùng Vivian đều quên kiện sự tình, tại nơi cá biệt chuyển phát nhanh phân lấy thời điểm kia cái dương đều là do đường môn ám khí như vậy ném. Vivian bắt đầu từng trận mà rơi vào mơ hồ, hiển nhiên nàng có mấy cái rơi bao khỏa đều đã tới cùng một cái trạm trung truyền. Hiện tại những cái kia xui xẻo vật nhỏ đang bị đóng gói tại bình thủy tinh bên trong cho người ta ném đến ném đi. Vivian theo chân chúng nó cảm động lây cho nên cũng đi theo lúc ẩn lúc hiện. Làm ra nửa phút về sau hấp huyết quỷ thiếu nữ mới có thể. Tính toán rõ ràng yên tĩnh. Hai con mắt nhìn về phía trước mang theo một loại mê ly cảm giác. Chủ thuê nhà, người về sau tuyệt đối đừng tin chuyển phát nhanh công ty quảng cáo. Ta chỗ này có trực tiếp chứng cứ. Hách nhân dưới loại tình huống này bảo trì biểu lộ nghiêm túc là rất thống khổ. Nhưng hắn còn nhất định phải kìm nén không thể cười ra tiếng. Hiện tại tốt đi một chút không? Là được rồi, bất quá không biết khác bao khỏa có thể hay không cũng gặp gỡ tình huống giống nhau. Vivian lắc lắc đầu, một mặt tức giận, đời ta đều không gặp gỡ như thế có nhục tôn nghiêm sự tình. Bọn hắn dám đem phân thân của ta ném đến ném đi. Hách nhân sát mồ hôi lạnh không dám nhận đợt, trong lòng tự nhủ vị tỷ tỷ này cũng không sách. Năm đó nghèo túng đến cực điểm thời điểm chạy đi giáo đường cho người ta lau bàn quét rác kinh lịch. Khi đó liền không có nhục tôn nghiêm là thế nào, lúc này hắn đột nhiên nhớ tới kiện sự tình, đem máy dữ liệu móc ra vội vàng hỏi nói, chờ một chút, Vivian nếu là đến thế giới khác, nàng còn có thể cùng tự mình rơi liên hệ với A. Những vật kia chẳng phải là liền không kiểm soát, đây đúng là cái vấn đề, máy dữ liệu đáp, nàng không thể tiếp nhập đế quốc mạng số liệu. Cho nên khẳng định là không có cách nào vượt thế giới cùng tự mình phân thân liên lạc. Nhưng bản cơ có thể thiết trí một chút phi thuyền tiếp sóng dây anten. Cho nàng đơn độc mở một cái tiếp sóng kênh, sau đó mượn nhờ Raven trưởng quan trên địa cầu thiết trí một ít trang bị để nàng có thể liên hệ với. Không cần không liên lạc được dùng liên hệ, Vivian đột nhiên ra sức khoát tay, ta những cái kia rơi mang theo ta một bộ phận ý chí. Liên hệ đột nhiên cắt đứt nói chính bọn chúng cũng có thể hoàn thành tiếp xuống nhiệm vụ đơn giản. Với lại liên hệ hoàn toàn gián đoạn ngược lại là một chuyện tốt. Ta cũng không cần lo lắng vạn nhất có rơi bị liệt ma nhân phát hiện bọn hắn đảo ngược truy tung đến đây. Ha ha, ha ha ha, chúng ta mau tới phi thuyền lên đường đi. Hách nhân yên lặng nhìn Vivian một chút, hấp huyết quỷ thiếu nữ thực tình sẽ không lừa gạt người. Đoán chừng Lily dạng này đều có thể nhìn ra nàng là sợ lại để cho người ném một lần. Cái này khúc, nhạc dạo ngắn về sau mọi người đi tới thuyền cự quy nham đài lối vào phụ cận. Tại hách nhân đến gần một nháy mắt, máy chủ phi thuyền liền cảm ứng được hạm trưởng tín hiệu. Trong phi thuyền truyền ra một trận như có như không rất nhỏ vang lên. Sau đó thuyền xác các nơi bắt đầu sáng lên du động màu lam ánh sáng mạch cùng lấp loe ánh đèn. Từng bầy máy từ phục vụ phát ra vui sướng huyên thuyên tiếng rít. Từ thuyền xác thượng bộ hạm tái cơ thông đạo trở lại phi thuyền trong cơ thể. Mà một đoàn người thì từ dưới phi thuyền bộ lối vào tiến vào chiếc này sắp bắt đầu lần thứ nhất công vụ quan thẩm tra ngồi hạm. Phòng điều khiển đã vì xuất phát chuẩn bị sẵn sàng. Hách nhân, Isaacs, Hilda cùng hai lần đầu tiếp xúc tinh không cho. Nên hưng phấn không thôi cô nương tại cái này trong đại sảnh hình tròn đều tự tìm thích hợp đưa ngồi xuống. Lily không biết nhớ ra cái gì đó đồ vật, bắt đầu quơ cánh tay trên ghế ngồi bày tạo hình, mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải, hướng về sâu trong vũ trụ xuất phát, Tiến, chủ thuê nhà phi thuyền làm sao còn bất động a? Hách nhân lúc này vừa đem cái kia xảo xảo nháo nháo máy dữ liệu nhét vào khe thẻ bên trong. Một bên đáp ứng, nhanh nhanh, một bên đều đâu vào đấy bắt đầu tự mình làm một thực tập hạm trưởng thao tác. Kiểm tra đường vận tải, xác nhận ven đường cột mốc, xác nhận trạm Kuiper dẫn đạo tín hiệu, xác nhận máy chủ phi thuyền số liệu báo cáo. Sau đó, cắt lái tự, động đồng thời hai tay rời đi đài điều khiển. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tại trạm Kuiper sáng tỏ xuất trạm dẫn đạo chùm sáng chỉ thị dưới. Tàu tuần tra tên hiệu Cự Quy Nham Đài bình ổn mà nhanh chóng rời đi tinh cảng. Hiện tại nó chính nhanh chóng rời đi chỗ này dân dụng cảng khẩu khu vực bí mật. Hách nhân mở ra lái tự động về sau liền không có mình chuyện gì. Thế là hắn đi vào một cái khác trước đài điều khiển thuận tay hoán đổi cầu tàu bốn phía biểu hiện hình thức. Nguyên bản biểu hiện ra các loại tham số cùng trạm không gian quảng bá tin tức toàn bộ tin tức hình ảnh cấp tốc thối lui. Cầu tàu phía trước thiết giáp hợp kim tấm liền. Phảng phất trở nên trong suốt đồng dạng bày biện ra bên ngoài trong vũ trụ thực cảnh đến. Bốn phía chỉ có một mảnh bóng tối mênh mang, xa xôi phía trước quần tinh lấp lóe. Hình tượng bên cạnh phía dưới là đang di chuyển nhanh chóng trạm không gian kiến trúc phi thuyền đang điều chỉnh hướng. Lily một hồi loay hoay chỗ ngồi cùng bên cạnh những cái kia không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại thiết bị. Một hồi từ ngồi vào bên trên nhảy xuống khắp nơi vòng quanh. Một hồi nhìn chằm chằm phía ngoài tinh không rừ mà cảm thán. Tại có hạn không gian bên trong vô hạn vô tư lự. Dù sao máy chủ phi thuyền đã trí năng khóa chặt tất cả mấu chốt bảng điều khiển. Ngoại trừ hạm trưởng bên ngoài những người khác không khống chế được nơi này bất luận cái gì. Thiết bị, hách nhân cũng liền tùy ý cái này Husky khắp nơi tán loạn. Vivian thì nhìn xem xa xôi quần tinh mặt mũi tràn đầy cảm thán. Trước đây thật lâu ta liền hướng tới tinh không a, đã nói với ngươi đi, ta lúc ấy kém chút đem tự mình treo ở người Mỹ tên lửa bên trên muốn cùng đi ngoài không gian nhìn xem quần tinh ở giữa đến cùng là dạng gì. Không nghĩ tới, hôm nay giấc mộng này cũng thực hiện. Hách nhân tò mò nhìn Vivian. Ngươi ngược lại thật sự là cái khác loại, khác hấp huyết quỷ có giống như ngươi mộng tưởng bên trên vũ trụ sao? Bọn hắn phần lớn là ngu xuẩn, đầu óc có bệnh với lại ánh mắt thiền cận, Vivian không che giấu chút nào nàng đối nàng đại bộ phận đồng tộc khinh bỉ. Cả ngày chỉ biết là truy cầu lực lượng của mình, hoặc là tại những cái kia phiền phức yến hội cùng lễ nghi bên trong sống mơ mơ màng màng. Căn bản không ai ngẩng đầu chú ý qua vũ trụ, bên ngoài là cái nhiều lớn thế giới a, ta cũng không biết vì sao. Dù sao ta chính là rất hướng tới tinh không. Cùng các ngươi nhân loại đồng dạng hướng tới có thể tại quần tinh xuyên thẳng qua năng lực. Có thể là ta cánh sinh ra so người khác lớn một chút. Hilda an vị tại Vivian bên cạnh, nghe được liên quan tới tinh không chủ đề lúc sắc mặt nàng rõ ràng có phần ảm đạm. Nhưng người chung quanh cũng không có chú ý đến, Lily phải cầu tàu ngây người không bao lâu liền không ở nổi nữa. Đang hỏi thăm qua mình có thể tại phi thuyền đi đâu chút khu vực hoạt động về sau nàng liền cùng hách nhân muốn cái địa đồ nhanh như. Chớp lao ra ngoài, nói là muốn thăm dò chiếc này đồ vật công nghệ cao. Isaac rất lo lắng mà nhìn xem Lily đi ra ngoài phương hướng cùng hách nhân nói ra. Cứ như vậy để nàng chạy loạn không có vấn đề à. Đây cũng không phải là chơi đùa địa phương. Không có việc gì không có việc gì. Hách nhân là đã sớm trải nghiệm qua những thứ này phát rồ công nghệ cao. Hắn đối với máy chủ phi thuyền cùng máy dữ liệu chi năng có 10 phần lòng tin. Với lại càng tin tưởng vững chắc chiếc phi thuyền này có thể cho bất luận cái gì hành khách cung cấp 100% tự do hoạt động hoàn cảnh. Tất cả bộ phận quan trọng đều có an toàn bảo hộ. Phi thuyền các nơi còn có những cái kia cùng con mực đồng dạng máy tự phục vụ đang đi tuần. Lily chỉ là chạy khắp, nơi lấy chơi là không là hư đồ vật. Isaac nhún nhún vai, có đôi khi người quá nuông chiều nàng, nói nhảm, Husky loại sinh vật này quen không quen đều là loại kia đức hạnh được chứ. Lúc này cầu tàu cửa vào miệng cống phát ra nhẹ nhàng chậm chạp xoẹt xoẹt nhẹ vang lên. Lily không biết ở đâu chạy một vòng lại thoan trở về. Với lại cô nương này trên thân còn đổi bộ quần áo. Cũng không biết từ chỗ nào chuyển ra, đó là một thân quần bó màu trắng. Màu lam viền rìa, mang theo màu xám nhạt trang trí đường vân đồng phục, hơn nữa còn là bộ rõ ràng so Lily cả người đều lớn hơn một vòng kiểu nam đồng phục. Husky tinh phủ lấy bộ quần áo này liên thủ đều duỗi không ra. Đi đường thời điểm ống quần kéo lấy địa, nhìn qua buồn, cười lại có thể vui, nhưng nàng vẫn cao hứng bừng bừng. Chủ thuê nhà ngươi xem ta giống hay không nữ hạm trưởng. Hách nhân đều sửng sốt, ngươi từ chỗ nào tìm bộ quần áo này, không biết nha, Lily dắt lấy cái này thân quá lớn đồng phục lưng quần soạt soạt soạt chạy tới. Ta tại ngã tư đường gặp gỡ cây đang lau chùi máy móc con mực. Cùng nó nghe ngóng trên phi thuyền có hay không anh Tuấn hàng không phục. Sau đó nó liền cho ta lấy ra cái này, máy dữ liệu tại khe thẻ bên trong hưởng thụ lấy chỉ huy một chiếc tinh hạm khoái hoạt. Lúc này mới lười biếng phân tâm cho hách nhân giải thích một chút. Là đồng phục hạm trưởng của ngươi, trong kho hàng có hơn 200 bộ đâu, bởi vì không phải vật tư quan trọng gì cho nên chỉ cần có. Khách tới thăm quyền hạn người đều có thể chi lĩnh, hách nhân gật gật đầu, sau đó mới phản ứng được, hơn 200 bộ là có ý gì? Máy dữ liệu trả lời không chút do dự, để ngươi có thể mặc đến chết nha. Lúc này Lily còn đang kia cao hứng trực bính đâu, cùng Vivian đắp chí nàng quần áo mới. Ngươi xem xuất khí không xuất khí, ngươi xem xuất khí không xuất khí, Vivian quay mặt không để ý cái này ngốc nghếch. Hách nhân thì nhìn xem Lily cử động có chút cảm khái. Hắn nhớ lờ mờ lấy tự mình tiểu học thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy anime bản Robotech có đoạn thời gian cũng cùng Lily, hướng tới dạng này một thân hoặc là ngu đần hoặc là may mắn tinh hạp đồng phục. Đem tự mình huyễn tưởng thành phi thuyền sửa chữa viên, hoặc là hạm trưởng hoặc là phi công chiến đấu cơ hoặc là cái gì khác có thể xuất hiện tại chủ yếu diễn viên bề ngoài nhân vật từ trên tổng hợp lại Lily thật là một cái hồn nhiên ngây thơ đáng yêu cô nương a. Lily vừa chơi một hồi lại an tĩnh lại, nằm trên ngồi vào bên trên ngắm sao, bất quá rất nhanh nàng liền không mua sao có thể thấy. Phi thuyền đã hoàn toàn rời đi thiên thể dày đặc mang. Hiện tại hoán đổi đến vượt tốc độ ánh sáng tuần hành hình thức. Ngoại bộ thực cảnh bên trên tinh quang một trận vặn vẹo. Sau đó cấp tốc hình thành đỏ rời lam rời hiện tượng phát sinh lúc loại kia kỳ quái hình ống thông đạo. Theo phi thuyền chỗ sâu một ít thiết bị một trận vù vù. Phi thuyền xung quanh không gian rốt cục hoàn toàn khép kín. Vặn, vẹo tinh quang cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại đen kịt một màu. Trạm tiếp theo ra chính là thế giới chi môn. Sẽ không dùng quá lâu. Máy dữ liệu thanh âm thông qua cầu tàu quảng bá truyền vào trong tai mọi người. Lily nằm trên ngồi vào bên trên ngẩn người một hồi, đột nhiên cùng hách nhân khẽ vươn tay. Chủ thuê nhà, nơi này có laptop loại hình đồ vật a. Trước mặt người cái kia đài điều khiển giả kép plugin là được. Hách nhân kỳ quái nhìn Lily một chút, bất quá người muốn laptop làm gì? Có cảm giác khái, nghĩ viết ít đồ. Lily vẻ mặt thành thật, ta còn thiếu tạp chí xã một thiên hẹn bàn thảo đâu. Hách nhân để máy dữ liệu đem Lily trước mặt đài điều khiển hoán đổi đến đối ứng hình thức. Một bên. Biểu lộ cổ quái lầm bầm, này làm sao ngươi nói chuyện ngươi muốn viết đồ vật ta cũng cảm giác như thế không thích hợp đâu. Lily từ bên trên phi thuyền một khắc kia trở đi liền vô tư lự như là. Cũng đừng giống như, nàng đều husky còn cần cái gì ngoài định mức hình dung từ A, tóm lại mặc kệ như thế nào hình tượng của nàng đều không giống như là có thể cùng văn nhân mặc khách dính dáng. Nhưng bản thân Lily cũng không cho rằng như vậy, nàng phủ lấy một thân đặc biệt lớn hào đồng phục uốn tại càng thêm rộng lượng trong ghế. Biểu lộ nghiêm túc vẻ mặt thành thật bắt đầu phác họa nàng văn tự. Đồng thời còn cùng hách nhân biện bạch lấy, chủ thuê nhà ngươi đây là lấy bề ngoài đến xem người. Ngươi không biết chân, chính bình tĩnh lại làm văn tự hoặc nhiều hoặc ít đều có phần người đến điên a, đám kia phàm là viết chữ trước đó đều muốn đốt một lò hương nghe một bài nhạc nhẹ còn kiên trì dùng hết Thượng Hải bút máy viết chữ mới là giả. Vậy cũng là thực sự bán không ra văn chương chỉ có thể đem mình làm hành vi nghệ thuật đóng gói một chút sau đó đi các nơi trường học tham gia hội nghị kiếm suất tràng phí. Chân chính văn tự ứng phát hồ tính tình thật, chỉ có bảo trì một viên tự do nội tâm mới có thể viết ra một thiên linh động văn chương. Ta chính là tận tình tùy tiện mới có thể bảo trì tự mình tràn đầy sáng tác. Vivian thực sự nghe không nổi nữa, ra sức gõ gõ chỗ ngồi lan can, người đưa một cái sủng vật tạp chí, viết chuyên mục nuôi chó có thể đừng như thế giả mồm a. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, Lily lập tức xù lông, ai nói ta chỉ có thể viết chuyên mục nuôi chó, năm đó dân quốc khi đó ta cũng viết chữ tình văn cùng tiến bộ văn được chứ. Ta chính là hai năm này phát hiện nuôi chó càng ngày càng chịu dưới bản mới bắt đầu cho sủng vật tạp chí viết bản thảo. Đoạn này đi thuyền cũng không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Bởi vì chuyến này đường thuyền phi thường trực tiếp, chính là chạm Kuiper thẳng tới thế giới chi môn, tại Lily vội vàng tại nàng văn chương bên trong phân tích mấy loại mới nhất đẩy ra thức ăn cho chó nhãn hiệu cái nào khẩu vị tốt hơn thời điểm phi thuyền liền đã tới mục đích. Thế giới chi môn, hy linh thần hệ kiến tạo đặc thù công, trình, tên như ý nghĩa chính là dùng cho xuyên thẳng qua đến thế giới khác cửa chính. Cùng tại bản trong vũ trụ tiến hành bước nhảy không gian khác biệt. Từ một cái bước nhảy vũ trụ đến một vũ trụ khác có cực cao kỹ thuật yêu cầu. Hai vũ trụ thường thường tại cơ sở trên quy tắc liền có khác nhau. Có một số thế giới thậm chí ngay cả tứ đại lực cơ bản đều không tồn tại bọn chúng dựa vào quy tắc khác đến gắn bó toàn bộ vũ trụ. Lại thêm vũ trụ ở giữa vô tận hư không cũng là đối đại đa số phàm nhân chủng tộc mà nói một đạo lệch trời. Cho nên vượt thế giới đi thuyền đối với tuyệt đại đa số văn minh mà nói đều là khó mà với tới. Hy linh sứ đổ nhóm có được vượt thế giới lữ hành năng. Lực, thế là để cho tiện quản lý hoành thế giới, cũng vì thuận tiện tự mình dưới sự quản lý rất nhiều văn minh bù đắp nhau. Bọn hắn tại hoành thế giới mỗi cái vũ trụ đều kiến tạo loại này tên là thế giới chi môn, to lớn công trình. Thế giới chi môn có hai loại, một loại kiến tạo tại tinh cầu mặt ngoài, dùng cho tiểu quy mô nhân viên lưu động, một loại thì kiến tạo ở trong vũ trụ to lớn trang bị. Có thể cung cấp toàn bộ hạm đội thậm chí cả viên tinh cầu nhảy vọt tiến vào vũ trụ khác. Hách nhân hiện tại đến chính là loại thứ hai thế giới chi môn. Làm phía ngoài phi thuyền bóp méo không gian trở về hình dáng ban đầu. Tinh quang lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Mà tòa kia chỉ nghe tên kỳ tích kiến trúc cũng lần thứ nhất xuất hiện tại hách nhân trước mặt, vũ trụ này thế giới chi môn bị thiết trí tại một chỗ rời xa các đại tinh hệ chống trải địa khu. Nó tại vũ trụ chỗ sâu nhất trong bóng tối lẳng lặng vận chuyển. Xung quanh không có bất kỳ cái gì lớn thiên thể hoặc là cái gì khác có thể làm lực hút đạo tiêu đồ vật. Đối với rất nhiều văn minh mà nói, cho dù chỉ là mở ra chính bọn hắn chế tạo phi thuyền từ nhà của bọn hắn tinh hệ bay trông đỡ thế giới chi môn cũng là một hạng chật vật kỹ thuật nan đề bởi vậy có thể hay không bằng vào văn minh lực lượng bản thân đến thế giới chi môn cũng là một đạo khảo nghiệm. Dùng cho nghiệm chứng văn minh nào đó phải chăng làm xong nghênh đón đa nguyên vũ trụ thời đại khiêu chiến. Đương nhiên, đối với thu được đặc thù, thông hành cho phép cá nhân mà nói, loại hạn chế này là không tồn tại. làm phía ngoài phi thuyền hắc ám đều thối lui, tại chỗ rất xa tinh quang tại vũ trụ bối cảnh bên trong một lần nữa chiếu sáng rạng rỡ. Trên cầu tàu tầm mắt của mọi người liền bị hình chiếu 3D trung ương kia kiến trúc hùng vĩ hấp dẫn. Đó là một cái to lớn đến không biết cụ thể kích thước bao nhiêu vũ trụ công trình. Nó từ vô số đạo lóe ra màu trắng bạc quang huy hình cung bộ kiện tạo thành. Những thứ này hình cung bộ kiện hiện ra kim loại cùng kết tinh quang trạch, tạo thành một lớn một nhỏ hai trọng vòng tròn, mỗi một đoạn cửa chính bộ phận ở giữa đều từ sáng tỏ màu lam quang lưu tương liên. Để cái này cả phiến đại môn phảng phất thấm vào tại một đạo vĩnh viễn không ngừng nghỉ thiểm điện phong bạo bên trong, hai đạo kết cấu phức tạp vòng tròn bên ngoài thì phân bố đại lượng tháp lâu, bến cảng cùng với khác thậm chí đều không gọi nổi danh tự vũ trụ kiến trúc. Những kiến trúc này mỗi một cái đều so chạm Kuiper lớn hơn nhiều lần, nhưng chúng nó bám vào thế giới chi môn xung quanh dáng vẻ liền như là một đám xếp gỗ đồ chơi không đáng chú ý. Cặp kia đoàn tụ vòng ở giữa lóe ra yếu ớt mà thần bí u lam quang mang. Không hề nghi ngờ, thuyền cự quy nham đài sau đó phải xuyên qua chính là tầng kia màn sáng. Cái này to lớn đồ vật chiếm cứ hình tượng gần một nửa diện tích, nhưng trên thực tế phi thuyền khoảng cách nó vẫn tương đối xa xôi. Nếu như là nhân loại chế tạo phi hành khí đến bỏ qua đoạn này, khoảng cách có lẽ đòi hỏi cho các phi công chuẩn bị tối thiểu nửa cái tuần lễ tiếp tế. Hách nhân để máy dữ liệu khống chế phi thuyền giảm tốc, để cho mình có thể có càng nhiều thời gian quan xem xét tòa này khó lòng tưởng tượng kiến trúc hùng vĩ. Bởi vì hắn đã thấy thế giới chi môn phía sau vũ trụ bối cảnh bên trong còn có những vật khác tồn tại. Kia tựa như là ba viên tinh cầu, bọn chúng ở vào khoảng cách thế giới chi môn không rất xa địa phương. Từ góc độ này nhìn sang thân ảnh vừa vặn từ thế giới chi môn biên giới lộ ra. Kia ba viên tinh cầu nhìn qua tương đối quái dị, bọn chúng mặt ngoài đã không có nham thạch hành tinh thô ráp màu sắc, cũng không còn khí thái hoặc là thể lỏng tinh cầu trơn nhẵn vẻ ngoài, cũng không nhìn thấy phổ thông sinh thái. Tinh cầu này thiên nhiên nhiều màu mặt đất, bọn chúng bên ngoài bao phủ một tầng màu lam nhạt quang mang. Quang mang dưới có thể nhìn thấy sắc thái rõ ràng, khu khối thẳng tắp hợp quy tắc đại địa, những cái kia chỉnh chỉnh tề tề mặt đất phân ranh giới để cho người ta rất khó tin tưởng là tự nhiên hình thành. Hách nhân thực sự không nhịn được hỏi một tiếng, kia ba là cái gì? Máy dữ liệu thanh âm thông qua tàu mẹ quảng bá truyền đến. A, bọn chúng là K1, K2 cùng K3, đế quốc chế tạo sản xuất hàng loạt hình tinh cầu cứ điểm. Đặt ở bên này xung làm chủ quyền đầu mối then chốt. Mặt khác cũng là vũ trụ này quản lý trang bị, K1 phụ trách ước thúc thế giới này hàng số cơ bản. Tỷ như tốc độ ánh sáng, hàng số Planck, trị số lực, cơ bản loại hình, K2 là toán học suất hiệu chỉnh khí, phụ trách ước thúc thế giới này tất cả hàng số tính toán quy tắc. Tỷ như 1 cộng 1 bằng 2 nó chính là quy tắc máy tính. Theo nhân loại các ngươi gần nhất tương đối mốt thiết pháp chính là vận hành thiên đạo dùng server. K3 là cái dư thừa rườm rà máy chủ, cũng là tai nạn sự cố an toàn server, K1 cùng K2 ra trục trặc thời điểm nó mới khởi động. Mặt khác vũ trụ này phát sinh cái gì đại tai nạn, tỷ như toàn bộ thế giới đột nhiên sập thời điểm, K3 còn có thể rút ra kính tượng đem toàn bộ vũ trụ thiết lập lại đến hoàn hảo trạng thái. Bất quá nói thật, tốt nhất đừng quá trông cậy vào K3 tai nạn khởi động lại năng lực. Cái này phép tính là hồi trước mới phát triển ra, mặc dù nói là rất hoàn thiện, nhưng bản cơ nghe nói cái đồ chơi này khởi động lại sẽ bỏ qua một bộ phận mod số liệu. Các người vũ trụ này rất nhiều phức tạp quy tắc đều là dùng mod viết vào. Một khi khởi động lại chỉ sợ không ít văn minh liền trực tiếp lui trở về thời đại phong kiến. Với lại các ngươi vũ trụ này còn có cái mộng vị diện. Chủ quyền đầu mối then chốt lực lượng rất kỳ quái mà ảnh hưởng không đến mộng vị diện. Hách nhân, ... máy dữ liệu, ai ngươi tại sao không nói chuyện? Hách nhân, ...mẹ nó, cho nên bản cơ liền không tốt cùng ngươi giao lưu. Trông thấy cái gì cũng ngạc nhiên. Máy dữ liệu rất nhân tính hóa thở dài. Ngươi cho rằng, chư thần quản lý thế giới, nói. Là lấy chơi à, đây vốn chính là cái công việc rất nghiêm túc được chứ. Các thần tiên không phải cả ngày ngồi ở trong đại điện chờ lấy thu cống phẩm dáng vẻ hàng. Đó là muốn mỗi ngày đánh kẹp đi làm khắp nơi bận rộn. Cái này ba quản lý trang bị chính là Raven trưởng quan đang phụ trách. Đương nhiên, phần lớn thời gian thứ này cũng không cần người thao tác. Thiên đạo vô tình mà phiên dịch thành tiếng thông tục chính là thiên đạo là cái hệ thống tự động. Lâu dài ở vào auto, hách nhân lấy tay che mặt nằm trên đài điều khiển bên trên. Đừng nói nữa, hiện tại ta ngay cả từ điển Anh Hán đều không cách nào nhìn thẳng. Isaacs đừng nhìn là cái thế giới khác ác ma. Hắn ngược lại là có thể nghe hiểu những vật này. Nói, như vậy lấy ta luôn cảm thấy phàm nhân tựa như là một đám sinh hoạt tại chương trình trong máy vi tính A, thần minh chính là phía ngoài nhân viên quản lý. Người nếu là từ quyền hành bên trên nhìn, xác thực gần như, nhưng khác nhau chính là phàm nhân có thể từ trong máy vi tính nhảy ra. Trước mắt các người thế giới này chi môn chính là thông hướng, hộp bên ngoài, thông đạo. Mặc dù nó chỉ có thể để các ngươi từ một cái thế giới nhảy vào một cái thế giới khác. Tựa như từ một cái ổ cứng chuyển rời đến một cái khác ổ cứng. Nhưng bản thân nó ẩn chứa nhảy ra hết thảy quy tắc cùng thế giới trói buộc, cần thiết huyền bí. Nếu như một phàm nhân chủng tộc có thể tự mình chế tạo ra thế giới chi môn, vậy bọn hắn cũng liền nắm giữ vũ trụ hết thảy chân lý, có thể nhảy ra tất cả quy tắc trói buộc đồng thời trưởng khống toàn bộ thế giới. Đến lúc đó bọn hắn đem có thể làm được bản thân giải độc cùng bản thân gắn bó. Bọn hắn bất hủ đem không cần xây dựng ở bất luận cái gì trên cơ sở, bất quá bọn hắn vẫn là phải tuân thủ hư không đi thuyền an toàn pháp cùng điều lệ quản lý phát triển văn minh. Isaac tò mò hỏi một tiếng, phàm nhân thật có thể đến độ cao này à? Đương nhiên có thể, máy dữ liệu chém đinh chặt sắt, là một chủng tộc mở rộng linh trí, ý thức được vô tận tri thức cùng trí tuệ mới thật sự là lực lượng. Học dùng tập thể trí tuệ đến phân tích vũ trụ chân lý thời điểm, bọn hắn liền đi lên đầu này siêu thoát con đường, mà khi bọn hắn toàn tộc đều vứt bỏ thân là phàm nhân các loại tính cách cùng tư tưởng thiếu hụt, làm được chân chính đại trí tuệ thời điểm, bọn hắn trên cơ bản liền có tư cách tự xưng là thần. Bất quá chân chính có thể làm được điểm này văn minh rất ít, có thể đi đến cực hạn càng là chỉ có một cái. Máy dữ liệu dừng một chút, lấy cuối cùng mấy câu làm tổng kết, hoặc là tốt với thiên tai, hoặc là tốt tại nhân họa, hoặc là tốt tại thành công tìm đường chết. Con đường này trải rộng bụi gai, với lại khắp nơi đều là lối rẽ. Đế quốc kho dữ liệu bên trong ghi lại rất nhiều đi lầm đường người hy sinh. Rất nhiều có thiên phú nhất chủng tộc, ngược lại là dễ dàng nhất ngộ nhập lạc lối. Bọn hắn phần lớn tại cuối cùng lâm vào đối với đơn thuần, lực lượng, mù quáng truy cầu bên trong. Trở nên càng ngày càng có thể đánh đồng thời lại càng ngày càng xuân. Cuối cùng liền bị khác càng thông minh chủng tộc xem như động vật tiêu diệt. Vivian đột nhiên thở dài, trên địa cầu đám kia không đầu óc ra hỏa năm đó chính là như vậy. Cả ngày chỉ biết là so đấu ai càng có thể đánh. Hiện tại bọn hắn hạ tràng cùng động vật lại có bao nhiêu lớn khác nhau đâu, bọn hắn ngay cả nhân loại đều đánh không lại. Lily chuyển đầu nhìn xem Vivian lại nhìn xem Isaac, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Các người đều có thể nghe hiểu à? Hách nhân ha ha gượng cười hai tiếng, làm chính sự. Thế giới chi môn giờ phút này đã tiếp thu được thuyền cự quy nham đài hướng dẫn xin. Bắt đầu dẫn đạo chiếc phi thuyền này tiếp cận khu vực truyền tống. Kia phiến mông lung màu lam nhạt màn sáng trong tầm mắt mọi người càng lúc càng lớn. Cũng rất nhanh liền cơ hồ tràn ngập toàn bộ hình ảnh. Hách nhân lúc này mới chú ý tới đang xuyên qua thế giới chi môn cũng không chỉ có tự mình một chiếc phi thuyền. Còn có rất nhiều đến từ văn minh khác, đủ loại phi hành khí cũng tại cái kia đạo màu lam nhạt màn sáng bên trong xuyên thẳng qua không ngớt. Chỉ là đạo này cửa chính quá mức khổng lồ. Những phi thuyền kia tại màn sáng bên trong cơ hồ giống như con kiến rất dễ dàng bị người từ đằng xa xem nhẹ. Đạo này thế giới chi môn nghe nói có, thể để cả một cái tinh cầu xuyên cửa mà qua, hiện tại xem ra đây cũng là thật. Hách nhân kỳ quái hỏi máy dữ liệu, nhiều như vậy phi thuyền đồng thời từ một đạo trong cửa lớn xuyên qua. Cuối cùng lại có thể đến khác biệt vũ trụ, không sai, đây cũng là cái kỹ thuật mới. Tại hoành thế giới xuyên giới tiêu chuẩn giảm xuống về sau vì ứng phó tăng vọt lưu lượng giao thông mà thiết kế. Thế giới chi môn có thể vì mỗi một cái người xuyên Việt cung cấp một cái độc nhất vô nhị tần số chỉ dẫn. Người tại thông qua đạo này cửa chính thời điểm sẽ bị điều chế thành một tổ số liệu có tần số đặc biệt phát xạ đến vũ trụ mục tiêu. Cửa chính từ trước kia, trang bị truyền tống, biến thành, xoay tròn cộng trang. Bị truyền tống, bất quá danh tự vẫn không thay đổi. Đúng, người có thể mở ra kênh mạng ngoài. Thế giới chi môn là tương đối náo nhiệt. Những phi thuyền kia có rất nhiều đều là thuê đế quốc cửa chính dân gian thương đoàn. Người có thể thể hội một chút hoành thế giới dân sinh như thế nào. Hách nhân nghe xong cái này thuận tiện kỳ địa mở ra tần số công cộng. Graneto, đến Graneto phương hướng, 301 vị, còn kém 2, đủ người liền đi, Đông Eden, chạm chuyển tiếp, đi Đông Eden đến chạm A3 hàng thứ 7 nhà ga. Đông Eden, chạm A3 hàng thứ 7 nhà ga chạm chuyển tiếp, đi Hazelnut đường dài, còn 10 phút đồng hồ liền lái thuyền A, đi Hazelnut đường dài, 10 phút đồng, hồ lái thuyền, còn có thể lên một người, bản địa vũ trụ Chata, mau tới thuyền liền đi, có chỗ ngồi đặc biệt, kêu gọi cần vụ tiểu tổ, khu B-27 ra cái sự cố hiện trường, một chiếc thương thuyền của tập đoàn Ferry cùng một chiếc phi thuyền chở hàng Swift đụng. Hách nhân yên lặng cúp máy truyền tin, hoành thế giới dân sinh quả thật là đập vào mặt, nào chỉ là đập vào mặt A, quả thực là nện một mặt được chứ. Toàn đế quốc tất cả thế giới chi môn trên cơ bản đều như vậy. Máy dữ liệu cười hắc hắc, phi thuyền giờ phút này đã sắp muốn tiếp xúc tầng kia hơi nước mông lung màn ánh sáng màu xanh lam. Thế là nó bỗng nhiên một tiếng gào thét, A, giống các hành khách nắm chắc đi. Bản cơ, không, bổn hạm muốn một cước chân ga á, một loại quái dị không khí bỗng nhiên đảo qua toàn bộ cầu tàu. Hách nhân lại kịp phản ứng thời điểm phát hiện bên ngoài đã là xa lạ tinh không. Đồng dạng là một tòa cự đại to lớn thế giới chi môn im lặng đứng lặng tại hắc ám thâm trầm trong vũ trụ. Nhưng tòa này thế giới chi môn xung quanh rõ ràng còn quạnh quẽ hơn rất nhiều. Thuyền cự quy nham đài từ một trận ánh sáng màn bên trong hiện thân. Xung quanh không nhìn thấy bất luận cái gì phi thuyền. Trước đó tại cửa chính một chỗ khác gặp gỡ những cái kia bận rộn lưu lượng khách tựa hồ cũng truyền tống đi đến thế giới khác. Máy dữ liệu khống chế phi thuyền lao về phía trước một khoảng cách, sau đó dùng ngoại bộ máy giám thị truyền về phi thuyền phía sau cảnh tượng. Hách nhân nhìn thấy một tòa xem ra so trước đó tòa kia quy mô muốn ít hơn một chút, nhưng tương tự làm cho người khó lòng tưởng tượng vũ trụ công trình. Mà tại tòa này, thế giới chi môn bên cạnh cách đó không xa đồng dạng có thể nhìn thấy loại kia được xưng chủ quyền đầu mối then chốt tinh cầu cư điểm. Chỉ có điều nơi này chỉ có một cái chủ quyền đầu mối then chốt. Hiển nhiên vũ trụ này cùng cố hương của hắn so ra xem như một loại nào đó. Thâm Sơn cùng cốc, phi thuyền băng tần công cộng vẫn mở ra, dùng cho tiếp thu xung quanh bán kính tại 1 năm ánh sáng trong vòng khắp phi thuyền quảng bá. Bất quá kênh bên trong chỉ có lẻ tẻ mấy tín hiệu. Có một vài đến từ thế giới chi môn phụ cận đảo tiêu công trình. Có một vài thì vội vã qua đường tinh hạm, không biết đến từ văn minh nào, nhưng khẳng định cùng đám người mục đích không quan hệ. Nơi này nhìn xem hơi có vẻ quạnh quẽ a, Hách Nhân vừa nói một bên nhìn về phía tinh không, nơi này có xa lạ quần tinh, trong vũ trụ lóng lánh một loại ảm đạm màu nâu huy quang. Phía trước đầu hạm góc trái trên cùng có một mảnh tương đối sáng tỏ tinh vân. Bất quá đem ánh mắt tập trung ở kia phiến tinh vân bên trên thời điểm hệ thống tự động báo cáo nói nó khoảng cách tại mấy trăm triệu năm ánh sáng bên ngoài vũ trụ tiêu chuẩn, thật là một cái rất dễ dàng để cho người ta kinh ngạc đồ vật. Máy dữ liệu đang xác nhận bước kế tiếp hướng đi, nghe vậy giải thích một chút, hoành thế giới có rất nhiều giống như vậy việc không ai quản lý khu vực. Bọn chúng bắt nguồn từ 1 vạn năm trước một lần khẩn cấp khuếch trương. Lúc ấy trong hư không phát sinh một trận đại tai nạn. Rất nhiều, thế giới một nháy mắt tan thành mây khói, mà chỉ có ở vào Hy Linh, tinh vực, hồ lục tam đại thần hệ che chở cho vũ trụ có thể may mắn còn sống sót. Chúng ta sớm biết tình huống này, liền hết tất cả khả năng hướng toàn bộ hư không đưa lên vô số máy thăm dò đến lục soát thế giới mới. Đem bọn nó vội vàng đặt vào hoành thế giới mạng lưới bên trong. Những thứ này mới tăng vũ trụ chỉ là bị đăng ký trong danh sách. Đối bọn chúng theo vào kiến thiết cho tới hôm nay còn không gặp phải tiến độ. Đương nhiên, có một vài vũ trụ căn bản cũng không giá trị kiến thiết, chính là hư không rộng rãi như vậy, ai cũng không có dành khiến nó toàn bộ đặt vào dưới sự quản lý. Hilda xuất thần nhìn qua phía ngoài phi thuyền tinh không, nhưng nàng từ nơi này hoàn toàn phân biệt không xuất từ mình quen thuộc tinh đồ. Từ cái này đến nhà ta vẫn còn rất xa, ngoặc kép chấm chấm chấm rất xa, bản cơ còn đang so với đường vận tải. Máy dữ liệu thanh âm có một số hoang mang, lại nói các ngươi đến cùng sinh tồn ở một nơi thế nào. Cục quản lý thời không phát hạ tới đường thuyền dự đoán xác thực rất rõ ràng, nhưng bản cơ vừa rồi quét xuống đầu này đường thuyền thông hướng một mảnh hoàn toàn trống trải tinh khu. Hilda thở dài, không sai, chính là một mảnh trống trải, đó chính là cố hương của ta. Máy dữ liệu không có lên tiếng âm thanh, nó khởi động phi thuyền động cơ vượt tốc độ ánh sáng. Ngoại cảnh đồ thị hình chiếu bên trên quần tinh lại một lần nữa bắt đầu vặn vẹo. Loại kia đỏ lam hai màu thông đạo dị tượng lại lần nữa xuất hiện, cũng rất nhanh chìm tại hắc ám. Hách Nhân biết tiếp xuống cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Phía ngoài phi thuyền không gian lần nữa mở ra, lúc cố hương của Hilda hẳn là sẽ xuất hiện tại mọi người trước mắt. Vivian chú ý tới Hilda biểu lộ một mực tại biến ảo, hỗn tạp kích động, bất an, chờ mong cùng một tia khiếp ý, vì chuyển di vị này cận hương tình khiếp tinh linh nữ vương sự chú ý. Nàng chủ động mở miệng đánh vỡ trầm mặc, Hilda, bây giờ nói đến ngươi quê quán đi, ngươi luôn luôn không hảo hảo cùng chúng ta giới thiệu qua. Hilda ánh mắt có một số hoảng hốt, nhưng vẫn là gật gật đầu, chuyện xưa của ta có thể có chút dài, ta sẽ từ Hilmos tinh linh khởi. Nguyên bắt đầu nói về, hy vọng đoạn này đường đi đầy đủ ta kể xong cố sự này. Tại vị này tinh linh nữ vương lẳng lặng trần thuật bên trong, Hách Nhân biết cái này phát sinh ở tinh không xa xôi chỗ sâu. Một đoạn có quan hệ sinh tồn và vận mệnh cố sự. Hilmos tại vị này tinh linh nữ vương tiếng mẹ đẻ bên trong là phỉ nhiêu thổ nhưỡng cùng thực vật, ý tứ ngắn gọn dịch ý tới sấp xỉ tại vườn ươm hoặc là vườn hoa. Bọn hắn tiên tổ cho gia viên của mình tinh cầu lên cái tên này, lấy ca ngợi viên tinh cầu này phỉ nhiêu cùng khẳng khái. Chuyện xưa khởi nguyên là một đoạn mỹ hảo điển viên thời gian, giảng thuật ánh nắng, phong ốc thổ nhưỡng, rừng rậm, nước chảy cùng một cái thông tuệ chủng tộc. Tại cực kỳ lâu trước kia, làm Hilmos các tinh linh còn sinh hoạt trong rừng rậm, vây quanh mấy chỗ hồ nước phồn diễn sinh sống thời điểm, cuộc sống của bọn hắn tràn ngập giàu có cùng khoái hoạt. Đây là một cái bình thản, đoàn kết, thông minh đồng thời có thể dùng sung túc tiến thủ tinh thần yêu nhã chủng tộc. Bọn hắn ở trên tinh cầu này nhóm đầu tiên khai linh trí, chế tạo công cụ, phát triển văn tự, cùng thiên nhiên hài hòa cộng sinh, cũng ở trong quá trình này tìm được phát triển văn minh con đường. Hilmos trong rừng rậm có dư thừa đồ ăn, tầng khí quyển bên trong tràn đầy lấy sinh động năng lượng. Toàn bộ quy tắc vũ trụ cũng ủng hộ đơn giản dễ học nguyên thủy ma pháp. Tại tên là Sao Trời Chi Linh, nguyên thủy tôn giáo chỉ dẫn dưới, bọn này tinh linh trong rừng rậm kiến tạo dùng lên ma pháp cùng thần kỳ kỹ thuật khu động thành thị, cấp tốc kiến thiết lấy văn minh của mình. Đồng thời phi thường làm cho người thán phục là bọn này phát triển nhanh chóng sinh vật có trí khôn, cho dù tại văn minh cấp tốc tiến lên dưới tình huống còn duy trì đối với tự nhiên lòng kính sợ. Đây là rất nhiều khác phàm nhân chủng tộc đều làm không được. Bọn hắn từ đứng thẳng hành tẩu bắt đầu tiện ý biết đến hết thảy tài nguyên đều đến từ thiên nhiên khẳng khái quà tặng, cho nên cố gắng cam đoan tiết kiệm cùng tài nguyên tuần hoàn lợi dụng. Cái này một tốt đẹp phẩm chất theo văn minh bắt đầu mãi cho đến hôm nay cũng còn duy trì. Bọn này khiến người kinh dị, trên thiên phú hoàn mỹ đến để cho người ta khó lòng tưởng tượng xinh đẹp sinh vật yêu quý hòa bình, nhưng cùng lúc bọn hắn cũng hiểu được như thế nào cùng những sinh vật khác cạnh tranh, áp dụng các loại thủ đoạn, bao quát chiến tranh, đến bảo vệ mình quê hương cùng văn minh. Tại Hilmos đã từng xuất hiện qua khác phù dung sớm nở tối tàn cường đại chủng tộc, nhưng cuối cùng tại tinh cầu bên trên thu hoạch được bá chủ địa vị là bọn này cường đại mà tràn ngập trí tuệ lỗ tai dài sinh vật. Những cái kia cường đại chủng tộc cũng không phải là bị các tinh linh tiêu diệt, mà là tại chiến tranh về sau lựa chọn thần phục, cũng cuối cùng bị tinh linh độ cao đồng hóa, tại mấy đời gen cải tạo về sau trở thành Hirimos tinh linh một viên. Cứ như vậy, tại hành tinh mẹ giai đoạn trong quá trình phát triển, các tinh linh đi ra rừng rậm, bước vào bình nguyên, vượt qua sơn lĩnh cùng dòng sông, đem văn minh hỏa chủng lan tràn đến toàn cầu, đồng hóa cũng dung hợp tất cả bọn hắn gặp gỡ sinh vật có trí khôn, để nguyên thủy Hirimos tinh cầu cấp tốc trở nên tràn ngập sức sống. Cao đẳng sinh vật có trí khôn kiến tạo văn minh chi hoa tại toàn bộ tinh cầu bên trên khắp nơi trên đất mở ra. Hirimos tinh linh dùng mấy ngàn năm hoàn thành đối với mình tinh cầu toàn diện khống chế. Từ một đám sinh hoạt trong rừng rậm, chỉ hiểu được nguyên thủy ma pháp cùng đơn giản công cụ kỹ thuật sinh vật nguyên thủy phát triển thành trí lực toàn diện khai hóa kỹ thuật cao tộc quần. Bọn hắn dùng độc đáo đặc sắc ma đạo kỹ thuật kiến thiết lấy tự mình hành tinh mẹ. Để nó tại bảo trì tự nhiên cân bằng đồng thời trải lên từ bên trong tầng khí quyển không trung hàng tuyến. Mặt đất mạng lưới tàu cao tốc, mạng dữ liệu toàn cầu, nguồn năng lượng miễn phí quảng bá hệ thống xen lẫn mà thành văn minh áo ngoài. Mà tại hoàn thành hành tinh mẹ giai đoạn kỹ thuật tích lũy về sau. Giống như tất cả ý thức được cái nôi tài nguyên cuối cùng có hạn bộ tộc có trí tuệ. Hirimos tinh linh bắt đầu tìm tòi ra viên tinh cầu bên ngoài ở lại điểm chỉ cần tại tự mình hành tinh mẹ bên ngoài tìm tới một cái vừa đúng chỗ đứng. Ở trong vũ trụ tìm tới thích hợp tài nguyên nơi sản sinh. Sau đó hết thảy tự nhiên sẽ phát triển. Một khắc này, bọn hắn là kiêu ngạo, tự hào, với lại lòng tin 10 phần. Bọn hắn cho là mình có đầy đủ thông tuệ đại não, có được khẳng khái dị thường hành tinh mẹ, có được dư thừa kỹ thuật cùng tài nguyên tồn kho, mà hết thảy này đầy đủ ủng hộ bọn hắn hoàn thành cái này tìm tòi tác hành trình. Đúng vậy, bọn hắn cho là mình là giàu có. Trên thực tế bọn hắn hành tinh mẹ cũng xác thực có được chưa từng có dư thừa tất cả loại hình tài nguyên. Bất kỳ cái gì một chủng tộc đều ứng đối này cảm thấy hâm mộ. Cho dù lấy người đứng xem thị giác bình phán, bọn này tinh linh bản thân cũng có được bước vào tinh không tố chất. Cần kiệm, chăm chỉ, tiến thủ, đoàn kết, không còn cái nào chủng tộc giống như bọn họ trời sinh hoàn mỹ. Thích hợp phát triển, ngoại trừ một sự kiện, Hirimos là bọn hắn vị trí hệ hành tinh bên trong duy nhất một viên hành tinh. Mà bọn hắn hệ hành tinh khoảng cách gần nhất thực thể thiên thể có 6.000 vạn năm ánh sáng xa. Tại cái này 6.000 vạn năm ánh sáng xa mênh mông lữ trình bên trong, chỉ có một mảnh hoang vu, cùng mấy đống hành tinh đổ sụp về sau lưu lại, không dùng được đốt nóng cho tàn. Nếu như thế giới của bọn hắn là một vị nào đó thần minh sáng tạo, như vậy vị này thần minh thật cho những thứ này tinh linh mở cái trò đùa tàn khốc. Hắn cho những thứ này tinh linh lấy phàm nhân chủng tộc có khả năng có được tất cả mỹ hảo thiên phú, để bọn hắn từ tâm linh đến nhục thể đều không thể bắt bẻ. Để bọn hắn cần cù, dũng cảm, thiện lương, thông minh, cứng cỏi với lại đoàn kết. Còn đưa bọn hắn một viên tốt đẹp như thế mà phí nhiêu quê hương tinh cầu làm cái nôi cuối cùng đem đây hết thảy đều ném ở một mảnh hoang mạc bên trong. Một cái văn minh nếu muốn phát triển lâu dài, thoát ly tự mình hành tinh mẹ là phải qua đường. Một khỏa tinh cầu tài nguyên là có hạn, với lại đem tất cả văn minh thành viên tụ tập tại một khỏa tinh cầu bên trên cũng có được to lớn an toàn tai họa ngầm. Bởi vậy mỗi một cái có được bình thường năng lực tư duy bộ tộc có trí tuệ tại hoàn thành hành tinh mẹ giai đoạn kỹ thuật tích lũy về sau nhất định phải bước vào tinh không hoặc là cái gì khác lĩnh vực. Tóm lại bọn hắn nhất định phải rời đi tự mình cái nôi. Nhưng Hirimos tinh linh lại đối mặt với một cái để bọn hắn tuyệt vọng quẫn cảnh. Từ bọn hắn cái nôi đến cách mình gần nhất điểm tiếp tế ở giữa có đủ để cho bất luận cái gì sơ cấp vũ trụ văn minh lùi. Bước khoảng cách, lấy bọn hắn ban sơ kỹ thuật du hành vũ trụ tuyệt đối không thể đến. Bọn hắn không thể giống văn minh khác đồng dạng tại tự mình hệ hành tinh bên trong tìm tới bàn đạp cùng tài nguyên nơi sản sinh. Sau đó tại sung túc vật chất cùng nguồn năng lượng duy trì dưới chậm rãi nghiên cứu các loại kỹ thuật hàng không vũ trụ. Cũng không có cách nào tìm tới một cái sinh thời có thể đến sao gần mặt trời chạm nhỏ. Một cái văn minh bình thường nếu muốn bước vào vũ trụ, trừ phi thiên tư thông minh đến có thể tại 100% không phạm sai lầm dưới tình huống trực tiếp tại hành tinh mẹ bên trên đóng cửa làm xe nghiên cứu ra hư không đi thuyền kỹ thuật cùng động cơ vượt tốc độ ánh sáng. Bằng không bọn hắn, tất nhiên đòi hỏi tại tự mình nguyên thủy tinh hệ bên trong tìm kiếm ván cầu. Đồng thời lấy hắn cách thích hợp tinh cầu làm chỗ đứng triển khai một loạt nghiên cứu. Động cơ vượt tốc độ ánh sáng sơ kỳ kỹ thuật tích lũy là nương theo lấy to lớn nguy hiểm. Rất nhiều ẩn chứa lực lượng cường đại thí nghiệm công trình không thể trực tiếp kiến thiết tại hành tinh mẹ bên trên. Với lại nguyên thủy nhất động cơ vượt tốc độ ánh sáng nhiên liệu bình thường cũng chỉ có thể tại không thích hợp sinh tồn trạng thái khí cự tinh bên trong phạm vi lớn khai thác đến. Dù cho không có hai cái điều kiện này, nguyên thủy hệ hành tinh xung quanh cũng chỉ ít hẳn là có mặt khác một vầng mặt trời khoảng cách này không thể quá xa. Ít nhất phải cam đoan ban sơ kẻ khai thác có thể tại một thế hệ bên trong đến, nhưng Hirimos tinh linh không có cái gì, bọn hắn vừa mới xông ra trường trọng lực, liền muốn đối mặt một đoạn không có khả năng vượt qua lạch trời trừ phi bọn hắn có biện pháp đang nhảy qua các loại qua độ kỹ thuật dưới tình huống trực tiếp phát triển ra hư không đi thuyền công trình đến. Nếu không cũng chỉ có thể vây chết tại cái này mấy ngàn vạn năm ánh sáng hoang vu chi địa chúng. Tại chỉ có một viên hành tinh mẹ dưới tình huống trực tiếp tạo ra hư không tinh hạm cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là cái này cần không chỉ là thiên phú, còn có tuyệt đại hào vận, mà Hirimos tinh linh cuối cùng không có vận khí tốt như vậy. Bọn hắn không thể tìm tới chính xác con đường liền hao hết. Tinh cầu bên trên không thể tái sinh các loại tài nguyên. Tiếp xuống chỉ có thể đối mặt với kia mấy ngàn vạn năm ánh sáng hoang vu đường xá chậm rãi chờ chết. Tinh cầu bắt đầu khô kiệt, tinh thể tài nguyên bị rút lấy, thậm chí tinh cầu bản thân đều bị tái tạo thành năng lượng lợi dụng hiệu suất cao hơn Hoàn Nhật Thái Không Phù Đảo. Sau đó vũ trụ phù đảo lại từ từ bị gây dựng lại thành hình thái khác. Bọn này bị vây ở trong trứng nước tinh linh chỉ có thể dùng trong tay mình có hạn chút đồ vật kia không ngừng cải tạo. Tính toán tỉ mỉ mà cố hết khả năng kéo dài văn minh của mình. Nhà của bọn hắn thế giới hoàn toàn thay đổi, càng ngày càng không chịu nổi gánh nặng, đã từng tự cho là đi đến văn minh đỉnh điểm Hirimos các tinh linh. Càng ngày càng suy yếu xuống dưới, cuối cùng chỉ có thể trông coi một viên lẻ loi trơ trọi mặt trời cùng một mảnh đã tái tạo qua vô số lần. Cơ hồ không nhìn ra nguyên hình vũ trụ phù đảo gian nan sống qua ngày. Nhân khẩu cũng bắt đầu ở tàn khốc tài nguyên hạn chế dự luật dưới kịch liệt suy yếu. Ta ra đời thời điểm Hirimos đã đến điểm tới hạn sụp đổ. Hilda lẳng lặng nói xong, bất luận chúng ta lại thế nào yêu quý gia viên của mình. Tài nguyên đều là phải không ngừng tiêu hao, tại một cái tinh cầu đơn độc hoàn cảnh bên trong không tồn tại chân chính trên ý nghĩa có thể hệ thống tuần hoàn tài nguyên vĩnh cửu. Tại gần nhất mấy trăm năm chúng ta thậm chí không thể không nghĩ biện pháp từ mặt trời bên trong rút ra năng lượng cùng vật. Chất, vì thế chúng ta kiến tạo rất nhiều vành đai sần, đó là một loại công trình rất nguy hiểm. Hao tổn của cải to lớn với lại không đủ ổn định. Mỗi một cái vành đai sần vận hành đều muốn nỗ lực to lớn nhân lực vật lực đại giới. Có đôi khi thậm chí đòi hỏi nỗ lực rất nhiều ưu tú ma đạo chuyên gia sinh mệnh. Mà đây cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Hách nhân tò mò nhìn Hilda, cho nên các ngươi tại phát hiện thực sự tạo không ra hư không phi thuyền dưới tình huống quyết định tạo cái cổng truyền tống. Ừm, đây là trưởng phu ta còn tại thế lúc nói lên to lớn kế hoạch. Đáng tiếc mãi đến hắn chết bởi một lần vành đai sần nổ tung sự cố. Chúng ta đều không thể tạo ra chân chính ổn định, có thể thông hướng sâu trong tinh, không siêu cấp cổng truyền tống. Hilda thở dài, tại sau khi hắn chết, ta dùng 30 năm nâng cả nước chi lực đến kiến tạo một cái máy gia tốc thời không khổng lồ. Vật kia cơ hồ hao hết 3 tòa vành đai sần tại 100 năm ở giữa tích lũy được tất cả năng lượng. Nhưng nó lần thứ nhất khởi động liền đã dẫn phát to lớn sự cố. Ta lúc ấy tại quan trắc trên lầu tháp cùng đám đại thần cùng một chỗ chứng kiến khởi động máy nghi thức. Sau đó tất cả mọi thứ liền đều nổ tung, ta không biết vật kia sẽ dẫn phát nhiều hậu quả nghiêm trọng. Cho nên hiện tại ta nhất định phải nhanh trở về, nhân dân của ta khẳng định đã một đoàn hỗn loạn, bọn hắn cần phải có người trấn an. Vivian thì tràn đầy cảm xúc mà vụng trộm lườm Hilda một chút, không biết chuyện gì xảy ra. Ta luôn cảm thấy đối với những cái kia Hirimos tinh linh có một loại cảm động lây đồng tình. Li rất lý giải gật đầu, bởi vì đều rất nghèo nha. Đám người cùng nhau trừng mắt cái này không tim không phổi Husky. Loại này nghiêm túc trường hợp nói là loại lời này thời điểm A. Isaac thì khẽ mỉm cười một cái, vẫn nhìn chung quanh những người khác. Hiện tại các ngươi biết ta khi đó đối với những liệp ma nhân kia nói lời là có ý gì đi. Tài nguyên quý giá, chịu không được bên trong hao tổn. Ta lúc đầu ngồi di dân thuyền tới thời điểm từng nghe một cái lão nhân từng nói, bất kỳ cái gì văn minh đang phát triển trong quá trình đều có một cái, dùng sai giá trị. Cái này dùng sai giá trị từ nhà của bọn. Hắn tài nguyên số lượng dự trữ, chủng tộc tự thân phát triển năng lực, gia viên hoàn cảnh chờ nhân tố quyết định, tài nguyên số lượng dự trữ càng cao, gia viên thế giới xung quanh hoàn cảnh càng tốt, tự thân phát triển năng lực càng mạnh văn minh, dùng sai giá trị cũng càng cao, trái lại càng thấp, một cái văn minh nếu như muốn phát triển tiếp, nhất định phải tại một cái khu vực tài nguyên hao hết trước đó chuyển rời đến tới gần địa phương khác. Vì thế bọn hắn phải học được bảo hộ hoàn cảnh lấy giảm bớt hao tổn. Quy hoạch lộ tuyến để phòng ngừa đi vào lạc lối, trọng yếu nhất còn muốn tận lực lẩn tránh bên trong hao tổn để phòng ngừa lãng phí. Gia viên thế giới tài nguyên số lượng dự trữ cùng xung quanh hoàn cảnh là thiên. Định, mọi người có thể quyết định chỉ có chính mình, rất nhiều chủng tộc trời sinh ra tại phía nhiều địa phương. Tinh cầu bên trên sản vật phong phú, tinh cầu xung quanh còn có sung túc tài nguyên nơi sản sinh cùng ván cầu. Cho nên bọn họ tùy ý lãng phí, đem vốn liếng đều dùng tại nội chiến bên trên, cuối cùng chờ hoàn toàn tỉnh ngộ thời điểm mới phát hiện mình đã ngay cả tiến về sao gần mặt trời cuối cùng một chiếc phi thuyền điều chế. Mà có chủng tộc lại sinh ra ở hoang vu cằn cỗi địa phương. Bọn hắn mỗi đi một bước đều phải tính toán tỉ mỉ cuối cùng có thể hay không còn sống rời đi cái nôi vẫn ẩn số. Thế gian chuyện không công bình rất nhiều, mà không có cái gì là so loại này, chủng tộc vận mệnh, càng không công bằng. Nói thật, ta cảm thấy người địa cầu có hơi giống như là vốn liếng dầu có bại ra từ các ngươi hệ mặt trời bên trong có hỏa tinh cùng mặt trăng dạng này lớn nhỏ ván cầu. Có thổ tinh cùng mộc tinh dạng này cự hình tài nguyên trạm. Các ngươi bên người mỗi một hành tinh bên trên đều chất đầy nhiên liệu cùng vào ngoài phi thuyền. Với lại bọn chúng cũng còn rất gần. Cơ hồ dùng nguyên thủy nhất hóa học nhiên liệu phi thuyền đều có thể đến. Nhưng các ngươi lại tại vội vàng đem càng nhiều bom ném ở đồng bào của mình trên đầu, cái này rất ngu xuẩn. Cùng ta quê quán đám kia ngu xuẩn đồng dạng ngu xuẩn. Nhìn xem những cái kia Hirimos tinh linh, bọn hắn dùng sai giá trị thậm chí là số âm. Hách nhân kinh ngạc nhìn xem Isaac, hắn rất ít gặp cái này đại. Ác ma sẽ ngữ khí kịch liệt mà nói dài như vậy một đoạn văn. Cái mới nhìn qua này hung thần ác sát to con bình thường đều là rất các loại khí tức giận. Với lại xưa nay không nói nhiều nói. Hắn ẩn ẩn ý thức được một chút, Hilda giảng thuật cố sự xúc động cái này đại ác ma nội tâm nơi nào đó điểm mẫn cảm. Cái này có lẽ liền cùng cái sau quá khứ có quan hệ. Mà Isaac thì tại phát hiện người chung quanh thần sắc khác thường về sau áy náy khoát tay áo. Ta lại nặng lời rồi, các người chớ để ý. Vivian hơi nhếch khóe môi lên. Không, ta cảm thấy người nói rất hay. Tốt đến đơn giản không nên từ một cái ác ma trong miệng nói ra. Isaac cười khổ mở ra tay. Người không phải cái thứ nhất nói như vậy, đi vào thế giới khác. Về sau ta muốn rất nhiều. Hilda trầm mặc rất dài thời gian mới đột nhiên lên tiếng lần nữa. Ta lần thứ nhất xác nhận có chủng tộc khác, thậm chí thế giới khác tồn tại. Cũng xác nhận chúng ta trong tộc học giả rất nhiều phỏng đoán. Ở địa cầu kia hai ngày ta trùng hợp thấy được các ngươi khoa học tiết mục. Biết các ngươi hệ hành tinh là dạng gì, cùng các ngươi khoảng cách gần nhất hành tinh có bao xa, ta cảm giác rất khó lòng tưởng tượng. Chúng ta trước đó liền hiếu kỳ tự mình xung quanh hoàn cảnh phải chăng bình thường. Nhưng khổ vì căn bản không tìm thấy vật tham chiếu, cho nên chúng ta không dám xác định Hilimos tinh linh đi đến hôm nay việc này đến cùng là quá mức ngu dốt vẫn quá mức bất hạnh. Hiện tại ta ngược lại thật ra nhẹ nhàng thở ra có. Lẽ thật không nên trách những học giả kia, ngoại trừ lệ riêng, có rất ít bộ tộc có trí tuệ là chân chính ngu xuẩn. Máy dữ liệu đột nhiên nói, chỉ cần có tiến thủ tâm đã làm cho khích lệ, còn lại dù là ngộ nhập lạc lối thậm chí cuối cùng bị vây chết tại hành tinh mẹ bên trên cũng không trả lời bị trách móc nặng nề. Bởi vì bước vào tinh thần đại hải đúng là cái rất chật vật nhiệm vụ. Với lại nhiều khi muốn dựa vào vận khí, có đôi khi một chủng tộc tốn sức thiên tân vạn khổ cũng không tìm tới thoát khỏi trọng lực đường đi. Cũng không phải là bọn hắn không đủ cố gắng hoặc là không đủ thông minh. Đơn thuần chỉ là không đủ may mắn mà thôi. Một trận rất nhỏ vù vù âm thanh từ phi thuyền nơi nào đó chuyển đến, cầu tàu bốn phía giả lập hình ảnh lại lần nữa trở nên sáng tỏ. Một viên sáng lóa mặt trời xuất hiện đang vẽ mặt một góc. Hilimos đến, máy dữ liệu nói. Một khắc tráng lệ hành tinh xuất hiện tại đồ thị hình chiếu một góc. Ánh nắng trải qua suy yếu cùng loại bỏ, để phòng ngừa đâm bị thương trên cầu tàu ánh mắt của mọi người. Hách nhân để máy dữ liệu điều tiết lấy mọi bộ máy theo dõi ống kính. Thấy được hành tinh tình huống chung quanh, cái gọi là Hilimos tinh cầu sớm đã không còn sót lại chút gì. Cái tinh cầu kia tại vài ngàn năm trước liền bị dần dần phá giải thành mảnh vỡ. Hiện tại nó là một mảnh liên miên, vòng quanh vốn có hành tinh quỹ đạo vận hành vũ trụ phù đảo. Thật giống như liên tiếp vụn vặt với lại lớn nhỏ tương đương mũi nhọn tảng đá ở trong vũ trụ xếp hàng phiêu đãng. Những cái kia tinh linh vì từ hành tinh lòng đất khai thác ra một điểm cuối cùng tài nguyên, cũng vì để tinh cầu bên trên ngày càng khô kiệt năng lượng tuần hoàn đạt được cố hết khả năng bổ sung. Dứt khoát kiên quyết phân giải tự mình toàn bộ tinh cầu, đưa nó biến thành có thể mức độ lớn nhất tiếp nhận năng lượng mặt trời. Đồng thời có thể dung nạp càng nhiều người vỡ vụn trạng thái. Trên mặt đất mạn chỗ sâu từng nham thạch đều bị phá giải tái tạo thành loại này phù đảo về sau. Bọn hắn mới đến quý giá không gian sinh tồn, cùng càng thêm quý giá bãi thử nghiệm, những cái kia vũ trụ phù đảo có rõ ràng nhân công tạo nên vết tích. Bọn chúng chủ thể là tinh cầu bản thân nham thạch, nhưng phù đảo xung quanh có thể nhìn thấy to lớn nhân tạo, vòng quấn. Những cái kia đã có chút tối nhạt, chất, liệu ở vào khoảng nham thạch cùng kim loại ở giữa nhân tạo kết cấu chẳng những duy trì lấy phù đảo hình thái ổn định, đồng thời sinh ra một loại lồng năng lượng đem phía dưới lục địa bảo vệ. Mà lồng năng lượng bản thân lại có thể dùng cho loại bỏ ánh nắng. Phù đảo một mặt vuông vức, mặt khác thì to lớn sâu xí nham thạch căn cơ, tại kia gập ghềnh treo ngược dãy núi ở giữa có thể nhìn thấy cổ lão mà khổng lồ máy móc kết cấu. Bọn chúng là phù đảo động lực trang bị, máy tạo trọng lực, nguồn năng lượng trạm, cùng vật chất tuần hoàn nhà máy, những cái kia máy móc kết cấu chỉ sợ đã có mấy ngàn năm lịch sử. Trong đó không biết có bao nhiêu hư hao địa phương, nhưng hiển nhiên bọn chúng người chế tạo, đã không có tinh lực cùng tài nguyên lại tu sửa, những cái kia chính là gia viên của chúng ta. Hilda giờ phút này ngược lại bình tĩnh trở lại, nàng đứng người lên chỉ vào hình chiếu 3D bên trên hình tượng. Một chút rời xa chủ khu cư trú phù đảo là bãi thử nghiệm. Lúc trước chúng ta từng tại phía trên kia kiểm tra thời không hạch tâm cùng cực lớn công suất ma đạo máy gia tốc. Nếu như chúng ta không đem tinh cầu phá giải thành dạng này, chúng ta thậm chí ngay cả loại này bãi thử nghiệm cũng không tìm tới. Ma đạo máy gia tốc đòi hỏi kiến thiết tại kiên cố với lại khổng lồ nền tảng bên trên. Thường quy trạm không gian không cách nào gánh chịu, mà nó một khi phát sinh nổ tung thậm chí khả năng xé rách nửa cái tinh cầu. Bởi vậy cũng không thể đặt ở hành tinh mẹ bên. Trên, trong lịch sử đã từng có một đời học giả cố hết khả năng mà kiến tạo một cái to lớn vũ trụ bình đài đến miễn cưỡng tiến hành loại thí nghiệm nguy hiểm này, nhưng một lần lò phản ứng nhiệt hạch nổ tung dẫn đến bình đài rơi vỡ. Suýt nữa phá hủy toàn bộ bắc bán cầu sinh thái, những hạng mục thí nghiệm này liền tạm dừng, mãi đến hoàn thành tinh cầu tái tạo mới một lần nữa khởi động, bất quá đó cũng là thời điểm quá khứ. Hiện tại thời không hạch tâm cùng ma đạo máy gia tốc thí nghiệm đều đã đình chỉ. Chúng ta bây giờ không có tài nguyên, những cái kia có sáng tỏ năng lượng vòng bảo hộ phù đảo là hòn đảo sinh thái. Vòng bảo hộ phía dưới có lồng sinh thái, chúng ta cố hết khả năng bảo toàn tinh cầu thời đại hệ thống sinh thái, đưa chúng nó cấy ghép đến to lớn nhân công hệ thống tuần hoàn dưới. Những lồng sinh thái này vì chúng ta cung cấp quý giá phức tạp chất hữu cơ, đồng thời cũng là người của ta dân còn sót lại xa xỉ hưởng thụ. Mỗi cái Hilimos tinh linh một năm có 15 ngày có thể tại mái vòm bên trong nghỉ ngơi, nhưng không thể lại nhiều, những cái kia mái vòm gánh chịu năng lực có cực hạn. Với lại theo một chút mấu chốt hệ thống biến chất, bọn chúng kỳ thật cũng sắp ngừng hoạt động. Nếu như bọn chúng ngừng, sợ là chúng ta sẽ không thể không hoàn toàn dựa vào nhà máy hợp thành vật chất để sinh tồn xuống dưới. Mà này lại chết rất nhiều người. Hiremos tinh linh là một cái tiến hóa chậm rãi chủng tộc. Khỏe mạnh cá thể có ngàn năm tuổi thọ, hoàn cảnh chuyển biến xấu tốc độ vượt xa khỏi chúng ta thích ứng tốc độ. Mỗi khi một loại cổ lão công trình ngừng, đều sẽ có một nhóm lớn lão tinh linh, thậm chí tráng niên tinh linh qua đời. Những cái kia lẫn nhau ở giữa có sáng tỏ trùng sáng kết nối phù đảo là khu cư trú. Đại bộ phận tinh linh đều ở tại những cái kia hòn đảo bên trên. Bọn chúng là đặc thù thiết kế, có thể hao tổn thấp nhất, hệ thống tuần hoàn vững chắc nhất, kiến trúc quy hoạch càng hợp lý. Nói một cách khác chính là, có thể kéo thời gian càng lâu, đại bộ phận nhà máy tổng hợp đều tại những cái kia phù đảo bên trên. Cho dù khác phù đảo tỷ như bãi thử nghiệm ngoài ý muốn tổn hại. Những thứ này, khu cư trú cũng có thể cố hết khả năng tồn tại xuống dưới. Phi thuyền lấy tốc độ thấp tuần hành hình thức dần dần tiếp cận những cái kia vũ trụ hòn đảo. Hách nhân phát hiện tại phù đảo bên trong còn có một đám đặc thù cá thể. Bọn chúng tại chuỗi đảo biên giới bồi hồi, chỉnh thể ảm đạm không ánh sáng. Có một số hòn đảo biên giới, vòng quấn, thậm chí đã tổn hại chóc ra, thậm chí cả biến mất không thấy gì nữa. Phù đảo bên trên còn có thể lờ mờ nhìn ra nhân tạo công trình kiến trúc tàn tích. Nhưng trên lục địa trống không năng lượng vòng bảo hộ hiển nhiên đã tắt. Những cái kia không có một tia ánh đèn đại địa lộ ra âm u đầy tử khí. Thật giống như khô kiệt vũ trụ nham thạch đồng. Dạng, đó là cái gì? Tử vong bìa, Hilda than thở, chúng ta tạo nên những thứ này nhìn như to lớn không gian thực thể. Nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta kỹ thuật cao siêu đến mức nào. Những phù đảo này là ở dưới tình huống bất đắc dĩ lấy gần như được ăn cả ngã về không phương thức kiến tạo lên. Kỹ thuật không đủ thành thục, ngay cả lý luận đều không đủ hoàn thiện. Rất nhiều hòn đảo cơ cấu cũng khác nhau, bởi vì lúc trước người thiết kế chính mình cũng không biết loại hòn đảo nào có thể kiên trì đến lâu hơn một chút. Với lại không ít phù đảo tại kiến tạo mới bắt đầu liền có thiếu hụt. Hậu kỳ phát sinh trục trặc cũng vô pháp duy tu, cho nên không ngừng sẽ có phù đảo tổn hại, dập tắt, sau đó liền biến thành như vậy. Hiện tại liền ngay cả Lily đều an tĩnh lại, nàng thậm chí có chút sợ trước mắt loại này quỷ dị cảnh tượng. Nàng cụp đuôi, lỗ tai lại thẳng tắp mà dựng thẳng lên, phía trên kia người đâu? Phần lớn thời gian có thể cứu giúp xuống tới, bị chuyển rời đến bên trên hòn đảo khác. Hilda gật gật đầu, này lại đề cao hòn đảo khác áp lực sinh thái, cho nên mỗi lần tiến hành loại di chuyển cứu nạn này về sau liền sẽ thực hành một đoạn thời gian tài nguyên hạn chế dự luật. Chủ yếu là hạn chế con mới sinh cùng giảm xuống người phân phối bình quân. Còn có một bộ phận lão giả sẽ chủ động tiến vào, cầu nguyện thế giới. Để thân thể tiếp nhận chết không đau, lấy, đưa ra không gian cho khác thanh tráng niên. Không có cách, chúng ta cũng nên làm cho cả chủng tộc cố hết khả năng sinh tồn được. Nơi này, hách nhân há hốc mồm, nửa ngày mới biết được nên nói cái gì. So ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, là một người địa cầu, một cái còn chưa kịp kinh lịch quá nhiều sự kiện như bi quan thẩm tra. Hách nhân không cách nào tưởng tượng rộng lớn trong hư không có ít nhiều khiến người khó có thể tin sự tình đang phát sinh. Hắn từ các loại trong chuyện xưa xem ra tai nạn cùng tận thế đều không thể cùng trước mắt cái này một chuỗi vũ trụ chuỗi đảo so sánh. Hắn tại tới nơi đây trước đó đã từng tưởng tượng qua hẳn là giúp thế nào trợ Hilda cùng nàng tộc nhân tỷ như mượn dùng đế quốc thế giới chi môn. Hệ thống cùng hắn tại trạm Kuiper giao thiệp, nhìn xem có thể hay không hướng nơi này chuyển vận một chút vật tư. Hoặc là từ những cái kia tập đoàn hư không ferry tiểu thương trong tay mua sắm một chút không cao hơn, dự luật không can thiệp văn minh, quy định kỹ thuật hoặc là phi thuyền đưa cho những thứ này Hilimos tinh linh. Là một quan thẩm tra hắn mỗi tháng đều có nhất định lượng đế quốc phối cấp điểm số. Nhưng hắn trước mắt còn không dùng qua những vật này, chỉ là nghe nói những thứ này phối cấp điểm số có thể tại hoành thế giới các đại văn minh nơi đó đổi được dị thường sung túc vật tư. Cho nên hắn mới sinh ra kể trên ý nghĩ, chỉ là hiện tại xem ra, hắn hết thảy kế hoạch đều muốn làm ra sửa đổi, những thứ này Hilimos tinh linh xa. Xa không phải một chút xíu vật tư hoặc là một chút xíu đến chậm kỹ thuật liền có thể lấy được trợ. Các người tính sáng tạo cùng tính bền dẻo xác thực đáng giá ca ngợi. Máy dữ liệu cũng nhịn không được muốn nói chút gì, chỉ là các người không thể phát hiện động cơ vượt tốc độ ánh sáng huyền bí có đôi khi trên cây khoa học kỹ thuật một cái lối dễ liền sẽ hủy đi một cái văn minh. Nhất là đối với các người dạng này tiên thiên điều kiện liền không đủ dư giả chủng tộc mà nói, chỉ cần có một hạng kỹ thuật không thể kịp thời phát triển ra đến. Thường thường liền không có xoay người cơ hội, có thể nhìn ra được các người đã rất cố gắng, chỉ là... cuối cùng vẫn không thành công. Hilda thở dài, đúng vậy à, sau cùng không gian truyền tống thí nghiệm cũng thất bại. Làm thuyền cự quy nham đài tới gần những cái kia chỗ đảo thời điểm hiển nhiên đưa tới Hilimos các tinh linh chú ý. Hách nhân chú ý tới máy truyền tin đột nhiên báo cáo đại lượng không biết liên lạc tín hiệu. Một chút ánh sáng sáng tỏ điểm cấp tốc từ vài tòa ở lại hình phù đảo mặt sau lượn quanh ra cũng nhanh chóng tiếp cận phi thuyền. Chờ ống kính kéo qua đi về sau hách nhân mới nhìn rõ những cái kia là một chút biên giới thô cùn. Lóe ra màu xám trắng kim loại sáng bóng tam giác phi hành khí. Mỗi một chiếc phi hành khí vỏ ngoài đều lóe ra sáng tỏ phù văn. Hiển nhiên cùng bình thường trong ấn tượng phi thuyền không giống nhau lắm. Những cái kia hẳn là Hilimos tinh linh chế tạo phi thuyền. Chỉ tiếc, bọn chúng không cách nào vượt qua kia mấy ngàn vạn năm ánh sáng chậm rãi đường dài. Những thứ này màu xám trắng tam giác phi hành khí nhanh chóng đi vào thuyền cự quy nham đài xung quanh. Hách nhân để phi thuyền giảm tốc đến gần như đứng im, thế là những cái kia dài mấy chục mét, phi thuyền nhỏ, liền đi theo ngừng lại. Không có làm ra cấp tốc đi vòng loại hình lỗ mãng cử động. Bọn chúng nội bộ người điều khiển nhất định đang đứng ở cực lớn chấn kinh cùng tình trạng khẩn trương. Cầu tàu bên trong đám người thậm chí có thể xuyên thấu qua kia thái không băng lãnh và mấy tầng tinh hạ bọc thép cảm giác được loại tâm tình này tràn ngập tới. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Máy truyền tin rất nhanh liền giải đọc những tín hiệu liên lạc xa lạ kia. Bọn chúng đến từ nào đó một tòa Hirimos phù đảo. Hách nhân đem máy truyền tin mở ra, một cái cố gắng bảo trì trấn tĩnh, nhưng âm điệu rõ ràng đang run rẩy nam tính thanh âm truyền ra. Phi thuyền ngoại lai, mời nói rõ thân phận của các ngươi, mời nói rõ thân phận của các ngươi. Đây là Hirimos tinh linh lần thứ nhất nhìn thấy xa lạ vũ trụ người lữ hành xuất hiện tại tự mình, hành tinh mẹ, trên không. Kinh ngạc của bọn hắn cùng kích động không cần nói cũng biết. Đối với cái này đã, tại khốn quẫn bên trong vùng vẫy mấy ngàn năm văn minh mà nói, bất luận kẻ ngoại lai là ai hay là ôm cái mục đích gì đều là không trọng yếu. Bất kỳ cái gì cải biến đối bọn hắn mà nói đều là khích lệ lớn lao. Hách nhân vốn định thể nghiệm một chút đối với lạ lẫm văn minh gọi hàng là cái gì cảm giác. Bất quá hắn nghĩ, vẫn là đem Hilda đẩy lên phía trước. Người tới nói, Hilda cảm kích gật gật đầu, tại trước máy truyền tin há to miệng, nửa ngày mới bình phục lại tâm tình. Wim, là người A. Trong máy bộ đàm lập tức lâm vào cực đoan lặng im, cái này trong yên tĩnh ẩn ẩn tiết lộ máy truyền tin một chỗ khác người nào đó to lớn chấn kinh. Nửa phút đồng hồ sau mới có một cái run run rẩy rẩy thanh âm truyền đến. Mẫu thân đại nhân, là ngươi trở về rồi, lần này đến phiên hách nhân cùng hắn đám tiểu đồng bạn một trận tĩnh mịch. Hilda không chú ý tới không khí chung quanh biến hóa, chỉ là mang theo một mặt mừng rỡ cực nhanh nói ra. Là ta được đưa đến một cái thế giới khác, nhưng may mà không ngại, ta được đến nơi đó người trợ giúp mới có thể quay về Hirimos. Hiện tại chúng ta muốn tại húc nhật phù đảo chạm đất. Hilda rất nhanh cùng máy truyền tin một chỗ khác người nào đó thương lượng thỏa đáng hạ xuống sự tình. Đối với hách nhân kêu gọi, mời đi theo những cái kia hình tam giác tàu tuần tra. Bọn hắn muốn dẫn chúng ta đi sân hạ cánh. Hách nhân vội vàng để máy dữ liệu làm theo. Tại phi thuyền chậm rãi tới gần phù đảo thời điểm hắn thực sự nhịn không nổi. Lại nói vừa rồi đó là con của ngươi. Đúng vậy, Wim là ta duy nhất hài tử. Ta không có ở đây thời gian bên trong xem ra là hắn tạm thời đảm đương lãnh tụ. Hilda một mặt tự hào. Xem ra Hirimos trật tự còn không có sụp đổ, tình huống cuối cùng so ta tưởng tượng muốn tốt một chút. Hách nhân ha ha gượng cười, trong lòng tự nhủ đám này tuổi thọ kỳ dài sinh vật thực tình không thể theo lẽ thường ước đoán. Hilda nhìn xem cùng hắn cũng kém không nhiều lớn, người ta nhi tử cũng làm nhiếp chính vương hai ngày nay hắn luôn luôn không cẩn thận liền đem Hilda xem như một cái cùng tự mình cùng thế hệ cô nương. Giờ phút này kia không hài hòa cảm giác quả thực là nện một mặt A, Vivian chú ý tới hách nhân. Trên mặt biểu tình cổ quái đương nhiên có thể đoán được gia hỏa này đang suy nghĩ gì. Nàng tiến đến gần đâm vào đối phương cánh tay, cho nên nói ngươi muốn thích ứng trường sinh trùng nha, không nói những cái khác. Hiện tại có cái khảo cổ trong viện bảo tàng triển lãm người tiền sử thạch khí bên trong có hai hạt châu vẫn năm đó ta mang qua đây này. Ta muốn nhiều năm cũng không biết làm như thế nào mở miệng cùng người muốn trở về. Vừa ý đau, hách nhân đầy đầu mồ hôi lạnh lúc ấy liền ngăn không được. Run run rẩy rẩy ngồi trên ghế hung hăng lầm bầm, người lợi hại, người lợi hại, người thiên thu vạn đại, không đúng, người thật đã thiên thu vạn đại. Lúc này phi thuyền đã tại mấy chiếc tàu tuần tra dẫn dắt dưới đã tới ở vào vũ trụ chuỗi đảo trung đoạn trên một hòn đảo nổi không. Tòa hòn đảo này chi tiết dần dần hiện ra tại mọi người trước mắt. Nó quy mô cùng hòn đảo khác gần như, rìa ngoài đồng dạng có một vòng nhân tạo, đột xuất mặt đất ước chừng nửa cây số, vòng quấn. Vòng quấn đầu trên phát ra vầng sáng mông lung, đem toàn bộ phù đảo bao phủ tại một tầng gần như trong suốt vòng bảo hộ bên trong. Mà tại cái này hình bán cầu vòng bảo hộ đỉnh chóp còn có thể lấy nhìn thấy hơi nước ngưng kết thành đám mây. Hiển nhiên Hirimos tinh linh tại cái này một to lớn tạo vật bên trong mô phỏng ra xấp xỉ tự nhiên tầng khí quyển hiệu quả. Đồng thời đám người lại tại phù đảo bên trên thấy được cùng. Hòn đảo khác không giống nhau lắm bộ phận, tòa đảo này chính giữa có rất nhiều đặc biệt to lớn công trình kiến trúc. Tại những công trình kiến trúc kia xung quanh còn có một vòng ngoài định mức tường cao. Đây là đang bên trên hòn đảo khác không thấy được. Tại hướng Hilda hỏi thăm sau một đoàn người mới biết được đó chính là Hirimos tinh linh, Vương Đình, chỗ. Cũng là Hilda cung điện, nhưng nói là Vương Đình. Những cái kia to lớn kiến trúc kỳ thật cũng không xa hoa. Cũng không có cái gì đặc biệt ngự dụng hưởng lạc, nó khổng lồ chiếm diện tích càng nhiều hơn chính là vì dung nạp nghị hội. Tài nguyên trưởng lão hội, kỹ thuật trưởng lão hội, hộ đảo trưởng lão hội loại hình chức năng cơ quan, nữ vương một nhà chỗ ở chỉ là kia. To lớn khu kiến trúc bên trong nào đó một tòa tháp nhọn. Bất quá phi thuyền không thể trực tiếp tại Vương Đình hạ xuống. Nơi đó cũng không thể cung cấp cái này đại gia hỏa cất cánh và hạ cánh bình đài. Thuyền cự quy nham đài tại hướng dẫn tín hiệu chỉ dẫn xuống tới đến phù đảo biên giới một cái đột xuất điểm. Nơi này dùng to lớn hợp kim khung xương trông đỡ lấy một hệ liệt hình nửa vòng tròn bình đài. Bọn chúng là Hirimos tinh linh dùng cho cất cánh và hạ cánh phi thuyền địa phương. Bởi vì cái này toàn bộ công trình đều tại phù đảo vòng bảo hộ bên ngoài. cho nên nó mặt ngoài bao trùm lấy một tầng ngoài định mức hơi mờ bình chướng để phòng ngừa không khí xói mòn. Thuyền cự quy nham đài tại chỉ dẫn dưới tìm được một cái có thể cung cấp tự mình hạ xuống khá lớn bình đài. Tại phi thuyền chậm rãi hạ xuống trong quá trình hách nhân chú ý tới nó xuyên qua một tầng gợn sóng nước nhộn nhạo màng kia nên cùng phù đảo trên không vòng bảo hộ là cùng một loại đồ vật. Tại cất cánh và hạ cánh trên bình đài đã có rất nhiều người chờ đợi. Nam nam nữ nữ không dưới trăm người, xem ra hẳn là Hirimos tinh linh đại biểu. Những thứ này, nghênh đón đoàn đội, rõ ràng là vội vàng tạo thành. Trong bọn họ có ít người trên mặt thậm chí còn mang theo hoang mang biểu lộ. Mà tại càng xa một chút địa phương thì có thể nhìn thấy còn có người tại vội vàng chạy đến. Ngoại trừ những người này bên ngoài, hiện trường không hữu nghi cầm đội, không có khác bất, luận cái gì hoa đoàn cầm thốc tiếp khách đoàn thể, cho dù vội vàng tạo thành đoàn thể đều không nhìn thấy. Hiển nhiên Hirimos tinh linh đã vứt bỏ tập quán này rất lâu. Thuyền cự quy nham đài cửa khoang ngay tại bọn này tinh linh nhìn chăm chú từ từ mở ra. Hách nhân đem Hilda đẩy ở phía trước, để nàng cái thứ nhất đi xuống phi thuyền, sau đó hắn mới dẫn những người khác dần dần lộ diện. Ngược lại không có gì khác cao thượng nguyên nhân, chính là đám này đồ nhà quê ngoại trừ Isaacs bên ngoài tất cả đều có chút khẩn trương mà thôi. Hilda vừa xuất hiện, bọn này tinh linh rõ ràng liền rối loạn lên, sau đó một cái nhìn qua cùng Hilda niên kỷ không sai biệt lắm cao lớn thanh niên tóc vàng từ trước đám người liệt bước nhanh đi tới. Hắn tựa hồ muốn cho Hilda một cái ôm, nhưng lại trở ngại dưới loại trường hợp này vốn có chấn định phong phạm mà do dự một chút. Ngược lại là Hilda chủ động cho hắn một cái ôm, Wim, lại nhìn thấy ngươi thật tốt, mẫu thân đại nhân, thật cao hứng nhìn thấy ngài bình yên vô sự, bị Hilda ôm vào trong ngực nam thanh niên quả nhiên chính là Hirimos tinh linh thân vương. Cũng là vị này nhìn qua tuổi trẻ không tưởng nổi nữ vương bệ hạ con trai độc nhất Wim. Lily tại hách nhân bên cạnh nói nhỏ, cái này hai nhìn xem quả nhiên giống tỷ đệ, lúc này Hilda xoay người lại, đối với Wim giới thiệu một đám đến từ thế giới khác bằng hữu. Chính là bọn hắn trợ giúp ta, những người này rất cường đại, đến từ một cái khó lòng tưởng tượng tổ. Trước, đây là hách nhân, là, Hilda nhất giới thiệu hoàn tất, bất quá bởi vì cục quản lý thời không loại này khái niệm giải thích rất tốn thời gian cho nên nàng cũng không nói chuyện. Wim bước nhanh đi vào hách nhân trước mặt, lấy Hirimos tinh linh đặc hữu lễ tiết cúi đầu thăm hỏi. Cảm tạ ngài đối với mẫu thân của ta cứu trợ, hách nhân đưa tay cùng đối phương nắm tay, không dám, Wim tò mò nhìn hách nhân đưa tới tay, quả nhiên cùng hắn mẹ lúc trước cử động đồng dạng, ôm hách nhân cổ tay ra sức trên dưới lung lay. Một đoàn người dọc theo rộng lớn đường dành cho người đi bộ đi hướng cất cánh và hạ cánh bình đài cửa ra vào. Wim cùng Hilda đi ở phía trước, cái trước đang hỏi thăm một ít chuyện. Mẫu thân, đại nhân, ngài nói ngài những ngày này tại một cái thế giới khác. Đúng vậy, một cái thế giới khác cũng không phải là chúng ta trước mắt biết vũ trụ. Là chân chính chính một cái thế giới khác, máy gia tốc thời không chẳng lẽ thành công? Hoặc là nói, so dự đoán còn thành công? Không, thất bại, ta thiên việt tiến vào một cái thế giới khác chỉ là ngoài ý muốn phó sản phẩm. Xác suất cực thấp với lại không thể phục chế tính. Máy gia tốc bản thân thiết kế có vấn đề, hạng mục này vẫn đến dừng lại, những chuyện này không nói trước, tình huống hiện tại thế nào, trận kia nổ tung về sau xảy ra chuyện gì, quần tinh chi đảo đâu, hồng quang chi đảo đâu, chúng ta trên đường từ từ nói, Wim mất tự nhiên dừng, lại một chút, cái này...